Quy 1 chương 2420, cuồng bạo cấp đoạn. Xanh miết lục sắc rất nhanh biến mất, bị hoàng vực chiếm lĩnh, cái này hoàng vực đại biểu cho sinh cơ biến mất về sau một mảnh hoang vu. Tự nhiên là Trần Phong thôn vệ chi thuật tạo thành. Lúc này Trần Phong đã đem thôn vệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, nói thôn vệ chi thuật mới là Trần Phong lúc ban đầu làm giàu căn bản, lúc ban đầu Trần Phong tựu là dựa vào trường sinh nhất tộc thôn thiên hấp nạp thuật đến rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Cũng chỉ có tu luyện trường sinh chi đạo trường sinh nhất tộc tu sĩ mới dám lớn như vậy lượng cấp đoạt linh thực sinh cơ, mà Trần Phong lại là hỗn độn thể càng là vượt ra khỏi mặt khác trường sinh nhất tộc tu sĩ quá nhiều, về sau lại tu luyện vệ thiên thần thú thôn thiên ma công, hai chủng biến thái bí thuật dung hợp cùng một chỗ, bị Trần Phong tu luyện ra càng thêm lịch thiên bí thuật. Nói Trần Phong thôn vệ đại đạo một mực đều rất cường, chỉ có điều về sau bị mặt khác đại đạo dần dần đã vượt qua. Mà lúc này thôn vệ đại đạo cũng đã đến tiến giai biên giới, Trần Phong đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên không hề xung đột đầu, tự là lưu lại đem thôn vệ chi thuật thôi phát đến mức tận cùng. Mặc kệ theo bốn phía tụ tập bao nhiêu năng lượng, cuối cùng đều nhanh nhanh chóng ngưng xúc, sau đó xông vào Trần Phong đỉnh đầu trong hắc động. Rất nhanh, hoàng vực huyết trương đã đến phạm vi trăm vạn dặm, Trần Phong chỗ địa phương thật giống như biến thành một cái hải nhãn, bốn phía năng lượng coi như điên cuồng nước chảy hướng trong hắc động rót đi, mà lỗ đen càng giống là không đáy. Xem dò người, kỳ thật những năng lượng này đối với Trần Phong mà nói không đáng kể chút nào, dù là chỉ có Trần Phong trong cơ thể một ngụm hỗn độn cổ tình cũng viễn siêu những năng lượng này. Sinh mệnh đại đạo đã tiến giai, Trần Phong hiện tại cần đột phá thôn vệ đại đạo, cho nên đối với hấp thu năng lượng sẽ không có như vậy quan tâm. Lúc ban đầu Trần Phong tiểu là đơn thuần cướp đoạt sinh cơ, hiện tại thì là cướp đoạt hết thảy, ngoại trừ linh thực bên ngoài tiểu là một ít yêu thú lực lượng trong cơ thể cũng muốn bị lực đoạt, yêu lực, tinh huyết, nguyên khí các loại chỉ cần là năng lượng cuối cùng nhất đều hóa thành điểm một chút lưu quang bị lôi kéo chóc bong đi ra. Ngàn vạn dặm. Như trước không đủ, thôn vệ chi thuật vẫn còn khuyết chứng lấy, cái này trong phạm vi không biết có bao nhiêu sinh linh tử vong. Cũng có một ít cường đại yêu thú muốn dò xét minh bạch đến cùng là người nào tại tu luyện tà thuật, nhưng là khẽ rửa gần trong cơ thể sinh cơ mà bắt đầu cuồng phun ra đến, vì vậy nguyên một đám quay người chạy thủ mạng. Tốc độ chậm một chút cũng sẽ bị thôn phệ liền xương cốt đều không thừa nổi. Sổ ngàn vạn dặm. Lỗ đen như trước lớn như vậy, nhưng là lực lượng càng ngày càng mạnh, bao phủ khu vực cũng càng ngày càng khoa trương. Đã có không ít thái ớt kim tiên đã bị kinh động, tại đây phiến cả vùng đất thái ớt kim tiên số lượng thật là thiếu, hiện tại thì là nhao nhao lộ diện, bất quá những thái ớt kim tiên này cấp bậc yêu thú đi vào về sau lập tức tiểu sắc mặt trắng bệnh. Quá mạnh mẽ, đến cùng là người nào ở chỗ này tu luyện? Một gã khổng lồ độc long ở trên không trung xoay quanh lấy, thật dài thân hình khoảng chừng vạn dặm, nhưng là lúc này cực lớn trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Vốn người này độc long là bị tại đây động tinh hấp dẫn đến, nhưng là khẽ rửa gần cũng cảm giác trong cơ thể sinh cơ đang trôi qua lấy, vì vậy rất nhanh lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn chính mình tiểu tổn thất trên vạn năm tu vi. Người này độc long lập tức đã biết rõ loại này tràng diện không phải mình có thể tham dự, muốn là tự mình mạo muội xông đi vào nhất định là tử vong kết cục. Ngoại trừ độc long bên ngoài còn có mặt khác các loại bộ dáng yêu thú, mỗi một chỉ đều hung ác chi cực, thân thể cao lớn so ngọn núi còn muốn hùng tráng, nhưng là lúc này đều lẫn mất xa xa, thậm chí còn đang không ngừng lui về phía sau lấy, bởi vì hoàng sắc quang mang vẫn còn hướng bốn phía khuyết trương lấy, những yêu thú này cũng không dám bị ảnh hưởng đến trong đó. Nhất định là Đại La Kim Tiên. Một gã phi cầm bỗng nhiên đại gọi. Nói nhảm, còn cần ngươi nói. Một đầu như núi nhạc đại tiểu nhân thanh lang cười lạnh nói. Cấp đoạt sinh cơ, đây là tà thuật à, đối phương tại sao phải ở chỗ này tu luyện, tiếp tục như vậy, phạm vi ước vạn dặm khu vực đều muốn biến thành một mảnh hoang vu. Vậy cũng hết cách rồi, dọn nhà là được, chỉ tiếp tại đây vô số sinh linh. Mặc kệ là người nào, đối phương làm ra lớn như thế động tĩnh, khẳng định kinh động đến thần đỉnh, chỉ cần thần đỉnh ra tay, coi như là người này lại hung ác cũng vô dụng. Đúng vậy, chỉ là không biết thần đỉnh lúc nào sẽ nhúng tay. Trên ước rằng khu vực đều biến thành một mảnh hoang vu, những yêu thú này vừa lui lui nữa, rốt cục thái ớt kim tiên cũng càng ngày càng nhiều, về sau càng thêm cao thủ lợi hại đều xuất hiện. Nếu Trần Phong thấy như vậy một màn nhất định sẽ cao hứng, trước khi Trần Phong du đãng bao lâu cũng chỉ là nhìn thấy một gã tê giác mà thôi, rốt cục trong khi tu luyện Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thần niệm tản mát ra đi cái này mới phát hiện có vài chục tên cường đại yêu thú chính đối với mình chỗ phương hướng xung phong liều chết tới. Nhiều như vậy thái ớt kim tiên, Trần Phong có chút kinh ngạc, những hình thể này khổng lồ mặt hướng hung ác yêu thú vậy mà đạt đến trong cao cấp thái ớt kim tiên tình trạng, chắc không được dám tới quấy rầy mình tu luyện. Hơn nữa những yêu thú này thi triển bí thuật, tiến nhập hoàng vực về sau có thể bảo vệ chặt năng lượng trong cơ thể không bị chóc bong đi ra. Bất kể thế nào nói, vẫn có không sợ chết yêu thú tồn tại, hơn nữa một ít tin tưởng thực lực của chính mình yêu thú, cho nên mới hợp thành cái này chỉ đội ngũ, còn có một chút yêu thú đã ở kích động quan sát đến tình huống, chứng kiến những yêu thú này xông vào màu vàng khu vực không có bị cắn nuốt sinh cơ, trong mắt tiểu xuất hiện một ít hy vọng. Trần Phong căn bản không quan tâm những yêu thú này là cái gì giống, nhưng là mỗi một chỉ yêu thú trong cơ thể đều có được hùng hồn chi cực huyết khí cùng sinh mệnh chi lực, cái này làm cho Trần Phong nhịn không được cười. Nếu những yêu thú này tất cả đều lẫn mất xa xa, Trần Phong tự nhiên chỉ là thôn vệ một ít thực vật sinh cơ, nhưng là những cái thứ này đưa tới cửa đến vậy thì bất động. Chờ những yêu thú này tới gần Trần Phong nhất định khoảng cách thời điểm Trần Phong rôi ngón gõ gõ, sau đó những yêu thú này trên người lập tức xuất hiện nguyên một đám lô máu, cuồn cuộn năng lượng không bị khống chế theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, một cái hô hấp không đến những hình thể này khổng lồ yêu thú tất cả đều khô quắt dưới đi. Không hổ là yêu thú vũ trụ thánh mạng, chỉ là thái ớt kim tiên cảnh giới thì có như thế hùng hồn chi cực năng lượng, bất quá với ta mà nói không coi vào đâu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, những năng lượng này xác thực không coi vào đâu, Trần Phong hiện tại tu luyện chính là thôn vệ chi thuật. Không muốn chết đều cút cho ta xa một ít. Trần Phong thanh âm vang lên, truyền khắp đã đến 10 tỷ dặm bên ngoài. Những đang trông xem thế nào kia yêu thú nhao nhao lui về phía sau, một ít yêu thú thấy được vừa rồi hình ảnh, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, âm thầm may mắn vừa rồi chính mình không có tiến lên, bằng không thì cũng mất mạng, hơn nữa chết cái kia sao nhanh chóng, liền phản kháng cơ hội đều không có. lui, đối phương không phải chúng ta có thể đối phó, có lẽ cần càng mạnh hơn nữa tồn tại. Một gã yêu thú kêu to rất nhanh lui về phía sau, mà hoàng vực như trước đang không ngừng khuyết trương lấy, những nơi đi qua linh mạch biến mất, linh thụ khô héo, thảo mộc sinh cơ đoạn tuyệt, mà ngay cả một ít dòng sông đều đã mất đi sức sống, thậm chí liền không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Sau đó khe hở xuất hiện, tí ti từng sợi hư không chi lực đều bị lôi kéo đi ra, sau đó hội tụ bị lô đen thôn phệ. Ta ngược lại muốn nhìn là người nào dám tới nơi này tu luyện tà thuật. Một tiếng lôi minh giống như bạo giống vang lên, tận lực bồi tiếp từng trích cực lớn thân ảnh đã phá vỡ không gian đi ra. Đồng dạng là yêu thú, nhưng là những yêu thú này trong mắt lại lạnh như băng, mà ngay cả trên người đều hiện đầy dày đặc kim loại áo giáp, xem đã dậy chưa một tia sinh mệnh khí tức chấn động. Là man thú khôi lỗi, có yêu thú lại gọi. Quy 1 chương 2421, đại đạo tiến giai. Là khôi lỗi động thiên cao thủ đến rồi, cái này có lẽ không có vấn đề rồi. Có yêu thú cười. Vậy cũng dùng không nhất định, hay là nhìn xem tình huống a, bất quá muốn trốn xa một ít, loại chuyện này chúng ta không xen tay vào được, trong mắt của ta ở chỗ này tu luyện tà thuật nhất định là siêu cấp cao thủ, khôi lỗi động thiên những khôi lỗi này xem không tệ, nhưng còn khởi không đến tác dụng, nếu chọc giận đối phương chỉ sợ khôi lỗi động thiên muốn xui xẻo. Đúng vậy à, khôi lỗi động thiên nhất cao thủ lợi hại cũng không quá đáng là đại la kim tiên, lúc này đây ra tay có chút không sáng suốt à, có lẽ chờ thần đỉnh bên trong cao thủ ra tay mới là à. Bất quá những yêu thú này nghị luận nhau nhau, đã có vài chục tên hùng tráng khí phách yêu thú khôi lỗi liền vọt vào hoàng vực khu vực, đồng dạng những yêu thú này khôi lỗi trên người cũng có thể điểm một chút năng lượng bị lôi kéo đi ra, dung tiến vào linh khí trong cùng chiều, chỉ là những khôi lỗi này là bị người điều khiển, cho nên coi như là sói mòn nhiều hơn nữa năng lượng cũng muốn quyết chí tiến lên. Thật bá đạo tà thuật, công kích. Khôi lỗi động thiên một gã yêu thú quát lạnh. Sau đó những yêu thú này khôi lỗi tiểu tế ra các loại pháp bảo binh khí đối với lỗ đen chỗ phương hướng đập tới. Sau đó những pháp bảo này binh khí đã bị lỗ đen cắn nuốt, liền một điểm bọt nước đều không có bắn tung tóe. Ngay sau đó những yêu thú này khôi lỗi cũng bị lực lượng cường đại kéo vào trong hắc động. Lúc này thời điểm khôi lỗi động thiên tu vi mới có hơi kinh sợ. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể đem những yêu thú này khôi lỗi đều thôn vệ không còn, chỉ là Trần Phong nhìn xem những yêu thú này khôi lỗi luyện chế thủ pháp không tệ, lúc này mới thu, về sau có thể nghiên cứu một chút. Mình bây giờ đang tại tu luyện khôi lỗi chi thuật, chính cần hấp thu khắp nơi khôi lỗi chi thuật luyện chế thủ pháp. Đại La Kim Tiên tồn tại Trần Phong căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, lúc này thôn phệ đại đạo lập tức tiểu muốn tiến đến giai, có người đến quấy rầy chính mình, Trần Phong cũng có chút khó chịu, vì vậy tâm niệm vừa động, Trường Sinh kiếm bay ra, một cái xoay quanh về sau những khôi lỗi kia động thiên tu sĩ tiểu đều bị đánh chết, sau đó bị lực cắn nuốt bao khỏa, rất nhanh tiểu bị cắn nuốt sạch sẽ. Lần này xem náo nhiệt tất cả đều một loạt mà tán, đối phương liền khôi lỗi động thiên yêu thú đều tùy ý chém giết, hơn nữa trong đó còn có một yêu là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, rất rõ ràng đối phương là Đại La Kim Tiên rồi. Không có người lại ra tay, hoàng vực đã lan tràn 1 tỷ giặm khu vực. Phía khu vực này mặc dù đặt ở toàn bộ yêu thú vũ trụ không coi vào đâu, nhưng dù sao làm ra đến động tĩnh quá nhiều, vì vậy mà ngay cả Đại La Kim Tiên đều đã bị kinh động, bất quá rất rõ ràng ở chỗ này làm ra như thế động tĩnh cũng là Đại La Kim Tiên, cho nên coi như là Đại La Kim Tiên cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng mặt khác Đại La Kim Tiên là địch, thậm chí có những người này nghĩ đến nhiều một người bạn xa so nhiều địch. Nhân đến được tốt, hơn nữa nhìn người này tu luyện thế rất mạnh, khẳng định không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa có một loại hung hăng càn quấy không đem tất cả mọi người để vào mắt cảm giác, loại nhân vật này vô cùng nhất bướng mình. Nếu ra tay quấy nhiều nói không chừng sẽ gặp đến công kích của đối phương, không có thăm dò rõ ràng đối phương địa vị trước khi hay là cần phải cẩn thận làm việc. Hơn nữa, không phải là cướp đoạt đi một tí năng lượng ấy ư, cái này không đáng kể chút nào, đối với Đại La Kim Tiên mà nói xác thực không coi vào đâu, chỉ là một mảnh nhỏ khu vực mà thôi, nhưng lại không phải là của mình địa bàn. Có người quan tâm cứ việc đi xuất đầu, chính mình là sẽ không ra đầu. Rất nhiều bị kinh động Đại La Kim Tiên đều là tâm tư như vậy, những cao thủ này tu luyện nhiều năm như vậy, chuyện gì thỉnh chưa thấy qua, so trước mắt càng thêm hung hăng càn quấy sự tình đều có không ít. Trần Phong cũng cảm nhận được Đại La Kim Tiên đến, bất quá không có người ra tay, thậm chí đều không có người dò xét chính mình, cái này làm cho Trần Phong cảm giác cổ quái, bất quá nghĩ lại là hơn thiếu đã minh bạch. Bất quá mặc dù không có Đại La Kim Tiên ra tay, nhưng Trần Phong hay là cảm nhận được áp lực, đi vào cái thế giới này về sau rốt cục có Đại La Kim Tiên xuất hiện, mà Trần Phong hiện tại chính ở vào tiến giai trước mắt, cũng không được phép người khác quấy rầy. Cho nên Trần Phong khẽ cắn môi, đã đến cực hạn thôn vệ chi thuật lại lần nữa tăng lên một phần, đây là đột phá cực hạn. Hoàng vực một mực không ngừng mở rộng, hơn nữa tốc độ vẫn còn nhanh hơn, bởi vì Trần Phong làm ra đến động tĩnh quá lớn. Hàng hạ yêu thú tất cả đều chạy thoát đi ra ngoài, bất quá xung xuê chi cực rừng nhiệt đới cùng ẩn sâu dưới mặt đất linh mạch lại chạy không thoát. Một mực chờ màu vàng khe hở lan tràn mấy tỷ dặm, Trần Phong thôn phệ đại đạo rốt cục đột phá. So sánh với mặt khác đại đạo thôn phệ chi đạo đột phá đã dễ dàng lại khó khăn, bởi vì thôn phệ đại đạo tiến giai cũng không có như hủy diệt đại đạo như vậy hấp thu đầy đủ năng lượng có thể thành công. Trần Phong mặc dù thôn phệ cướp đoạt mảng lớn năng lượng tuy nhiên cũng dung tiến vào sinh mệnh đại đạo bên trong, thôn phệ chỉ là một loại tay đoạn như đã, cũng không phải đi vì thôn phệ tại đây năng lượng. Thật muốn nói cái này mấy tỷ dặm cả vùng đất năng lượng còn không có bị Trần Phong để vào. Toàn lực thúc dục thôn phệ chi thuật, cảm thụ trong đó đủ loại biến hóa, cuối cùng làm ra đột phá, đây mới là thôn phệ đại đạo tiến giai nguyên nhân. Ngay sau đó về sau màu vàng khe hở đình chỉ khuất trường, Trần Phong cũng không có tu luyện bao lâu tiểu đi ra, chỉ là một đầu đại đạo tiến giai mà thôi, còn so ra kém cảnh giới tăng lên, không cần tốn hao bao nhiêu thời gian đến ổn định. Cảm thụ được một cỗ tới gần khí tức, Trần Phong nghĩ cũng không có huyền hóa ra chiến giáp, mà là ý định dùng chân thân xem người, hơn nữa mặt đối với những đại la kim tiên này coi như là Trần Phong mặc vào chiến giáp cũng vô dụng. Ồ, quả nhiên, rất xa đã có người phát ra được rồi kinh ngạc thanh âm. Hiển nhiên là thấy được Trần Phong. Bái kiến chư vị. Trần Phong vừa cười vừa nói, thần sắc lạnh nhạt, xem đã dậy chưa chút nào sợ hãi, Tại Trần Phong nghĩ đến những đại la kim tiên này nói không chừng tiểu đi rời rạc khu vực lưu lạc qua, nhìn thấy chính mình không đến mức như vậy kinh ngạc mới lạ. Quả nhiên, những đại la kim tiên này chỉ là lúc ban đầu kinh ngạc về sau đó tiểu khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai đạo hữu đến từ dị vũ trụ, tại Hạ Vân Tùng tử bái kiến đạo hữu. Một gã lão giả vừa cười vừa nói, xem đã dậy chưa để ý. Mặt khác mấy tên đại la kim tiên cũng đúng lấy Trần Phong gật gật đầu, hoặc là đáp lại mỉm cười, hoặc là cho biết tên họ, chứng kiến những người này thái độ, Trần Phong cũng là yên tâm không ít, đối phương không ra tay đó là tốt nhất, nếu không mình cũng có thể nghĩ biện pháp thoát đi rồi. Tại Hạ Trần Phong, đến từ Tiên Thần Vũ Trụ. Trần Phong vừa cười vừa nói, Tiên Thần Vũ Trụ. Nghe Trần Phong nói như vậy lập tức có vài tên đại la kim tiên ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tự nhiên bị Trần Phong bắt đã đến. Tiếp được mấy người phi thường khách khí cùng Trần Phong trao đổi một phen, sau đó Vân Tùng tự hỏi, đạo hữu có xuyên thẳng qua vũ trụ thông đạo? Trần Phong cười cười, mặc dù không biết mấy người kia có chưa từng đi rời rạc khu vực, nhưng là xem là muốn đi Tiên Thần Vũ Trụ. Kỳ thật suy nghĩ một chút, nếu có thể đi mặt khác vũ trụ kiến thức bất đồng văn minh hệ thống, bất quá phương thức tu luyện, đối với tu luyện của mình vẫn còn có chút chỗ tốt, những người này muốn đi mặt khác vũ trụ cũng là rất bình thường, hơn nữa Trần Phong cũng biết đạo Tiên Thần Vũ Trụ tại sở hữu trong vũ trụ vẫn còn có chút danh khí. Trần Phong lắc đầu, ta cũng là trong lúc vô tình mới đến chỗ này, bất quá ta tại rời rạc khu vực ngây người một thời gian ngắn. Nghe được Trần Phong không có thông đạo, những người này hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, hơn nữa mọi người mới vừa quen, có một số việc cũng không thể thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Quy 1 chương 2422, càng nhiều nữa tin tức. Thông qua nói chuyện với nhau, Trần Phong biết rõ những đại la kim tiên này cũng thuộc về thần đỉnh, mà là sống một mình một phương tiêu xa tự tại, cũng đi qua rời rạc khu vực lưu lạc, bất quá nhưng vẫn không có đi qua mặt khác vũ trụ. Cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, những yêu thú này đều là tu luyện bao nhiêu ức năm đại la kim tiên, thực lực mạnh tự nhiên không cần nhiều lời, không nghĩ tới lại chưa từng đi mặt khác vũ trụ, cái này không thể không làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút Tiên Thần Vũ Trụ trong cũng không có rất nhiều đại la kim tiên đều không có ly khai qua vũ trụ. Vân Tùng Tử so sánh nhiệt tình, nói chuyện với nhau một phen về sau tiểu mời Trần Phong đi chính mình ở lại chỗ, Trần Phong cũng không có trì hoãn, một mực chờ Trần Phong ly khai thần đỉnh đều không có người xuất hiện, hoặc là nói loại này tiểu tràng diện còn không có bị thần đỉnh phòng ngừa trong mắt, lại hoặc là tiểu là Trần Phong bày ra thực lực, đại la kim tiên làm chút ít phá hư cũng là bình thường, nếu có cái đại la kim tiên thần đỉnh muốn nhúng tay, như vậy thì có bề bộn rồi. Vân Tùng Tử cư ở địa phương Sơn Thanh Thủy Tú, cùng tu sĩ khác động phủ có chút bất đồng, tại đây cây cối phồn đa, sinh cơ càng là tràn đầy. Trần Phong chỉ là tùy ý nhìn nhìn có thể nhìn ra bốn phía phía dưới mặt đất một mảnh dài hẹp cực lớn linh mạch, còn có từng ngụm linh tuyển coi như suối nước nóng vốn dũng, nhất làm cho Trần Phong chú ý hay là thủy đàm cách đó không xa một cây cây tùng, cái này gốc cây tùng xem có chút bình thường, xa xa so ra kém những thứ khác che trời cự mục, nhưng là Trần Phong lại biết đây là Vân Tùng Tử bản thể. Mà Vân Tùng Tử tiểu là một gã thụ yêu, mặc dù không phải yêu thú, nhưng cũng là yêu, tại vừa gặp mặt thời điểm Trần Phong tiểu nhìn ra. Cùng cái khác sinh mệnh bất đồng, loài cỏ này mục linh thực muốn tu luyện thành công so cái khác sinh mệnh không biết gian nan bao nhiêu, càng cần nữa đặc thù cơ duyên. Trần Phong đến không có nghĩ nhiều như vậy, đã Vân Tùng Tử mời, Trần Phong tự nhiên muốn từ đối phương trong miệng giải về yêu thú vũ trụ càng nhiều nữa sự tình, mà Vân Tùng Tử rất rõ ràng cũng muốn biết mặt khác vũ trụ tình huống. Lúc này đây ta làm ra như thế động tĩnh không biết hội không có việc gì. Trần Phong xuất hỏi trước. Chắc có lẽ không có việc, thần đình đã không có người xuống nghĩ đến là không có đem chuyện này đương làm một lần sự tình, bất quá ngươi dù sao cũng là người từ ngoài đến, nói không chừng thần đình có người sẽ tìm tới ngươi, bất quá ngươi đắc tội khôi lỗi động tiên, nói không chừng đối phương sẽ tìm làm phiền ngươi. Vân Tùng Tử nói ra. Tiểu vì vài tên đệ tử khôi lỗi động tiên trở lại cùng ta so đo. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu thế lực khác có lẽ sẽ không, nhưng là khôi lỗi động thiên khó mà nói, tóm lại ngươi phải cẩn thận một ít. Vân Tùng Tử nói ra, đa tạ đạo hưu muốn làm, tại hạ mới đến, còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo đạo hưu. Trần Phong nói ra, dễ nói, ta cũng cần hiểu rõ mặt khác vũ trụ tình huống. Vân Tùng Tử vừa cười vừa nói, Trần Phong tại Vân Tùng Tử chỗ địa phương ngây người hơn 10 ngày, dù sao đối phương là đại la kim tiên, có thể lưu lạc rời rạc khu vực tồn tại, đối với yêu thú vũ trụ lớn nhỏ nên cũng biết, nguyên lai có mấy trăm ức năm ánh sáng lớn nhỏ. Trần Phong rốt cục hiểu rõ cái vũ trụ này lớn nhỏ. Bất kể thế nào nói Trần Phong hay là lựa chọn tin tưởng một gã đại la kim tiên. Mấy chục tỷ năm ánh sáng, cái này đã vượt qua tiên thần vũ trụ bên trong tiên vực rồi, hơn nữa chỉ là đại địa thì có cái này quy mô, chất trượng, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng, không biết đạo tiên thần vũ trụ sở hữu tánh mạng chi địa liều tụ cùng một chỗ có hay không lớn như vậy, đây là đại thế giới đấy hay là vũ trụ đâu rồi, hoặc là dùng vị diện đến xưng hô cũng có thể, chỉ là lớn như vậy một khối lục địa rốt cuộc là như thế nào hình thành đây này, nếu có thể tìm được bổn nguyên cũng tiến hành hấp thu, chỉ sợ ta hỗn độn thể có thể tăng lên mấy cái cảnh giới a, đại thành phía trên còn có cái gì? Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ miên man, mà ngoại trừ rộng lớn vô cùng đại địa bên ngoài còn có bầu trời tinh thần, Trần Phong cảm giác cái thế giới này dùng thiên địa đến xưng hô mới càng thêm tưởng tượng. Đại địa hùng hậu, thiên đồng dạng cũng là vô biên vô hạn, hơn nữa tại đây tinh thần mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi một khỏa có thể vượt qua ước vạn dặm, cái này chỉ sợ lại là mặt khác vũ trụ về sau tinh thần vô pháp so sánh, tinh thần một phương diện cực lớn, một phương diện còn ẩn chứa cường đại lại đặc thù lực lượng, cho nên tại đây yêu thú hoặc là mượn nhờ đại địa đến tu luyện, hoặc là hấp thu tinh lực đến tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh là một phương diện, cường đại nhất hay là thân thể. Những tinh thần này tiểu nắm giữ ở thần đỉnh trong tay, hoặc là nói thần đỉnh tiểu là thiên địa lượng giới chúa tể, đương nhiên bao nhiêu có một ít trên danh nghĩa xưng hô, bởi vì có rất nhiều cường đại tán tu là sẽ không tuân theo thần đỉnh mệnh lệnh, ví dụ như trước mắt Vân Tùng Tử mặc dù cũng cùng thần đỉnh một ít cao thủ liên hệ, nhưng lại sẽ không nghe từ đối phương mệnh lệnh, kỳ thật không chỉ nói đại la kim tiên, mà ngay cả một ít thái ớt kim tiên cũng là như thế. Bất quá không thừa nhận thần đình rất cường đại, có phần đông đại la kim tiên tồn tại, cũng là bởi vì đại la kim tiên nhiều lắm, cho nên trong đó cũng có tranh đấu cùng mâu thuẫn, điểm này Trần Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì loại tình huống này ở nơi nào đều là như thế này. Như vậy cái thế giới này mạnh nhất tồn tại mạnh bao nhiêu đâu? Trần Phong hỏi vấn đề này. Vân Tùng Tử do dự, bắt đầu cân nhắc, thật lâu mới lên tiếng, ta cũng không biết. Đơn giản như vậy một điểm, có hay không đạt tới hôn nguyên chi cảnh? Trần Phong hỏi tiếp. Vân Tùng Tử hai mắt mạnh mà sáng ngời, quả nhiên, quả nhiên. Trần Phong nghi hoặc nhìn đối phương, lúc này Vân Tùng Tử biểu hiện có chút kỳ quái a. Có lẽ không có người đạt tới cảnh giới này, bất quá những ly khai kia cao thủ có hay không đạt tới cũng không biết, không dối gạt đạo hữu nói, ta sở dĩ đối với tiên thần vũ trụ cảm thấy hứng thú, chính là ta đã nhận được một ít tin tức, nghe đồn tiên thần vũ trụ thì có hôn nguyên kim tiên lưu lại truyền thừa, cho nên ta mới nghĩ đến đi tiên thần vũ trụ thử thời vận, nói không chừng có thể làm cho ta tiến vào rất cao cảnh giới. Vân Tùng Tử nói ra. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Như vậy về tiên thần vũ trụ nghe đồn. Vân Tùng Tử liền vội vàng hỏi, ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Tự nhiên có hôn nguyên kim tiên tồn tại. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Vân Tùng Tử hơi chút kích động, thật lâu cũng không thể khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá chúng ta tiên thần vũ trụ quy mô thật sự là quá lớn, so các ngươi cái vũ trụ này không biết to được bao nhiêu, có lẽ muốn lớn hơn vạn lần a, cho nên rất nhiều địa phương ta đều chưa từng đi, cũng chưa từng gặp qua hôn nguyên kim tiên, bất quá xác thực có người đã nhận được hôn nguyên kim tiên vật lưu lại, ta cũng đã gặp một ít tiếp cận hôn nguyên kim tiên cao thủ. Trần Phong nói ra. Xem Vân Tùng Tử người này cũng không tệ lắm, Trần Phong tự nhiên không có lựa gạt đối phương ý tứ, hơn nữa những tin tức này nói ra cũng không có cái gì. Coi như là cái vũ trụ này đại la kim tiên đi tiên thần vũ trụ cũng không có cái gì, chỉ biết làm cho tiên thần vũ trụ càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, chính mình một chuyến đi ra ngoại trừ kiến thức một ít gì đó bên ngoài cũng muốn phát triển một ít thế lực của mình, nhiều nhận thức vài bằng hữu, nói không chừng có thể giúp đỡ nổi. Không hổ là tiên thần vũ trụ. Nghe Trần Phong tự thuật, Vân Tùng Tử không ngừng tán thưởng, ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc, không nói đừng, nhưng là siêu việt yêu thú vũ trụ vạn lần không gian cũng đủ để làm chính mình tốn hao thời gian đi lưu lạc rồi, nhưng lại có hôn nguyên kim tiên tồn tại, cái này cấp độ là tự mình kế tiếp tha thiết ước mơ truy cầu. Quy 1 chương 2423, Bạo Viên. Ta nơi này có một điều thỉnh cầu, hy vọng đạo hữu lúc rời đi có thể dẫn ta cùng một chỗ. Đạo. Ách. Trần Phong tắc thì là có chút bó tay rồi, cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta tới đây tại đây không bao lâu, chỉ sợ ly khai còn cần một ít thời gian, nói như thế nào cũng muốn hảo hảo ở chỗ này đi dạo một vòng. Đây là nên phải đấy. Vân Tùng Tử ngược lại là có chút không có ý tứ. Bất quá đối với Vân Tùng Tử loại này cấp độ tánh mạng mà nói tiểu là chờ thêm 10 vạn 500 vạn năm cũng không coi vào đâu, bất quá Vân Tùng Tử hay là hy vọng Trần Phong nhanh lên ly khai cái vũ trụ này. Mười mấy thiên hậu vốn Trần Phong ý định cáo từ ly khai, nhưng là Vân Tùng Tử thật sự là quá nhiệt tình, lại tìm tới vài bằng hữu giới thiệu cho Trần Phong, mà Vân Tùng Tử bằng hữu tự nhiên cũng đều là đại la kim tiên, cũng đều cùng Vân Tùng Tử đồng dạng tình huống, muốn đi mặt khác vũ trụ lưu lạc, cho nên nhao nhao hỏi thăm Trần Phong một sự tình. Trần Phong mặc dù bất đắc dĩ, xác thực cũng nhịn quyết tâm đến, nói như thế nào lấy những điều này đều là cao thủ, về sau cùng chính mình hồi tiên thần vũ trụ cũng là một cố không nhỏ trợ lực. Mà làm cho Trần Phong có chút im lặng chính là tiếp được một thời gian ngắn không ngừng có đại la kim tiên đến đây, tự nhiên là hướng về phía Trần Phong người này dị vũ trụ chi nhân đến. Cứ như vậy Trần Phong một mực tại Vân Tùng Tử chỗ tu luyện ngây người mấy tháng, bất quá cùng phần đông cao thủ trao đổi Trần Phong cũng thu hoạch không nhỏ. Hôm nay Trần Phong đang tại cùng một gã yêu thú luận bàn, người này yêu thú là Thiểm Địa Báo, tốc độ cực nhanh, mà Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn mới miễn cưỡng cùng mà vượt tốc độ của đối phương. Không thể không nói Trần Phong rất kinh ngạc, cái kia Thiểm Điện Báo cùng ở đây quan sát yêu thú càng là khiếp sợ, Thiểm Điện Báo tốc độ tại Đại La Kim Tiên trong đều là tuyệt thế vô song, không nghĩ tới vậy mà không có ngăn chặn Trần Phong, vì vậy lũ yêu thú đối với Trần Phong chỗ tiên thần vũ trụ càng thêm hướng tới. Song phương giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đều đã vượt ra không gian, coi như là tất cả mọi người là đại la kim tiên, ở đây yêu thú càng bắt đầu bắt không đến Trần Phong cùng như thiểm điện cụ thể động tác. Ngay tại chư vị náo nhiệt thời điểm một cỗ cường hành uy áp từ đằng xa mang tất cả tới, ở đây chư vị sắc mặt đều ngưng trọng, Trần Phong cùng Thiểm Điện Báo cũng đình chỉ tranh đấu. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong tò mò hỏi. Không có người trả lời, tất cả mọi người đang thi triển bí thuật dò xét. Thuật hung ác khí tức. Trần Phong thò tay gãi gãi, thì có một đoàn khí lưu tại trong lòng bàn tay cử động, một đoàn màu ngà sữa khí lưu đại biểu cho bốn phía tràn đầy linh khí, mà trong đó rời rạc chỉ đèn tiểu là mặt khác một loại sức mạnh. Tà ác, thị sát khát máu, tàn nhẫn, giết chóc, hủy diệt, chỉ là một tia năng lượng Trần Phong liền từ giữa cảm nhận được rất nhiều mặt trái cảm xúc. Trần Phong thi triển đồng thuật nhìn lại tiểu thấy được từng đoàn hắc vân chính ở phía xa bước lên, những hắc vân này chính là do các loại mặt trái lực lượng tạo thành, hướng bốn phía phát ra đồng thời liền thảo mục linh cây, chim bay cá nhảy đều bị ma hóa, Trần Phong rõ ràng chứng kiến hàng hạ yêu thú hai mắt đều trở nên màu đỏ tươi, bất quá lại không có hỗn loạn, mà là tụ tập cùng một chỗ, chỉ là không ngừng gầm thét, tựa hồ đang chờ cái gì. Chẳng lẽ nói là những người kia đi ra? Một gã yêu thú nói ra. Có khả năng, chỉ là không nghĩ tới khoảng cách ta tại đây gần như vậy, cái này cũng không quá tốt. Vân Tùng Tử nói ra. Trần Phong ánh mắt xuyên thẳng qua hắc vân, thấu thị đại địa, liền phát hiện những mặt trái này năng lượng đều là theo khắp mặt đất xuất hiện. Đông nhiên một cỗ cường đại chi cực khí tức chui ra, đi ra chi hậu thiên không trung đều là điện tiệm lôi mình. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn bạo viên ngưỡng thiên nộ giống, tiếng gầm hướng bốn phía mang tất cả, không biết bao nhiêu cây cối nát bấy, mà ngay cả đại sơn đều không ngừng sụp đổ. Sau đó bạo viên ngửa mặt lên trời há mồm khẽ hấp, vô số năng lượng bắt đầu hướng bạo viên trong miệng đổ vào. Trần Phong rõ ràng chứng kiến quần quần tinh lực bị bạo viên lôi kéo tới dung nhập bản thân. Sau đó người này bạo viên khí tức bắt đầu liên tiếp kéo lên, cũng không hủ chi cảnh một hơi nhảy lên tới thái ớt chi cảnh, nhưng lại đang không ngừng kéo lên lấy. Là bị trấn áp quá lâu sao? Trần Phong suy đoán, tại Trần Phong xem ra người này bạo viên đã từng tựu là đại la kim tiên, chỉ là bị phong ấn đã trấn áp quá lâu, thực lực hạ hàng lực lượng, chỉ sợ liền dĩ vãng một phần vạn đều không có, bất quá hiện tại đi ra thì là mượn nhờ trong thiên địa lực lượng khôi phục lực lượng. Bất quá không ai biết người này bạo viên là lai lịch gì, cho nên thì có yêu thú tại đây tên bạo viên khôi phục thực lực thời điểm đã tiến hành công kích. Ai, cái này căn bản là muốn chết ta. Trần Phong nói ra. Quả nhiên người này đang tại gào thét bạo viên một cái tát đánh ra, một gã trăm trượng lớn nhỏ yêu lang trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, đón lấy bạo viên há mồm khẽ hấp, sở hữu huyết vụ đô bị nuốt luôn mất. Vành, vành, phun. Bạo viên liên tục ra tay, lập tức lại có mấy danh yêu thú bị đánh bạo nuốt luôn, chẳng những không có ngăn cản bạo viên, ngược lại cho bạo viên thêm đồ ăn, làm cho bạo viên khôi phục tốc độ nhanh hơn rồi. Người này bạo viên dĩ nhiên là ăn ăn mặn. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Vân Tùng Tử bọn người cũng hồi phục xong, mặc dù thần sắc còn có chút ngưng trọng, nhưng là bắt đầu trao đổi rồi. Trần Phong chỉ là nghe đi một tí tiểu đại khái hiểu được một ít tình huống, sự tình cũng không phức tạp, mỗi cái địa phương đều có tranh đấu, chính mình trước kia cũng gặp phải quá nhiều lần chuyện như vậy, mình cũng chủ động cứu ra qua một ít bị phong ấn tánh mạng. Chỉ là lúc này đây bị phong ấn chính là thần đỉnh đối đầu. Suy nghĩ một chút thần đỉnh là cỡ nào cường đại, có thể bị thần đỉnh phong ấn cũng không thể chu sát lại nên cỡ nào cường hoành tồn tại. Trần Phong biết rõ tại đây bị phong ấn khẳng định không chỉ một gã bạo viên, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ xuất hiện, nếu số lượng quá ít lời nói như vậy căn bản không có cái gì đáng xem. Thần đỉnh nhất định sẽ ra tay, chúng ta nhìn xem là được rồi. Vân Tùng Tử nói như vậy đạo, mặt khác yêu thú thì là tỏ vẻ đồng ý, dùng thực lực của những người này hiện tại ra tay là có thể giết chết tên kia bạo viên, bất quá xem ai đều không có ra tay ý tứ. Trần Phong cười cười, tiếp tục đang trông xem thế nào, chính mình cái người ngoại lai mới thật sự là cần xem của vui. Vâng, theo lấy thực lực khôi phục người này bạo viên càng thêm cuồng bạo, một cái tắt chém ra, cực lớn trưởng ấn không ngừng hướng xa xa xuống tới, sau đó tiểu xuất hiện một đầu dài đạt trăm vạn dặm con đường, trên đường thứ đồ vật đều bị mài bình rồi. Rốt cục có một ít cường đại yêu thú xuất hiện, tiến lên cùng bạo viên chém giết, trong khoảng thời gian ngắn cục diện có chút giằng co. Bất quá cái này chỉ bạo viên am hiểu tranh đấu, hơn nữa thực lực một mực tại khôi phục, dần dần đem vây công chính mình mấy tên dị thú đều xé thành mảnh nhỏ. Cao thủ xuất hiện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Phúc. Một nhúng thanh sắc thần quang bay vụt mà đến, xỏ xuyên qua bạo viên thân hình, tiêu chứng kiến bạo viên trên người xuất hiện một cái lỗ máu, hơn nữa không cách nào khép lại, thậm chí còn đang không ngừng mở rộng lấy. Một chỉ không biết tên yêu thú lao đến, móng vuốt huy động lại là mấy đạo thanh quang đối với bạo viên kích bắn xuyên qua, bất quá lúc này đây bạo viên đã có phòng bị, vậy mà trực tiếp rũa ra móng vuốt mạnh chảo, rất nhanh tiểu đem những thanh quang này xé thành mảnh nhỏ. Đón lấy hai cái hình thể tương đương yêu thú tiểu triển khai vật lộn, sinh ra va chạm tiểu thật giống phạm vi trăm vạn dặm đã xảy ra cực lớn địa chấn. Quy 1 chương 2424, thần đỉnh địch nhân. Là bị trấn áp quá lâu sao? Trần Phong suy đoán, tại Trần Phong xem ra người này bạo viên đã từng tiểu là đại la kim tiên, chỉ là bị phong ấn đã trấn áp quá lâu, thực lực hạ hàng lực lượng, chỉ sợ liền dĩ vãng một phần vạn đều không có, bất quá hiện tại đi ra thì là mượn nhờ trong thiên địa lực lượng khôi phục lực lượng. Bất quá không ai biết người này bạo viên là lai lịch gì, cho nên thì có yêu thú tại đây tên bạo viên khôi phục thực lực thời điểm đã tiến hành công kích. Ai, cái này căn bản là muốn chết ta. Trần Phong nói ra. Quả nhiên người này đang tại gào thét bạo viên một cái tát đánh ra, một gã trăm trượng lớn nhỏ yêu lang trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, đón lấy bạo viên há mồm khẽ hấp, sở hữu huyết vụ đô bị nuốt luôn mất. Vành, vành, phun. Bạo viên liên tục ra tay, lập tức lại có mấy danh yêu thú bị đánh bạo nuốt luôn, chẳng những không có ngăn cản bạo viên, ngược lại cho bạo viên thêm đồ ăn, làm cho bạo viên khôi phục tốc độ nhanh hơn rồi. Người này bạo viên dĩ nhiên là ăn ăn mặn. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Vân Tùng Tử bọn người cũng hồi phục xong, mặc dù thần sắc còn có chút ngưng trọng, nhưng là bắt đầu trao đổi rồi. Trần Phong chỉ là nghe đi một tí tiểu đại khái hiểu được một ít tình huống, sự tình cũng không phức tạp, mỗi cái địa phương đều có tranh đấu, chính mình trước kia cũng gặp phải quá nhiều lần chuyện như vậy, mình cũng chủ động cứu ra qua một ít bị phong ấn tánh mạng. Chỉ là lúc này đây bị phong ấn chính là thần đỉnh đối đầu. Suy nghĩ một chút thần đỉnh là cỡ nào cường đại, có thể bị thần đỉnh phong ấn cũng không thể chu sát lại nên cỡ nào cường hoành tồn tại. Trần Phong biết rõ tại đây bị phong ấn khẳng định không chỉ một gã bạo viên, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ xuất hiện, nếu số lượng quá ít lời nói như vậy căn bản không có cái gì đáng xem. Thần đỉnh nhất định sẽ ra tay, chúng ta nhìn xem là được rồi. Vân Tùng Tử nói như vậy đạo, mặt khác yêu thú thì là tỏ vẻ đồng ý, dùng thực lực của những người này hiện tại ra tay là có thể giết chết tên kia bạo viên, bất quá xem ai đều không có ra tay ý tứ. Trần Phong cười cười, tiếp tục đang trông xem thế nào, chính mình cái người ngoại lai mới thật sự là cần xem của vui. Vâng, theo lấy thực lực khôi phục người này bạo viên càng thêm cuồng bạo, một cái tát chém ra, cực lớn trưởng ấn không ngừng hướng xa xa xuống tới, sau đó tiểu xuất hiện một đầu dài đạt trăm vạn dặm con đường, trên đường thứ đồ vật đều bị mài bình rồi. Rốt cục có một ít cường đại yêu thú xuất hiện, tiến lên cùng bạo viên chém giết, trong khoảng thời gian ngắn cục diện có chút giằng co. Bất quá cái này chỉ bạo viên am hiểu tranh đấu, hơn nữa thực lực một mực tại khôi phục, dần dần đem vây công chính mình mấy tên dị thú đều xé thành mảnh nhỏ. Cao thủ xuất hiện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Phúc. Một nhúng thanh sắc thần quang bay vụt mà đến, xỏ xuyên qua bạo viên thân hình, tiêu chứng kiến bạo viên trên người xuất hiện một cái lỗ máu, hơn nữa không cách nào khép lại, thậm chí còn đang không ngừng mở rộng lấy. Một chỉ không biết tên yêu thú lao đến, móng vuốt huy động lại là mấy đạo thanh quang đối với bạo viên kích bắn xuyên qua, bất quá lúc này đây bạo viên đã có phòng bị, vậy mà trực tiếp rũa ra móng vuốt mạnh chảo, rất nhanh tiểu đem những thanh quang này xé thành mảnh nhỏ, đón lấy hai cái hình thể tương đương yêu thú tiểu triển khai vật lộn, sinh ra va chạm tiểu thật giống phạm vi trăm vạn dặm đã xảy ra cực lớn địa chấn. Động tĩnh có chút lớn a. Trần Phong vừa cười vừa nói, loại này cấp bậc yêu thú va chạm tranh đấu hay là rất ít gặp, Trần Phong đi vào cái thế giới này có đoạn thời gian, bái kiến yêu thú không biết bao nhiêu ngàn tỷ, nhưng là cường đại như vậy giao thủ còn là lần đầu tiên gặp được. Mà Vân Tùng Tử thì là sắc mặt cười khổ, giao thủ địa phương cách mình ở lại địa thân cận quá rồi, lúc này đã có năng lượng mang tất cả đi qua, may mắn có cấm chế thủ hộ, tứ phương khu vực mới bình yên vô sự, nhưng là chung quanh không có cấm chế thủ hộ khu vực thì là bắt đầu lọt vào phá hủy. Vân Tùng Tử, xem ra ngươi muốn dọn nhà. Một gã yêu thú vừa cười vừa nói, hoặc là ngươi bây giờ ra tay giải quyết tên kia bạo viên. Một gã khác yêu thú nói ra. Vân Tùng Tử lắc đầu, được rồi, hay là không chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, khẳng định không chỉ cái này một gã cao thủ. Vân Tùng Tử vừa dứt lời thì có một chỉ cực lớn móng vuốt bỗng nhiên theo đại địa bên trong giò xét đi ra, chỉ là một chảo, cùng bạo viên giao thủ cái kia tên yêu thú tiểu bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị bạo viên bắt được cơ hội, thừa cơ xé thành mảnh nhỏ. Lại là một gã bạo viên nhảy ra ngoài, có lẽ trước khi hai cái bạo viên thực lực tương đương, nhưng là hiện tại sau đi ra rõ ràng trăm bạo lưu lấy không ít lực lượng. Tại đây bị phong ấn đến sẽ không tất cả đều là bạo viên a. Trần Phong nhịn không được nói ra. Làm sao có thể, ta biết rõ chuyện này, lúc trước xác thực phong ấn không ít cao thủ, cũng không biết phong ấn như thế nào bị đã phá vỡ, hơn nữa đến bây giờ thần đỉnh chi nhân đều còn không có xuất hiện, chuyện này có chút kỳ quái a. Sau đi ra bạo viên cũng là ngượng thiên nộ giống, Trần Phong tiểu chứng kiến một cỗ thần quang phóng lên trời, thẳng lên vân tiêu, một mực sông lên thiên linh giới. Ngay sau đó cổ thứ hai thần quang, thứ ba cổ thần quang, càng nhiều nữa thần quang xuất hiện, tất cả đều sông lên thiên linh giới, liền ngàn tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần đều sáng ngời động, ngay tiếp theo toàn bộ thiên giới tựa hồ cũng tại lắc lư, bất quá Trần Phong như trước không có chứng kiến thần đỉnh tồn tại. Mỗi một cỗ thần quang đều đại biểu cho một gã đại la kim tiên, thiệt nhiều à, không có nghĩ tới đây vậy mà bị phong ấn nhiều như vậy cao thủ, lúc trước trực tiếp giết chết là được, còn tránh khỏi về sau phiền toái như vậy. Trần Phong nhịn không được nói ra. Những điều này đều là cùng thần đỉnh đối lập lực lượng, năm đó đại chiến hay là rất thảm thiết, bị phong ấn chỉ là một bộ phận mà thôi, càng nhiều nữa đã bị chém giết, đương nhiên là thần đỉnh thắng lợi, nếu đối phương thắng lợi, thần đỉnh hay là thần đỉnh, nhưng trưởng khống giả muốn thay người rồi. Thiểm điện báo nói ra. Trần Phong gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác có chút không đúng, sau đó cách đó không xa cũng có một cỗ cường đại thần quang phóng lên trời. Không chỉ nói Trần Phong, mà ngay cả Thiểm Điện Báo những yêu thú này cũng là lại càng hoảng sợ, nhất là Vân Tùng Tử càng là sắc mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới chính mình phụ cận vậy mà cũng bị trấn áp một gã cao thủ. Hơn nữa người này cao thủ còn đã phá vỡ phong ấn, một chỉ móng vuốt mạnh mà theo vạch tìm tòi đại địa, sau đó đại địa vang một tiếng nổ tung, một gã hình thù kỳ quái yêu thú nhảy ra ngoài. Đây là yêu thú sau khi đi ra tựa hồ còn không có làm tin tưởng tình huống, chuyển động lao đại xung nhìn sau đó một móng vuốt đối với Trần Phong bọn người đập đi qua. Trần Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, người này yêu thú có lẽ bị phong ấn thời gian quá dài rồi, liền đầu óc đều hư mất rồi. Không nói trước người này yêu thú thực lực đại tổn, coi như là tại đỉnh phong trạng thái lại có thể thế nào, ở đây ngoại trừ Trần Phong bên ngoài không cái nào là đại la kim tiên. Cho nên cái này chỉ đại móng vuốt còn không có lộ trên mặt đất liền biến thành nát bấy, đón lấy mấy đạo công kích về sau người này đại la kim tiên cấp bậc yêu thú cũng hóa thành nát bấy. Người này yêu thú cũng không biết bị phong ấn bao nhiêu năm, thật vất vả đi ra còn không có nhìn rõ ràng thế giới bên ngoài sẽ đưa mệnh rồi. Trần Phong lắc đầu, vừa rồi đều chưa kịp ra tay. Đại trận lắc lư, lại có yêu thú nhảy ra ngoài, Vân Tùng Tử bất đắc dĩ lắc đầu, thi triển một cái thủ đoạn nhỏ, tứ phương đại địa lập tức thu nhỏ lại, đã rơi vào Vân Tùng Tử trong tay. Tại đây không thể ngây người, nếu chậm thêm một ít, Vân Tùng Tử địa bản sẽ bị phá hủy. Ta ở chỗ này tu luyện thời gian rất lâu, lại không nghĩ rằng lại vẫn có loại sự tình này. Vân Tùng Tử lắc đầu nói ra. Quy 1 chương 2425, quan sát. Trần Phong cũng không có đánh chết người này gấu yêu, mặc dù nói Trần Phong không sợ trời không sợ đất nhưng là có tính toán của mình, bất kể thế nào nói mình ở chỗ này cũng thuộc về ngoại nhân, bất kể là thần đỉnh một phương hay là những phá khai phong ấn này đi ra yêu thú đều không phải mình có thể đối phó. Đương nhiên nếu đối phương không biết sống chết giết đến tận đến Trần Phong tiểu cũng không tại khách khí. Trần Phong cùng Vân Tùng Tử bọn người rất nhanh giết mở một đầu đạo lý, những phá khai phong ấn này đi ra yêu thú trải qua vừa rồi tranh đấu cũng biết cái này một đám đại la kim tiên không dễ chọc, đồng thời cũng minh bạch tại thực lực không có khôi phục trước khi hay là cần thấp điệu một ít. Vì vậy phóng lên trời thần quang dần dần yếu bớt, một ít yêu thú càng là lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Đây mới là lựa chọn chính xác. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem ra tiếp được muốn đại loạn rồi. Vân Tùng Tử nói ra, đại loạn là khẳng định, ta xem chúng ta hay là nhanh lên ly khai a. Bằng không thì nói không chừng cũng sẽ bị tiếp được đại loạn ảnh hưởng đến trong đó. Thiểm Điện Báo cũng nói như vậy đạo. Hắn nếu là hắn cũng là nhao nhao đồng ý, muốn rời khỏi yêu thú vũ trụ đi rời rạc khu vực tránh né một phen. Trần Phong nghe xong thì là âm thầm lắc đầu, mặc dù nói sao hôn ở trong đó rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể đục nước béo cỏ, kiếm một ít chỗ tốt, bất quá Trần Phong cũng biết mỗi người đều có ý tưởng của họ, huống chi là những yêu thú này đấy. Cũng tốt, ly khai cũng là không tệ lựa chọn, chỉ là không biết các vị có hay không thông đạo rời đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tự nhiên có, đạo hữu cũng cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai à? Vân Tùng Tử vội vàng nói. Xem tình huống rồi nói sau, chỉ là không biết cái vũ trụ này khoảng cách ta thành lập thế giới có xa hay không. Trần Phong nói ra. Vâng, vâng, vâng. Trên bầu trời truyền đến trận trận nổ vang thanh âm, Trần Phong cảm giác toàn bộ yêu thú vũ trụ tựa hồ cũng lắc lư, sau đó từng đoàn thần quang triển khai, hoặc là hóa thành đại trận hoặc là hóa thành trận đồ bao phủ xuống đến, lập tức tiểu có mấy danh đột phá phong ấn yêu thú bị trấn áp trong đó, sát phạt chi thuật khởi động rất nhanh tiểu đem những yêu thú này từng cái chém giết. Thảm, thảm, thảm. Vân Tùng Tử bọn người lắc đầu liên tục, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng, ngược lại là Trần Phong trong mắt tia chớp, nghi thầm lấy những đại la kim tiên này nếu rơi tại trong tay mình nên có thể tạo được bao nhiêu tác dụng a. La thần đình xuất thủ, những đại la kim tiên này bị phong ấn thời gian quá dài rồi, thực lực hao phí nghiêm trọng, lúc này đây đi ra có lẽ tìm địa phương hảo hảo tu luyện, chờ khôi phục thực lực trở ra, hiện tại chỉ có thể là chịu chết. Vân Tùng Tử nói ra. Trần Phong gật gật đầu, những yêu thú này tại phong ấn trước khi có lẽ cùng thần đỉnh bên trong cao thủ đồng dạng cường đại, thậm chí thần đỉnh chi nhân đều không thể tru sát, chỉ có thể phong ấn qua đi lực lượng, nhưng là một lúc sau những bị phong ấn này cao thủ thực lực tại yếu bớt, mà thần đỉnh một phương cao thủ thì là một mực tại tu luyện. Một cái tiến bộ một cái lùi bước, cái này trong ở giữa chênh lệch đã bị kéo ra rồi, cho nên thần đỉnh sát phạt đại trận hàng lâm lập tức tiểu chém giết vài tên đại la kim tiên. Thần đỉnh vừa ra tay, những vừa mới này phá khai phong ấn yêu thú càng tức giận hơn, bản trước khi đến có một bộ phận đã che giấu khí tức ý định đã đi ra, hiện tại lại bắt đầu dốc sức liều mạng, nhao nhao ra tay đem đại trận cùng trận đồ xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong cùng Vân Tùng Tử bọn người lúc này thời điểm đứng tại xa xa, bắt đầu quan sát, tại Trần Phong trong tầm mắt trọn vẹn mấy chục tên đại la kim tiên đang tại nhìn qua thiên giới phóng đi, không ngừng cùng đáp xuống đại trận chống lại lấy. Trần Phong vận chuyển thị lực tiểu chứng kiến địa hỏa cương phong phía trên loáng thoáng có đỉnh đài lầu các xuất hiện, trừ lần đó ra còn có một luồng sóng cường đại khí tức tại bắt đầu khởi động, Trần Phong muốn xem thanh một ít đều bị tầng tầng cấm chế ngăn trở. Đây tiểu là thần đình rồi, xem ra tiếp được phải có một hồi đại hỗn loạn, những cái thứ này phá khai phong ấn có lẽ tìm địa phương khôi phục nguyên khí, làm như vậy quả thực tiểu là chịu chết ta. Trần Phong nói thầm lấy. Dù là Trần Phong đã tham gia đại la cuộc chiến, nhưng nhìn đến như thế tràng diện hay là khiếp sợ tột đỉnh, chỉ là đem đồng lực thôi phát đến mức tận cùng, muốn đem một vài đều xem càng thêm rõ ràng. Những đại trận này cùng trận đồ tự nhiên không phải Trần Phong dĩ vãng bái kiến vật bình thường, không biết bị thần đỉnh tế luyện bao lâu, còn có thần đỉnh cao thủ ở sau lưng điều khiển, nói cách khác thần đỉnh điều động nhiều người lực lượng đến chấn áp những phá khai phong ấn này yêu thú. Mỗi một tòa đại trận đều có ngàn vạn thần binh ở sau lưng thúc dục, mà thần binh khoảng chừng ngàn tỷ, coi như là thực lực so ra kém những đại la kim tiên này, nhưng là liên thủ hay là rất lợi hại. Vân Tùng Tử nói ra. Ngàn tỷ thần binh à? Trần Phong ánh mắt lộ ra kỳ quang, số lượng nhiều là một phương diện, nhưng còn không phải nhất làm cho Trần Phong khiếp sợ địa phương. Trần Phong khiếp sợ chính là thần binh chất lượng. Trước khi Trần Phong chợt nghe Vân Tùng Tử nói ra, muốn trở thành thần binh thấp nhất cũng muốn có bất hủ kim tiên tu vi. Suy nghĩ một chút, ngàn tỷ tên bất hủ kim tiên cùng thái ớt kim tiên đây là một cỗ cỡ nào lực lượng cường đại. Như vậy lực lượng cường đại hoàn toàn có thể đi xâm lấn mặt khác vũ trụ rồi. Chỉ là không biết những yêu thú này sống ở chỗ này có ý gì. Trần Phong nói thầm lấy, Tiểu Liên Vân Hạt Thông những đại la kim tiên này đều chưa từng đi mặt khác vũ trụ, nghĩ đến những thần binh này cũng chưa từng đi à? Tựa hồ nhìn ra Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, Vân Tùng Tử vừa cười vừa nói, thần đình lực lượng rất cường, đã xâm lấn mấy ra vũ trụ, mà tiến vào mặt khác vũ trụ thông đạo đô tại thần đình trong khống chế, tại loại này hấp dẫn phía dưới càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập thần đình, cũng làm cho thần đình lực lượng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nguyên lai là như vậy, chỉ là không biết xâm lấn đều là những vũ trụ kia. Trần Phong nổi lên hứng thú, liền vội vàng hỏi, chỉ có điều Vân Tùng Tử lắc đầu, không biết là không muốn nói hay là thật không biết, bất quá Trần Phong cũng không có tiếp tục truy vấn, bởi vì xa xa tràng diện càng thêm bao khỏa, hấp dẫn lấy Trần Phong không có dư thừa tâm tư đi chú ý những chuyện khác. Bất quá thần đình đại quân coi như là cường thịnh trở lại cũng so ra kém chủng tộc, dù sao yêu thú vũ trụ phát triển là có hạn độ, mà chủng tộc thậm chí là quá kinh khủng. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, lúc này Trần Phong tiểu nắm giữ 100 tỷ chủng tộc đại quân, nếu cho Trần Phong một ít thời gian, tiểu là nắm giữ ngàn tỷ đại quân cũng không phải là không được, đương nhiên bàn về một cái thực lực tử chủng còn là xa xa so ra kém những thần binh này. Dù sao cũng là một cái vũ trụ lực lượng à, có cái này ngàn tỷ thần binh cũng là bình thường. Trần Phong ám đạo. Đại La Kim Tiên theo mấy chục tên gia tăng đã đến trên 100 tên, điên cuồng không ngừng trùng kích lấy thiên linh giới, cái này nhưng là chân chính Nhật Nguyệt Vô Quang đảo loạn tinh thần, thần đình làm ra đến đại trận mặc dù lợi hại, cũng rào sát đi một tí yêu thú, nhưng là rất nhanh áp chế không nổi những yêu thú này thế, nếu thần binh xuất động, hùng tráng đội ngũ, khí phách chiến xa, tạo thành từng tòa chiến trận đối với những phá khai phong ấn này yêu thú bắt đầu xung phong liều chết. Chiến trận hoặc là ngàn tên thần binh hoặc là vạn tên thần binh tạo thành, nhìn như chỉnh tề kỳ thật lại đang không ngừng biến hóa lấy trận thế, mỗi nhất kích đều điều động chỗ có thần binh lực lượng, sau đó lại dùng đại trận vận chuyển phương thức càng mạnh hơn nữa bạo phát đi ra. Lực công kích cường hãn vô cùng rồi lại biến hóa tự nhiên, mà ngay cả Trần Phong đều âm thầm tán thưởng không thôi, không khỏi đa phần ra một tia tâm thần chú ý chiến trận biến hóa, muốn đem ảo diệu bên trong tinh. Tuy nhớ kỹ, về sau Vô Nhai quân đoàn cũng có thể tham khảo. Quy 1 chương 2426, Thể Thiên Chiến Đế. Chỉ có điều những chiến trận này mặc dù tinh diệu, nhưng cấu thành chiến trận thần binh phẩm giai lại không đủ, cho nên rất nhanh đã bị từng cái đánh tan, bất quá ngay tại những bị phong ấn này dị thú muốn tiến lên trắng trận giết chóc thời điểm, thì có mảng lớn chiến đấu khôi lỗi đi ra, tiến lên chặn những yêu thú này tiến công. Mà bị đánh tan thần binh một lần nữa tạo thành chiến trận, bất quá lúc này đây lại rất nhanh lui về phía sau, càng mạnh hơn nữa chiến trận xuất hiện, thần binh phẩm chất rất cao, tạo thành chiến tranh thần binh số lượng thêm nữa, cùng những chiến đấu kia khôi lỗi liên hợp, vậy mà chặn cái này trên 100 tên đại la kim tiên. Không biết thần đỉnh có bao nhiêu đại la kim tiên? Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Vân Tùng Tử bọn người thì là lắc đầu, như trước cùng trước khi đồng dạng thái độ, mà Trần Phong cũng chỉ là nói, cũng không có trông cậy vào Vân Tùng Tử bọn hắn hội trả lời. Đã năm đó có thể cùng thần đỉnh đối nghịch, có lẽ sẽ có lợi hại hơn tồn tại ư, cho dù là bị phong ấn cũng không nên như thế nhược mới là. Trần Phong nói thầm lấy, mặc dù đi ra đều là đại la kim tiên, nhưng là cứ như vậy bị thần đỉnh ngăn trở tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, bởi vì đến bây giờ mới thôi thần đỉnh còn không có chính thức xuất động đại la kim tiên đâu rồi, cái này là chênh lệch a, hơn nữa là chênh lệch rất lớn. Bất quá ngay tại Trần Phong nói thầm thời điểm bỗng nhiên cảm giác trước mặt thiên địa tựa hồ có chút lắc lư một cái, dùng Trần Phong thực lực đều cảm thấy một tia mê muội. Phải biết rằng có nhiều như vậy đại la kim tiên giao thủ, sinh ra cường đại hỗn loạn năng lượng đều không có cho Trần Phong loại cảm giác này. Trần Phong biết không phải là ảo giác, nhất định là có nguyên nhân, có lẽ tiếp được sẽ có cao thủ xuất hiện. Không biết sẽ là cái gì tuyệt thế hung thú. Trần Phong âm thầm nói thầm lấy, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ bạo viên nhảy ra ngoài. cách xa nhau khá xa, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được làm cho người hít thở không thông trùng kích lực, âm thầm kinh ngạc, lại là bạo viên, có lẽ có chút bất đồng a. Trần Phong thi triển đồng thuật tiểu muốn xem cẩn thận một ít, sau đó tiểu chứng kiến bạo viên trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một căn lập loè lừng lánh gậy gộc nơi tay bạo viên thân hình cũng đi theo bành trướng, toàn thân kim mao loè loẹt phát bảo, ngưỡng thiên nhất âm thanh gào thét, Trần Phong cũng cảm giác toàn bộ yêu thú vũ trụ đều chấn động một cái. Vừa mới tới gần cái này, chỉ bạo viên hai cái chiến đấu khôi lỗi trực tiếp liền biến thành nát bấy. Trần Phong hai mắt co rụt lại, người này bạo viên còn không có chính thức ra tay đâu rồi, chỉ là một tiếng gào thét thì có như thế uy lực, thật sự là làm lòng người kinh. Trần Phong có chút chờ mong, muốn xem nhìn đối phương sức chiến đấu như thế nào, hồn nhiên không có chú ý Vân Tùng Tử thần sắc của bọn hắn không đúng. Bành, bành, bành. Sau đó những chiến đấu kia khôi lỗi từng trích nổ tung rồi, về sau Trần Phong mới nhìn đến đối phương tựa hồ huy động kim sắc gậy gộc. Cái này, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thần đình phái ra chiến đấu khôi lỗi mặc dù nhược đi một tí, nhưng cũng là đại la kim tiên cấp bậc, cứ như vậy bị nhẹ nhõm giết chết. Tiểu cái này giản trong thời gian ngắn Trần Phong tiểu xác định người này bạo viên so Thiên Hồng Chiến Đế còn muốn lợi hại hơn, dùng Trần Phong thực lực bây giờ mặc dù không phải Thiên Hồng Chiến Đế đối thủ, nhưng là bảo vệ tánh mạng còn không có vấn đề, nhưng là người này bạo viên lại cho Trần Phong cực kỳ cảm giác nguy hiểm, Trần Phong không có nắm chắc tại đối phương trước mặt thoát đi. Bởi vì vừa rồi Trần Phong cơ hồ bắt không đến đối phương động tác. Trần Phong đem đồng lực thôi phát đến mức tận cùng, gắt gao chằm chằm vào người này bạo viên, muốn xem tinh tường đối phương động tác, sau đó tiểu chứng kiến bạo viên lại lần nữa động, lúc này đây Trần Phong thấy rõ đối phương động tác, tiểu là vung đông nhúc nhích gậy gộc mà thôi, lập tức lại có mấy danh chiến đấu khôi lỗi hóa thành nát bấy. Sau đó gậy gộc đâm một cái, vạn tên thần binh bố trí chiến trận lập tức bị xuyên thủng, sau đó gậy gộc một cái này vạn tên thần binh cơ hồ hoàn toàn diệt tuyệt. Đây chính là Thái Ức Kim Tiên a. Trần Phong cảm giác trái tim của mình đều đình chỉ nhảy lên. Cái này chỉ bạo viên ra tay về sau tiểu không có đình chỉ, trường côn quét ngang, lại có một phương chiến trận bị bình định. Căn bản không có cái gì pháp tắc, cũng không có cái gì bí thuật, tại đây cây côn trước mặt hết thảy đều bị đánh nát. Thật là lợi hại bạo viên, người này bạo viên so những thứ khác đại la kim tiên lợi hại gấp trăm lần, không biết cái này có phải hay không đối phương đỉnh phong trạng thái. Trần Phong nói thầm lấy, muốn xem thanh trừ đối phương hư thật, nhưng là ánh mắt bị bạo viên quanh thân kim quang chặn, không chỉ có không cách nào tiến lên, Trần Phong còn cảm giác hai mắt hơi có chút đau đớn. Người này bạo viên mạnh bao nhiêu, sau khi đi ra nhẹ nhõm tiểu đánh chết mấy chục tên yêu thú khôi lỗi, quét ngang mấy chục vạn đại quân, ngạnh xanh xanh mở ra một cái lỗ hổng, thân thể cao lớn mạnh mà một tháo chạy, trực tiếp tiến nhập thiên giới biến mất không thấy gì nữa. Đơn thương độc mã sát nhập thiên giới, tốt phách lực. Trần Phong nhịn không được tán thưởng, sau đó tiểu chứng kiến Vân Trung Tử cùng Thiểm Điện báo bọn hắn thần sắc kích động. Mấy vị biết rõ vừa rồi tên kia bạo viên. Trần Phong liền vội vàng hỏi. Tề Thiên Chiến Đế uy danh toàn bộ thế giới không có không biết, bất quá không nghĩ tới vậy mà cũng bị trấn áp rồi, ngược lại là chưa từng nghe qua chuyện này. Vân Tùng Tử có chút nghi hoặc nói. Cũng không nhất định chính là bị trấn áp, có lẽ là vị này Tề Thiên Chiến Đế phá vỡ phong ấn đấy. Trần Phong tại vừa cười nói ra. Có khả năng này. Vân Tùng Tử bọn hắn hai mắt sáng ngời, tựa hồ nhận đồng Trần Phong nói lời. Bất quá tiểu tính toán đối phương càng lợi hại, như vậy trùng kích thiên giới có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Trần Phong nói ra. Vân Tùng Tử bọn hắn gật gật đầu, thực sự không biết nói cái gì cho phải, bất quá đúng vào lúc này, bỗng nhiên lại có một nhún kim quang từ dưới đất chui ra, cái này một nhún kim quang tốc độ nhanh hơn, trong khoảng thời gian ngắn không ngừng xoay quanh xuyên thẳng qua, thần đình một phương vừa mới điều động đi ra đại quân lại lần nữa bị đánh tan. Một gã con rơi bình thường tánh mạng tung bay lấy, đồng dạng cũng là toàn thân kim quang, sau lưng có kim sắc cánh chim, tại Trần Phong xem ra cái này là một gã biến dị con rơi, bất quá Trần Phong đã có một loại mãnh liệt cảm giác, cái kia chính là người này kim sắc con rơi so vừa rồi bạo viên còn muốn nguy hiểm một ít, cái này đã nói lên thực lực của đối phương không lần tại bạo viên. Có ý tứ rồi, coi như là thần đình cường đại trở lại, gặp gỡ hai vị này cũng mơ tưởng nhẹ nhõm giải quyết. Trần Phong thấp giọng nói ra. Sau đó người này kim sắc con rơi bỗng nhiên biến mất không thấy, Trần Phong biết rõ đối phương cũng vọt vào thiên giới bên trong. Bởi vì bạo viên cùng con rơi xuất hiện, mở ra tiến vào thiên giới cửa vào, cái kia trên trăm tên đại la kim tiên nhao nhao đi theo xuống tới. Chỉ có hai vị này ấy ư, chỉ là những còn có chút này không đủ a. Trần Phong nói ra. Siêu siêu. Lại có hai bó thần quang lóe lên tức thì, người khác có lẽ thấy không rõ lắm, nhưng là Trần Phong thấy được, là một gã thần long cùng một chỉ cự lang, xem ra cũng là Tề Thiên Chiến Đế nhất cái cấp bậc tồn tại. Hai vị này về sau lại là trên trăm tên yêu thú theo trong phong ấn vọt ra, cơ hồ tuyệt đại đa số đều đằng đằng sát khí xông lên thiên giới. Như vậy tiểu nhìn không tới rồi, Trần Phong ánh mắt không ngừng lóe ra, rốt cục vừa cười vừa nói, ta muốn đi thiên giới xem náo nhiệt. Vân Tùng Tử chờ yêu thì là do dự, kỳ thật mọi người cùng Trần Phong đồng dạng tâm động, nhưng là lại không giống trêu chọc phiền toái, lúc này đây tranh đấu quy mô quá lớn, nếu như bị ảnh hưởng đến trong đó rất khó thoát thân. Ta cùng đi với ngươi. Cuối cùng chỉ có Thiểm Điện báo bỗng nhiên nói ra. Vậy thì đi thôi. Trần Phong nói xong sau lưng cũng có cánh chim kéo dài vươn ra, hơi khẽ chấn động tiểu biến mất ngay tại chỗ, mà như Thiểm Điện thì là sau đó biến mất. Quy 1 chương 2427, tiến vào thần đỉnh. Trần Phong cùng Thiểm Điện báo tốc độ đều rất nhanh tiên, lúc này mới nắm chắc khí đi xem náo nhiệt, Vân Tùng Tử bọn người cũng có chút cố kỵ rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi thông đạo chỗ đó chờ xem. Cũng tốt. Cái này vài tên yêu thú hơi chút thương lượng thoáng một phát ngay lập tức đã đi ra, đã không xem náo nhiệt, như vậy ở chỗ này đợi cũng không có cái gì ý tứ. Trần Phong cùng Tiệm Điện báo rất nhanh đã đến Địa Hỏa Cương Phong khu vực, phiến khu vực này đồng dạng rất rộng lớn, trọn vẹn có sổ vạn dặm, tiêu thật giống đặc thù năng lượng phong bạo bình thường, tu vi không đủ yêu thú căn bản không cách nào thông qua. Bất quá đối với Trần Phong cùng Tiệm Điện báo như vậy tồn tại mà nói không đáng kể chút nào, nhẹ nhõm sẽ mặc toa qua đi. Vừa xuyên qua tầng này, bình chướng tiểu thấy được Đại La Kim Tiên chém giết tràn diện. Rất hỗn loạn, Trần Phong cùng như Tiệm Điện tiểu xuất hiện tiểu bị thế công, một mặt trận đồ cùng một phương đại trận đã trấn áp tới. Mặc dù Trần Phong rất muốn nói mình là tới xem náo nhiệt, nhưng là công kích đã đến trước mặt nhưng không được ứng phó, hơn nữa đối phương có tin hay không cũng là một sự việc. Vâng. Trần Phong chỉ là một quyền sẽ đem trận đồ đánh nát, Thiểm Điện Báo cũng vạch tìm tòi đại trận, nhưng là ngay sau đó sẽ thấy độ lọt vào chiến trận công kích, lúc này đây Trần Phong cùng Thiểm Điện Báo đã có chuẩn bị, rất nhanh né nhanh qua đi. Đã biết do gặp được loại sự tình này, Trần Phong nói thầm lấy, đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, không ngừng lóe ra, cơ hồ đã vượt ra mảnh không gian này, sau đó tìm một cơ hội ẩn nấp, Thiểm Điện Báo cũng giống như thế. Hai vị là tới xem náo nhiệt, nếu hiện thân lời nói nhất định sẽ dẫn phát có chút tranh đấu, nói không chừng hội đưa tới lượng phương đồng lúc công kích. Có thể nói tràng diện hỗn loạn tới cực điểm, khắp nơi đều là tranh đấu hình ảnh, hơn nữa tham dự cận thân chém giết cơ hồ đều là đại la kim tiên, những tu vi kia không tệ thần binh chỉ có thể tạo thành đại chiến ở phía xa công kích áp chế. Trần Phong ánh mắt rất nhanh quét ngang, tự thấy được thần đỉnh cũng xuất động đại la kim tiên, số lượng thêm nữa, khoảng chừng mấy trăm, còn muốn vượt qua theo phong ấn chi địa đi ra yêu thú. Động hữu xuất động mấy trăm đại la kim tiên, chậc chậc, loại này tràng diện vượt qua chư thiên giới rồi, trước kia thật sự là hết ngồi đáy giếng rồi. Sau khi đi ra mới gặp được càng lớn chẳng diện. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó tiểu thấy được trong đám mây như ẩn như hiện cung điện kiến trúc, hoặc là tu luyện động phủ, càng có ngọn núi thoáng hiện, cũng không biết có bao nhiêu, bất quá nếu là thiên giới, nghĩ đến so đại địa tiểu không có bao nhiêu, bất quá Trần Phong cũng biết đạo thiên giới mặc dù cũng không có thiếu yêu thú, nhưng xa còn lâu mới có thể cùng đại địa tương so, nghĩ đến yêu thú căn cứ hay là rất ít, càng nhiều nữa đều là trống rông không gian. Không bao lâu Trần Phong cũng có chút ngại phiền rồi, ngay từ đầu hào hứng bừng bừng cùng tò mò đang tại rất nhanh biến mất, tại Trần Phong xem ra tiểu là các loại yêu thú tại đánh nhau. Đơn giản tiểu là thực lực cao một chút, những chiến trận kia cũng không tệ, nhưng Trần Phong thấy rõ tinh diệu về sau tiểu ám đạo cũng không gì hơn cái này. Trần Phong cảm thấy hứng thú chính là bạo viên cùng con rơi cao thủ như vậy, chỉ là không biết đối phương đi nơi nào, Trần Phong tìm một phen đều không có tìm được. Không phải là tiến nhập đặc thù không gian a? Trần Phong suy tư về, loại này so Thiên Hồng Chiến Đế còn muốn cao thủ lợi hại mới có thể làm Trần Phong lại càng nhiều nữa thu hoạch, trước mắt những đại la kim tiên này cũng chỉ là thắng tại số lượng nhiều, nếu Trần Phong tham dự vào thậm chí có nắm chắc tiêu diệt vài tên. Không biết Thiểm Điện Báo đi nơi nào. Ngay từ đầu Trần Phong còn có thể mơ hồ phát giác được Thiểm Điện Báo vị trí, nhưng là trong lúc hỗn loạn biến hóa mấy lần vị trí về sau Trần Phong tiểu tìm không thấy đối phương rồi, bất quá Trần Phong cũng không có lo lắng đối phương, bàn về tình huống Thiểm Điện Báo so với chính mình quen thuộc, thật muốn lo lắng còn là tự mình. Vâng. Tranh đấu càng thêm kịch liệt, thiên giới không biết bao nhiêu cấm chế nhau nhau bị đánh phá, còn có một chút kiến trúc không hoàn toàn hóa thành hư ảo. Mặc kệ những kiến trúc này là cái gì tài liệu kiến tạo, cho dù là đại la kim tiên cách dùng lực ra chỉ qua, cũng ngăn không được những đại la kim tiên này lực lượng. Như vậy thần đình ở nơi nào, đã như vậy hỗn loạn, không biết có thể hay không đục nước béo cò kiếm điểm chỗ tốt. Trần Phong nổi lên tâm tư, vì vậy bắt đầu cẩn thận di động, không bao lâu Trần Phong đã tìm được thần đỉnh, tự nhiên là những yêu thú kia công lao. Mặc dù xem bị phong ấn yêu thú đang ở hạ phòng, nhưng vẫn là có một ít nếu thừa dịp loạn trà trộn vào thần đỉnh bên trong, một mặt là làm phá hư, một mặt khác tiểu là cùng Trần Phong đồng dạng tâm tư rồi, cái kia chính là đục nước béo cò, làm một ít thứ tốt, bởi vì thần đỉnh nguyên nhân những yêu thú này mới bị phong ấn trấn áp, nhiều năm như vậy về sau rốt cục đi ra lại thực lực đại tổn, đương nhiên cần kiếm một ít thứ tốt đến khôi phục tu vi. Hơn nữa Trần Phong phát hiện những yêu thú này so với chính mình càng thêm quen thuộc thần đỉnh, Trần Phong thậm chí chứng kiến có yêu thú đã tìm được bảo khố bắt đầu siêu cạo. Trần Phong nhíu môi, mới vừa rồi bị phá vỡ bảo khố xác thực có không ít tài nguyên, nhưng là thật sự là quá bình thường, liền Trần Phong đều chứng mắt, nghĩ đến những yêu thú này bị phong ấn lâu như vậy cũng là quá khát khao rồi. Cái kia vài tên cường đại yêu thú cũng không hề tại đây, xem ra là đi đặc thủ chi địa rồi. Trần Phong suy tư về, một mực đang không ngừng xuyên thẳng qua lấy, nói thần đỉnh cấu tạo hay là rất làm cho người khác cảm thấy rung động, nhưng là Trần Phong không quan tâm những này, Trần Phong muốn tìm chính là bảo vật. Đến bây giờ mới thôi đều không có thu hoạch, Trần Phong thậm chí mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Thần đỉnh bên trong khẳng định có siêu cấp cao thủ tọa chấn, bằng không thì năm đó cũng không thể trấn áp Tề Thiên Đại Đế như vậy tồn tại, hy vọng không nên bị ta gặp gỡ. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong cũng biết đã đến chính mình tình trạng này, có thể làm chính mình tâm động bảo vật đã không nhiều lắm rồi, coi như là trước mặt có chồng chất như núi nguyên tinh Trần Phong cũng sẽ không quá kích động, tối đa tiểu là hơi chút kinh hỉ thu. Bình thường tiên thiên linh vật ta đều chướng mắt rồi, truy thiếu cũng là hỗn độn cổ tình hoặc là hỗn độn pháp tắc vật như vậy, mặc dù ta cũng không có thiếu, nhưng là đồ tốt chê ít. Những năm này ta một mực tại sử dụng, tiêu hao khá lớn, bằng không tìm được Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại truyền thừa cũng được à? Ngạch, cái này tựa hồ có chút khó khăn. Trần Phong suy nghĩ miên man, sau đó cùng lên hai gã yêu thú. Cùng mặt khác yêu thú so sánh với hai vị này hơi chút nhược đi một tí, hơn nữa bị phong ấn nhiều năm thực lực còn không có khôi phục, bất quá lại có thể theo trong hỗn loạn trà trộn vào thần đỉnh đã nói lên đi một tí bổn sự, hơn nữa Trần Phong rõ ràng nhìn ra đối phương ngoại trừ có chút quỷ dị bên ngoài tựa hồ đối với thần đỉnh rất là quen thuộc, không ngừng biến hóa lấy phương hướng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì trọng yếu thứ đồ vật. Cho nên đưa tới Trần Phong chú ý. Dù sao Trần Phong cũng không có thu hoạch, vì vậy tiểu lặng lẽ ở phía sau cùng ở đối phương. Cái này hai gã yêu thú thực lực không có khôi phục, hơn nữa càng nhiều nữa chú ý lực đều phóng tại phía trước, căn bản không có phát giác được có người theo dõi. Hơn nữa tại đây hai gã yêu thú nghĩ đến nếu hành tung bị phát hiện khẳng định tiểu là một hồi chém giết, đây cũng là không có phát hiện Trần Phong một nguyên nhân. Cái này hai gã yêu thú lén lén lút lút đến ngọn nguồn lại làm mấy thứ gì đó. Trần Phong đi theo đối phương không ngừng đi vòng mèo, đến cuối cùng mà ngay cả Trần Phong đều có chút mê vụ rồi. Hơn nữa thần đỉnh cấm chế vô số, có chút lớn trận một mực không ngừng vận chuyển, ra vào con đường đều tại biến hóa lấy. Chính mình chỉ lo đi theo đối phương tiến lên, chờ muốn đi ra ngoài thời điểm thì phiền toái. Quy 1 chương 2428, cánh mạng chi địa. Đơn thương độc mã sát nhập thiên giới, tốt phế lực. Trần Phong nhịn không được tán thưởng, sau đó tiểu chứng kiến Vân Trung Tử cùng Thiểm Điện Báo bọn hắn thần sắc kích động. Mấy vị biết rõ vừa rồi tên kia bạo viên,

không biết có thể hay không đục nước béo cò kiếm điểm chỗ tốt. Trần Phong nổi lên tâm tư, vì vậy bắt đầu cẩn thận di động, không bao lâu Trần Phong đã tìm được thần đỉnh, tự nhiên là những yêu thú kia công lao. Mặc dù xem bị phong ấn yêu thú đang ở hạ phòng, nhưng vẫn là có một ít nếu thừa dịp loạn trà trộn vào thần đỉnh bên trong, một mặt là làm phá hư, một mặt khác tựu là cùng Trần Phong đồng dạng tâm tư rồi, cái kia chính là đục nước béo cò, làm một ít thứ tốt, bởi vì thần đỉnh nguyên nhân những yêu thú này mới bị phong ấn trấn áp, nhiều năm như vậy về sau rốt cục đi ra lại thực lực đại tổn, đương nhiên cần kiếm một ít thứ tốt đến khôi phục tu vi. Hơn nữa Trần Phong phát hiện những yêu thú này so với chính mình càng thêm quen thuộc thần đỉnh, Trần Phong thậm chí chứng kiến có yêu thú đã tìm được bảo khố bắt đầu siêu cạo. Trần Phong bĩu môi, mới vừa rồi bị phá vỡ bảo khố xác thực có không ít tài nguyên, nhưng là thật sự là quá bình thường, liền Trần Phong đều trừng mắt, nghĩ đến những yêu thú này bị phong ấn lâu như vậy cũng là quá khát khao rồi. Cái kia vài tên cường đại yêu thú cũng không hề tại đây, xem ra là đi đặc thủ chi địa rồi. Trần Phong suy tư về, một mực đang không ngừng xuyên thẳng qua lấy, nói thần đỉnh cấu tạo hay là rất làm cho người khác cảm thấy rung động, nhưng là Trần Phong không quan tâm những này, Trần Phong muốn tìm chính là bảo vật, đến bây giờ mới thôi đều không có thu hoạch, Trần Phong thậm chí mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Thần đỉnh bên trong khẳng định có siêu cấp cao thủ tọa trấn, bằng không thì năm đó cũng không thể trấn áp Tề Thiên Đại Đế như vậy tồn tại, hy vọng không nên bị ta gặp gỡ. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong cũng biết đã đến chính mình tình trạng này, có thể làm chính mình tâm động bảo vật đã không nhiều lắm rồi, coi như là trước mặt có chồng chất như núi nguyên tinh Trần Phong cũng sẽ không quá kích động, tối đa tiểu là hơi chút kinh hỉ thu. Bình thường tiên thiên linh vật ta đều chướng mắt rồi, truy thiếu cũng là hỗn độn cổ tình hoặc là hỗn độn pháp tắc vật như vậy, mặc dù ta cũng không có thiếu, nhưng là đồ tốt chê ít, những năm này ta một mực tại sử dụng, tiêu hao khá lớn, bằng không tìm được hỗn nguyên kim tiên lưu lại truyền thừa cũng được a. Ngạch, cái này tựa hồ có chút khó khăn. Trần Phong suy nghĩ miên man, sau đó cùng lên hai gã yêu thú. Cùng mặt khác yêu thú so sánh với hai vị này hơi chút nhược đi một tí, hơn nữa bị phong ấn nhiều năm thực lực còn không có khôi phục, bất quá lại có thể theo trong hỗn loạn trà trộn vào thần đỉnh đã nói lên đi một tí bổn sự. Hơn nữa Trần Phong rõ ràng nhìn ra đối phương ngoại trừ có chút quỷ dị bên ngoài tựa hồ đối với thần đỉnh rất là quen thuộc, không ngừng biến hóa lấy phương hướng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì trọng yếu thứ đồ vật. Cho nên đưa tới Trần Phong chú ý, dù sao Trần Phong cũng không có thu hoạch, vì vậy tiểu lặng lẽ ở phía sau cùng ở đối phương. Cái này hai gã yêu thú thực lực không có khôi phục, hơn nữa càng nhiều nữa chú ý lực đều phóng tại phía trước, căn bản không có phát giác được có người theo dõi, hơn nữa tại đây hai gã yêu thú nghĩ đến nếu hành tung bị phát hiện khẳng định tiểu là một hồi chém giết, đây cũng là không có phát hiện Trần Phong một nguyên nhân. Cái này hai cái yêu thú lén lén lút lút đến ngọn nguồn lại làm mấy thứ gì đó. Trần Phong đi theo đối phương không ngừng đi vòng mèo, đến cuối cùng mà ngay cả Trần Phong đều có chút mê vụ rồi, hơn nữa thần đỉnh cấm chế vô số, có chút lớn trận một mực không ngừng vận chuyển, ra vào con đường đều tại biến hóa lấy, chính mình chỉ lo đi theo đối phương tiến lên, chờ muốn đi ra ngoài thời điểm thì phiền toái. Hai cái yêu thú rốt cục ngừng lại, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì lại đem không gian lăng không phá vỡ một cái động lớn, chui đi vào. Trần Phong chưa cùng đi vào, mà là cẩn thận điều tra lấy, rất nhanh Trần Phong trong mắt tựu hiện lên một tia ánh sáng, rồi ngón một điểm, thông đạo lại lần nữa xuất hiện. Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền chui đi vào, sau đó tựu cảm nhận được nồng đậm gấp trăm lần nghìn lần sinh cơ. Quả thật là tánh mạng hải dương, bất quá cùng ta đã thấy lại có chút bất đồng. Trần Phong nói ra, cái không gian này hữu sơn hữu thủy, có hoa có cỏ, kỳ thật tựu là một chỗ thế giới, nhưng là tại đây sinh mệnh năng lượng lại nồng đậm tới cực điểm, đã đến ngưng tụ thành thực chất địa phương. Phiêu động khói khí cùng biến hóa vân lưu đều là tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng. Ở chỗ này tu luyện tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng là ở chỗ này sinh trưởng thứ đồ vật chẳng phải là rất tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, bắt đầu sưu tầm, Trần Phong có thể không tin cái kia hai gã yêu thú là tới nơi này tu luyện, quả nhiên cái này hai gã yêu thú sau khi đi vào mà bắt đầu điên cuồng vơ vét lấy tại đây linh thụ, có chút linh thụ bên trên kết đầy linh quả, suy nghĩ một chút ở loại địa phương này kết xuất đến trái cây khẳng định không đơn giản, coi như là thần đan cũng so ra kém. Hai người này vậy mà có thể tìm tới nơi này, cũng là một kiện chuyện cổ quái tình. Bất quá không có người ở chỗ này tọa trấn à? Trần Phong cảm giác có chút kỳ quái. Như vậy địa phương tốt tự nhiên sẽ có rất nhiều người ở chỗ này tu luyện, chẳng lẽ lại đều đi ra ngoài chiến đấu? Trần Phong không quá tin tưởng, cho nên càng thêm cẩn thận. Mà trên đường đi đều rất cẩn thận, hai gã yêu thú cũng rất là điên cuồng, làm ra rất lớn động tĩnh, căn bản không sợ hội đưa tới thần đỉnh cao thủ. Trần Phong cũng ra tay thu đi một tí linh thực, bất quá rất nhanh Trần Phong liền phát hiện càng đồ tốt. Cánh mạng nguyên tinh. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời. Thứ tốt ta. Trần Phong đang muốn ra tay thu, thần niệm kéo dài vân ra, sau đó tựu nhìn một đầu trường hạ, Trần Phong lại lần nữa kinh hô. Đây là linh mạch, thuần túy sinh mệnh năng lượng tạo thành linh mạch. Trần Phong một đường tu hành, không biết thu bao nhiêu linh mạch, về sau càng là tiến nhập tánh mạng trong hải dương tu luyện, nhưng vẫn không có nhìn thấy qua tánh mạng linh mạch. Lúc này Trần Phong trái tim rầm rầm rầm lúc đích, cái này một đầu tánh mạng linh mạch so ra mà vượt một vạn đầu siêu đại kiểu các loại linh mạch. Bất quá tại Trần Phong muốn thu tánh mạng linh mạch thời điểm lại phát hiện một ít sinh mệnh nguyên châu. Sinh mệnh nguyên châu loại này linh vật Trần Phong tự nhiên bài kiến, hơn nữa Trần Phong phải đến qua một ít, bất quá trước mắt sinh mệnh nguyên châu phẩm chất rất tốt, hơn nữa số lượng cũng nhiều. Dù là Trần Phong người mang nhiều kiện trọng bảo, lúc này phát hiện linh mạch cùng linh châu về sau cũng cảm giác nước miếng nhanh chảy ra rồi. Thứ tốt, mặc kệ có hay không nguy hiểm, trước nắm bắt tới tay nói sau, cùng lắm thì đến lúc đó vừa đi chi. Trần Phong nói xong rất nhanh đối với trong đó một khỏa sinh mệnh nguyên châu chụp tới. Bất quá ngay tại Trần Phong sắp đem cái này khỏa sinh mệnh nguyên châu chảo tới trong tay thời điểm, bỗng nhiên cái này khỏa sinh mệnh nguyên châu thần quang đại tác, thượng diện vô số phù văn lập lòe, nhanh tận lực đối tiếp sổ đạo thần quang coi như kiếm khí đối với Trần Phong nhanh chóng chém dụng qua đi. Mặc dù sự tình bất biến, nhưng là Trần Phong cũng có chuẩn bị, mấy cái vòng xoáy ở chung quanh phiêu động, đem những thần quang này tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Trần Phong thò tay sẽ đem cái này khỏa sinh mệnh nguyên châu chảo trong tay, bất quá một cỗ năng lượng lập tức theo sinh mệnh nguyên châu trong sông ra đối với Trần Phong chui vào, cái này một cỗ năng lượng rất là xảo trá, Trần Phong ngăn cản không nổi bị đối phương chui vào trong cơ thể. Bất quá rất nhanh Trần Phong trong cơ thể núi lửa phát ra một cỗ hấp lực, sẽ đem cái này một cỗ năng lượng bao vây lấy thu vào trong núi lửa, cái này một cỗ lực lượng là Đại La Kim Tiên lưu lại, vì chính là phòng bị loại tình huống này, kỳ thật Trần Phong nếu không phải trong cơ thể có núi lửa cái này thần vật, coi như là Trần Phong thi triển thôn phệ chi thuật đều muốn trọng thương, bởi vì lưu lại một cỗ lực lượng chính là một gã rất lợi hại Đại La Kim Tiên. Trần Phong rất nhanh đem cái này khỏa sinh mệnh nguyên châu thu, tiếp được Trần Phong lại chụp vào hắn sinh mệnh nguyên châu, Trần Phong tốc độ rất nhanh, lại có núi lửa hấp thu sinh mệnh nguyên châu bên trong quỷ dị lực lượng, cho nên trong chớp mắt thì có hơn 10 sinh mệnh nguyên châu đến tay. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến một hơi đem cái này đầu tánh mạng linh mạch đều thu thời điểm ra đi một chỉ cực lớn móng vuốt lóe ra ô quang bỏ qua hết thảy đối với Trần Phong chụp tới. Quy 1 chương 2429, đục nước béo cỏ. Không thể không nói Trần Phong tiểu là tại mạo hiểm, vì đi một tí chỗ tốt mà đi mạo hiểm, tánh mạng nguyên tinh, tánh mạng linh mạch, sinh mệnh nguyên châu những thứ tốt này đối với sở hữu tu sĩ mà nói đều là đồ tốt, tiêu tính toán Trần Phong tu luyện không phải sinh mệnh đại đạo cũng sẽ ra đoạn. Trần Phong vừa rồi tiểu thu đi một tí sinh mệnh nguyên châu, tự nhiên cảm nhận được những sinh mệnh nguyên châu này phẩm chất, so với trước lấy được sinh mệnh nguyên châu tốt ra quá nhiều, nếu có thể đạt được nhất định được số lượng Trần Phong thậm chí có nắm chắc đem sinh mệnh đại đạo lại lần nữa tiến giai một cấp độ, đến lúc đó ta trợ lấy hùng hồn trụ cột, mặt khác đại đạo chỉ cần hơi chút tu luyện cũng có thể đi theo tiến đến giai, Trần Phong chỉnh thể thực lực sẽ mấy lần tăng lên, coi như là một lần hành động vọt tới nửa bước đại La Kim Tiên tình trạng cũng không phải là không được. Nghĩ vậy Trần Phong trong nội tâm càng là lửa nóng, không để ý nguy hiểm, như thiểm điện ra tay càng làm mấy quả sinh mệnh nguyên châu chảo trong tay. Trước khi thu đi một tí thương, nếu có phải hay không đền bù tổn thất chẳng phải là lỗ lớn rồi. Trần Phong nói như vậy lấy, nếu có thể đem cái này đầu linh mạch lấy đi, của ta sinh mệnh đại đạo tiến giai tiểu là nắm chắc sự tình. Tiểu tử muốn chết. Tên kia Kim Điêu tựa hồ cũng không nghĩ tới Trần Phong lớn mật như thế, bất quá chính mình có đối thủ dây dưa lấy, căn bản không cách nào ra tay, không khỏi có chút sốt ruột. Mà tên kia con rơi xem tiểu là cố ý đến làm phá hư, Kim Điêu càng là sốt ruột, người này con rơi lại càng là hưng phấn, ra tay càng là lăng lệ ác liệt, giết Kim Điêu liên tiếp lui về phía sau. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Tại Trần Phong lại thu mấy khỏa sinh mệnh nguyên châu về sau, tiểu có mấy danh chiến đấu khôi lỗi đối với Trần Phong vây đi qua. Trần Phong biết do nên ly khai rồi, bằng không thì tiểu thật sự đi không hết rồi, vì vậy Trần Phong tâm niệm vừa động, huyền hoàng kiếm mạnh mà bay ra, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ đối với cái kia tánh mạng linh mạch chém tới, đã thu không đi linh mạch, nói như thế nào cũng muốn làm cho điểm chỗ tốt, vì vậy cái kia tánh mạng linh mạch bị Trần Phong ngạnh xanh xanh đoạn đi một ít đoạn, tiểu cái này một ít đoạn tánh mạng linh mạch tiểu so ra mà vượt Trần Phong trước khi thu phần đông tánh mạng linh. Châu, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi sẽ gặp đến chúng ta toàn bộ thần đỉnh đuổi giết. Kim Điêu lại gọi ta chờ đây, vậy thì xem bản lãnh của các ngươi rồi. Bất quá ngươi hay là trước ứng phó trước mắt cục diện a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, căn bản không quan tâm đối phương uy hiếp, chờ chính mình sinh mệnh đại đạo tiến đến dài, lại lần nữa đột phá một cái cảnh giới về sau coi như là đối phương lợi hại cũng không làm gì được chính mình. Bành, bành, bành. Bất quá vừa rồi Trần Phong phân ra lực lượng đi thu tánh mạng linh mạch hay là bị những chiến đấu kia khôi lôi đã tìm được cơ hội, mấy đạo công kích làm cho Trần Phong có được hỗn độn thể cũng có chút không chịu được nổi, vì vậy dùng huyền hoàng kiếm mở đường, ngạnh xanh xanh bổ ra một đầu đạo đường, trước khi đi càng là ném ra mấy chục khỏa thủy hỏa năng lượng cầu. Trần Phong không có xem kết quả, nhưng là tại Trần Phong nghĩ đến những năng lượng cầu này lực phá hoại có lẽ hội vượt qua chính mình trước khi vơ vét. Lúc này đây là chân chính đắc tội đối phương rồi. Theo tánh mạng trong hải dương sau khi đi ra Trần Phong tiểu nhanh hơn tốc độ, muốn thần đỉnh, sau đó đi cùng Vân Tùng Tử bọn người hiệp, lúc này thời điểm lại lưu lại mới thật sự là muốn chết đấy. Bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy lực, tiểu chứng kiến cái con kia kim điêu vậy mà đuổi theo, tốc độ cực nhanh còn muốn vượt qua chính mình. Trần Phong trong nội tâm hoảng hốt, Trần Phong tự cao chính mình thần hành chi thuật có thể vượt qua rất nhiều đại la kim tiên, nhưng lại không kể cả loại này đặc biệt phi cầm. Phi độn đối với những phi cầm này mà nói căn bản chính là thiên phú thần thông, huống chi người này Kim Điêu bản thân tiểu tu vi cực cao. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa con rơi không có ngăn lại hắn à? Trần Phong trong nội tâm mắng to, chỉ có thể toàn lực phi độn, rốt cuộc bất chấp ẩn nấp thân hình rồi, bất quá bởi như vậy tiểu có rất nhiều yêu thú phát hiện Trần Phong, rất xa đã phát động ra công kích. Trần Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể ném ra từng quả thủy hỏa năng lượng cầu ném ra không bao lâu tiểu nhau nhau nổ tung, hoặc là hình thành năng lượng phong bạo, hoặc là hình thành thủy hỏa thần quang, hoặc là hóa thành quần quần năng lượng bốn phía mang tất cả. Đồng thời còn có một tầng năng lượng bình chướng thủ hộ Trần Phong. Những điều này đều là Trần Phong tỉ mỉ luyện chế thủy hỏa dung hợp chi lực, uy lực tự nhiên rất cường, mà ngay cả những cường đại này yêu thú cũng không dám lại bính, bất quá bởi như vậy Trần Phong tiến lên tốc độ hơi chút chậm thoáng một phát. Tiêu chứng kiến trong hỗn loạn tên kia kim điêu đuổi theo, hai cái cực lớn móng vuốt chỉ là xa xa một chảo Trần Phong cũng cảm giác đầu phá run lên, thân hình lại lần nữa bị giam cầm. Thằng này quá mạnh mẽ, hoàn toàn không là đối thủ. Trần Phong cũng có chút buồn bực, tại Trần Phong vẫn chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên thời điểm có thể mượn nhờ pháp bảo cùng đại la kim tiên tranh đấu. Về sau tiến vào cao cấp thái ớt kim tiên đã có thể chém giết một ít đại la kim tiên, hiện tại đã trở thành đỉnh cấp thái ớt kim tiên, vốn cho rằng không sợ thiên hồng chiến đế giả như vậy bài cao thủ, ai biết gặp được đối thủ lại càng ngày càng lợi hại. Tại Trần Phong xem ra người này kim điêu thực lực còn muốn vượt qua thiên hồng chiến đế, là tối trọng yếu nhất nơi này là đối phương địa bàn, chính mình căn bản không thể dừng lại cùng đối phương tranh đấu, còn có tiểu là cái này chỉ kim điêu tốc độ thật sự là quá là nhanh. Chạy đều chạy không thoát, cũng chỉ có động thủ, bằng không thì bị đối phương với lên một móng vuốt cũng không hay thụ. Hỏa phiên có chút lắc lư, quần quần hỏa diễm hạo hạo đang đang đối với người này kim điêu phóng đi. Mắt thấy kim điêu móng vuốt muốn cùng hỏa diễm đụng vào nhau, lúc này thời điểm hỏa diễm lại nổi lên biến hóa, đồng nhiên nổ tung, hóa thành vô số xiềng xích theo bốn phương tám hướng đối với kim điêu buộc chặt qua đi. 333, 333. Bất quá Kim Điêu móng vuốt một chảo một kéo, những xiềng xích này tất cả đều đứt đoạn, sau đó từng đạo kình phong tại Trần Phong trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Trần Phong hai mắt quét qua, tiêu chứng kiến ngoại trừ Kim Điêu bên ngoài còn có mấy danh yêu thú theo dõi chính mình, phong bế chính mình toàn bộ con đường, Trần Phong tâm bắt đầu chìm xuống dưới, biết do nếu liều mạng xuống dưới nhất định là cựu tử nhất sinh giải quyết. Giết! Trần Phong quát lạnh một tiếng, Huyền Hoàng kiếm hóa thành kiếm mạc đối với Kim Điêu bao phủ qua đi, lại để cho Trần Phong thúc thủ chịu trói là không thể nào, như vậy cũng chỉ có dốc sức liều mạng rồi, như vậy mới có thể có một đường sinh cơ. Bành! Bành! Bành! Bành! Bất quá đúng vào lúc này, bốn phía yêu thú liên tiếp nổ tung, cuối cùng một nhún kim quang mạnh mà lóe lên lại đến Kim Điêu trước mặt. Trần Phong mặc dù tại động thủ, nhưng tình huống vừa rồi cũng thấy rõ, ra tay chính là tên kia con rơi, mà những nổ bùng kia yêu thú thì là bị con rơi cánh chim mổ ra đến. Trần Phong hai mắt có chút lóe lên, người này con rơi tốc độ nhanh hơn, còn muốn vượt qua Kim Điêu, không chỉ có như thế dùng để phi độn cánh chim càng là một kiện cực kỳ lợi hại tính công kích vũ khí. Trần Phong kiếm mạc còn không có chạm tại Kim Điêu trên người, Kim Điêu cùng với con rơi tranh đấu, Trần Phong biết rõ cơ hội khó được, tâm niệm vừa động kiếm mạc cải biến phương hướng, trực tiếp đem một gã yêu thú từ trung gian bộ ra, Trần Phong lập lòe vài cái về sau tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thời điểm tên kia Kim Điêu coi như là muốn đuổi theo giết Trần Phong cũng làm không được rồi, hơn nữa người này con rơi thực lực một mực tại trở nên mạnh mẽ, làm cho Kim Điêu không thể không cẩn thận ứng phó, không dám bất quá mặt khác nhập tượng. Ngoại trừ Kim Điêu bên ngoài còn có mấy danh yêu thú theo dõi Trần Phong, chỉ có điều những yêu thú này mặc dù thực lực không tệ, nhưng là tốc độ bên trên lại so ra kém Trần Phong, Trần Phong rất nhanh tiểu xông ra thần đỉnh, rất nhanh ly khai tiên giới, vì vậy gặp tiềm địa báo, Song Phương cũng không có nhiều lời, mà là không ngừng biến hóa lấy phương hướng, sau một khoảng thời gian liền đi tới ước định địa điểm. Quy 1 chương 2430, ly khai yêu thú vũ trụ. Hai người các ngươi rốt cuộc đã tới, nếu không đến chúng ta đã đi. Chứng kiến hai người xuất hiện, Vân Tùng Tử cũng thở dài một hơi, nhanh chóng ly khai. Không đợi Trần Phong mở miệng, Thiểm Điện Báo lại bỗng nhiên gào thét. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn Thiểm Điện Báo liếc, ám đạo thằng này không phải là cũng cùng chính mình làm đồng dạng sự tình a, bất quá xem Thiểm Điện Báo lấy bộ dáng gấp gáp thật đúng là có khả năng là như thế này, chỉ là không biết đối phương đã nhận được chỗ tốt gì. Vân Tùng Tử cương muốn nói lời nói thần sắc bỗng nhiên biến đổi, sổ cố cường đại khí tức từ thiên giới hàng lâm, rất nhanh hướng cái phương hướng này lao đến. Đi mau a. Thiểm Điện Báo sắc mặt lại biến. Đi. Lúc này thời điểm không phải nhiều lúc nói, Vân Trung Tử rất nhanh đã phá vỡ trước mặt mê vụ, mọi người rất nhanh ghé qua. Còn chưa tới địa phương sao? Trần Phong đống nhiên nói ra, bởi vì Trần Phong cảm giác sau lưng truy binh càng ngày càng gần rồi, đối phương tốc độ cực nhanh. Thông đạo ngay tại phụ cận, nhanh lên tìm một chút. Thiểm Điện Báo nói xong đã bắt đầu sưu tầm. Trần Phong trong nội tâm âm thầm sốt ruột, lại cũng không có cách nào, chỉ có rất nhanh dò xét bốn phía, muốn phải nhanh một chút tìm được ly khai con đường, đồng thời trong nội tâm thầm mắng, những yêu thú này đã biết rõ nơi này có đi thông rời rạc khu vực thông đạo, nên xác định cụ thể vị trí, bình thường ngược lại là không có việc gì. Nhưng là tình huống bây giờ nguy cơ a. Vân Tùng Tử một phương khoảng chừng hơn 10 người yêu thú, coi như là một cỗ lực lượng rất mạnh rồi, phía sau truy binh chỉ có 2 vị, nhưng lại cho Trần Phong đã mang đến mãnh liệt nguy cơ, tại Trần Phong xem ra về sau đuổi theo là bất luận cái gì một vị đều có thể đổ sát trước mắt cái này hơn 10 người yêu thú. Không biết Thiểm Điện Báo đã nhận được tánh mạng thứ tốt. Trần Phong nói thầm lấy, chính mình tiến nhập thần đỉnh tánh mạng chi địa, cướp đoạt sinh mệnh nguyên châu cùng tánh mạng linh mạch, chuyện lớn như vậy đều không có người đuổi theo, đã có người đối với Thiểm Điện Báo theo đuổi không bỏ, Trần Phong trong nội tâm đương nhiên tốt kỳ. Khủng bố uy áp bắt đầu hàng lâm, mà lũ yêu như trước không có tìm được thông đạo. Đến cùng phải hay không tại đây, các ngươi có hay không tìm đúng địa phương? Trần Phong liền vội vàng hỏi, đồng thời vung tay lên, mấy viên năng lượng cầu hóa thành trường mâu đã bay đi ra ngoài. Đang tìm đến thông đạo trước khi chỉ có thể tận khả năng ngăn trở thoáng một phát đối phương rồi, bất quá làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là mình tế ra trường mâu đột nhiên biến mất không thấy, cùng chính mình đã mất đi cảm ứng, muốn tự bạo đều khó có khả năng rồi. Thật là lợi hại, hẳn là đối phương cảm nhận được nguy hiểm. Trần Phong nói ra. Là tại đây, không sai được, khởi động đại trận a. Vân Tùng Tử nói ra. Sau đó mấy tên yêu thú đồng thời ra tay, từng tòa cực lớn phòng ngự đại trận ầm ầm xuất hiện, chặn vừa mới đến chỗ này hai gã yêu thú. Oeng, oeng, từng tiếng nổ vang, không ngừng có đại trận nghiến nát, nhưng là rất nhanh lại có càng nhiều đại trận huyễn hóa ra đến. Trần Phong nhìn ra những đại trận này cũng không có công kích tác dụng, tiểu là đơn thuần dùng để phòng ngự, cũng bởi vì đơn thuần chỗ để phòng ngự rất cường, vậy mà chặn cái kia hai gã đến từ thần đỉnh cường đại yêu thú. Xem ra các ngươi là không muốn trở lại rồi. Trong đó một gã yêu thú hung dữ nói. Vân Tùng Tử chờ hơn 10 người yêu thú không nói gì, như trước tại bốn phía tìm kiếm thông đạo. Tựa hồ không có đem thần đỉnh yêu thú uy hiếp để vào mắt, những yêu thú này ngược lại là nghĩa khí. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tại Trần Phong xem ra Vân Tùng Tử những yêu thú này là xa xa không cách nào cùng thần đỉnh đối kháng, nhưng là đến trình độ này lại không thể bỏ qua Thiểm Điện Báo, cũng chỉ có thể giữ im lặng rồi, hơn nữa đã đi ra yêu thú vũ trụ tiểu là mênh mông bắt ngát rời rạc khu vực, căn bản không sợ thần đỉnh uy hiếp. Lời nói như thế Trần Phong hay là nhìn ra được những yêu thú này vẫn còn có chút khẩn trương cùng lo lắng, đồng thời Trần Phong cũng có chút lo lắng, nếu tại đây không có thông đạo vậy thì thảm rồi. Chính mình có nhất định được nắm chắc đào tẩu, nhưng là những yêu thú này lại có thể còn sống sót bao lâu? Hơn nữa rất nhanh Trần Phong thần sắc sẽ thấy độ biến đổi, bởi vì Trần Phong lại cảm nhận được vài cỗ quen thuộc khí tức, lập tức đã biết rõ những yêu thú này là hướng về phía chính mình đến. Trong nội tâm sốt ruột, Trần Phong thi triển đồng thuật một lần lần đích dò xét lấy, âm thầm cầu nguyện lấy, hy vọng tại đây thông đạo không phải tùy ý xuất hiện. Đã tìm được. Thiểm Điện Báo đông nhiên nói ra, sau đó móng vuốt vung lên, không gian bị xé mở một đầu khe hở, Trần Phong lập tức tựu nhìn ra đây đúng là đi thông rời rạc khu vực khe hở. Đi mau. Vân Tùng Tử quát lạnh một tiếng. Ở đây yêu thú nhao nhao vọt lên đi vào, lúc này thời điểm phòng ngự đại trận đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Trần Phong cùng Thiểm Điện Báo là cuối cùng ly khai, tại hai người ly khai lập tức thì có hai cỗ năng lượng nước lũ trùng kích đi qua, Trần Phong cười cười, trước khi đi ném ra mấy viên năng lượng cầu. Cùng tiên thần vũ trụ tình huống cực kỳ quen biết, vũ trụ bên ngoài tiểu là một tầng dày đặc màng, Trần Phong cùng một đám yêu thú tại hỗn độn bên trong rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, ai biết đối phương có thể hay không đuổi theo, là tối trọng yếu nhất hay là trước ly khai tại đây tiến vào rời rạc khu vực. Đối phương đuổi theo tới. Đi không bao xa Trần Phong bỗng nhiên nói ra, đồng thời âm thầm triệu hoán linh khô chi địa, quả nhiên không có một tia cảm ứng, Trần Phong đã biết rõ tại đây khoảng cách linh khô chi địa quá xa. Trước ly khai tại đây, Vân Tùng Tử lấy ra một tòa truyền tống trận, rất nhanh liền mở ra một đầu không gian thông đạo. Vốn Trần Phong là muốn xuất ra truyền tống trận, thấy như vậy một màn tự nhiên sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá tại truyền tống thời điểm Trần Phong hay là âm thầm kinh ngạc, bởi vì này một lần truyền tống khoảng cách cực xa, vừa xa quá tự luyện chế đi ra truyền tống trận, Trần Phong không biết là Vân Tùng Tử chính bọn hắn luyện chế hay là theo địa phương khác lấy được. Chờ theo truyền tống trong thông đạo sau khi đi ra đã tiến nhập mênh mông không có giới hạn rời rạc khu vực, Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, lúc này đây tiến lên lộ trình ít nhất vượt qua 10 tỷ năm ánh sáng, Trần Phong ánh mắt quét ngang tiểu thấy được một chỗ vũ trụ bóng dáng. Cái này tiểu là chúng ta yêu thú vũ trụ, hay là không đủ an toàn a? Vân Tùng Tử nói xong lại lấy ra một phương truyền tống trận. Mặt khác yêu thú cũng không có thưởng thức tâm tư, chỉ muốn tìm địa phương an toàn, tiếp được lại xuyên thẳng qua hai lần về sau mọi người cái này mới ngừng lại được. Lúc này thời điểm Trần Phong đã nhìn không tới vũ trụ bóng dáng rồi, tầm mắt đạt tới đều là mênh mông vô cùng mênh mông khu vực, Trần Phong lắc đầu, như trước không cách nào cùng linh khô chi địa thành lập liên hệ, mà bởi vì những yêu thú này nguyên nhân Trần Phong lại không muốn vận dụng tiên tâm thạch bên trong đại trận, cho nên dưới mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là xác định thoáng một phát phương vị. Trần Phong có thể mượn nhờ tiên tâm thạch bên trong truyền tống trận tiến vào yêu thú vũ trụ, như vậy Trần Phong cũng có thể trở lại nguyên lai địa phương. Muốn tại rời rạc trong khu vực xác định phương vị là một kiện cực kỳ gian nan sự tình, bất quá may mắn chúng ta trước khi từng có một ít kinh nghiệm, đối với phiến khu vực này đại khái hiểu rõ một ít. Vân Tùng Tử quan sát thoáng một phát bốn chu nhiên rồi nói ra. Vậy trước tiên tìm một chỗ đặt chân. Trần Phong nói ra. Tự nhiên là như vậy. Vân Tùng Tử gật gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc chiến thuyền, mọi người sau khi tiến vào cái này chiếc chiến thuyền mà bắt đầu tại mênh mông trong không gian ngao du, Trần Phong có chút kinh ngạc, cái này chiếc chiến thuyền cùng chính mình trước khi bái kiến hơi có bất đồng, tại tiên thần vũ trụ ngao du tinh không chiến thuyền đều là thần khí biến ảo, nhưng là cái này chiếc chiến thuyền sát thực trắng trận khôi lỗi rồi, mặc dù là khôi lỗi, nhưng là chắc chắn tốc độ nhanh, tương đương với cực phẩm thần khí, Trần Phong nghĩ thầm lấy như vậy ngao du ngược lại cũng không tệ, chỉ là không biết những yêu thú này muốn đi đâu. Quy 1 chương 2431, khởi nguyên linh đăng. Thần đỉnh yêu thú cũng không có đuổi theo. Có Vân Tùng Tử thao túng chiến thuyền phi hành, Trần Phong rất là nhẹ nhõm, dứt khoát hoàn toàn phóng tùng hạ đến, cho nên nằm cũng không có tu luyện, chỉ là hồi tưởng đến yêu thú vũ trụ tình huống. Mặc dù Trần Phong có chút tiếc nuối, dù sao tại yêu thú vũ trụ dạo chơi một thời gian quá ngắn, đại bộ phận địa phương đều chưa từng đi, nhưng là Trần Phong đối với yêu thú vũ trụ đã có toàn diện rất hiểu rõ, càng là tiến nhập thần đỉnh bên trong lắc lư một vòng. Hơn nữa Trần Phong cũng biết yêu thú trong vũ trụ chỉ sợ thật không có Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ là một ít đại la kim tiên di tích đối với Trần Phong mà nói cũng quá lớn lực hấp dẫn. So sánh dưới hay là yêu thú vũ trụ hoàn cảnh đối với Trần Phong có lực hấp dẫn, rộng lớn chi cực đại địa, phong phú vô cùng tài nguyên, có thể nói toàn bộ tiên thần vũ trụ tánh mạng chi địa đều so bất thiện tại đây. Nếu có thể ở chỗ này thành lập cứ điểm, tu sĩ đại lượng tiến vào nơi đây, ở chỗ này tu luyện, khẳng định đột nhiên tăng mạnh, chỉ có điều tại đây kẻ thống trị là yêu thú, là thần đỉnh, coi như là chư thiên giới liên hợp mặt khác tiên vực cao thủ đến đây cũng không được, tại đây yêu thú quá nhiều quá cường đại. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy. Nói Trần Phong theo tiến vào yêu thú vũ trụ thì có ý nghĩ này, nhưng là thấy thức thần đỉnh cường đại về sau Trần Phong đã biết rõ muốn thực hiện nguyện vọng này có chút khó khăn, có lẽ tiến đến một số nhỏ tu sĩ vẫn chưa đóng cửa hệ, hoàn toàn có thể trốn ở có chênh lệch chút ít tích chỗ tu luyện, nhưng nếu tiến đến quá nhiều tu sĩ nhất định sẽ bị tại đây yêu thú trở thành kẻ xâm lược, kết cục có thể nghĩ. Dùng Trần Phong thực lực như vậy cũng có thể toi mạng, tự là tới mấy chục tu sĩ cũng ngăn không được tại những yêu thú này công kích. Nơi này là yêu thú vũ trụ a, không biết chủng tộc điều động đại quân đến đây tiến công sẽ là cái gì chẳng cảnh. Trần Phong chợt nhớ tới ý nghĩ này, nhịn không được cười. Chỗ này vũ trụ thật sự là quá tốt chỗ tu luyện, cơ hội tuyệt đại đa số tánh mạng đều sẽ động tâm, nếu chủng tộc có cơ hội nhất định sẽ lựa chọn đến đây xâm lấn. Yêu thú vũ trụ sát thực rất cường, trong đó yêu thú nhiều đến hàng hạ, nhưng là cùng có thể tung hoành tất cả đại vũ trụ chủng tộc so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch, phải biết rằng chủng tộc có thể là đồng thời xâm lấn nhiều ra vũ trụ. Trần Phong lấy được chủng tộc mẫu hoàng bất quá là thái ớt kim tiên cảnh giới, tiểu ít nhất ra 100 tỷ đại quân, như vậy một gã hoặc là mấy tên lại hoặc là càng nhiều nữa đại la kim tiên mẫu hoàng xuất hiện đâu rồi, nghĩ đến đây cái tràng diện mà ngay cả Trần Phong đều không rét mà run. Cũng bởi vì Trần Phong nắm giữ chủng tộc đại quân, cho nên mới càng thêm biết rõ chủng tộc sợ hãi, suy nghĩ một chút tiên thần vũ trụ trong bị chiếm lĩnh tiên vực sẽ biết. Thần đình à, dựa theo Vân Tùng Tử bọn hắn nói chuyện không có Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại, như vậy trong đó đại la kim tiên có thể lợi hại đến cái gì cấp độ, đỉnh tiêm trạng thái ư? Không biết cùng chúng ta trong tộc uy tín lâu năm cao thủ so sánh với ai lợi hại hơn một ít, ta hiện tại ly khai rồi, về sau còn hội trở lại, hơn nữa ta có được truyền tống trận, muốn lại đến cũng là một kiện chuyện dễ dàng. Trần Phong một bên suy tư về một bên bắt đầu thanh lý lúc này đầy thu hoạch, tánh mạng nguyên tinh cũng không nhiều, mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng cũng không có bị Trần Phong để ở trong lòng, là tối trọng yếu nhất hay là cái kia một đoạn tánh mạng linh mạch cùng một ít sinh mệnh nguyên châu, Trần Phong vô cùng nhất dứt khoát, trực tiếp đem cái này hai dạng đồ vật luyện hóa, dung tiến vào sinh mệnh đại đạo bên trong, không cần lời nói những vật này tựu là lại bảo bối cũng không quá đáng là. Vật ngoài thân, chỉ có thành vì lực lượng của mình mới là đem lợi ích lớn nhất hóa. Sinh mệnh đại đạo lại lần nữa biến hóa, chỉ có điều cuối cùng vẫn là đứng tại tiến giai bên dưới, Trần Phong mặc dù có chút phiền muộn lại cũng không có cách nào. Dù sao trước đó lần thứ nhất sinh mệnh đại đạo tiến giai thời điểm cũng không có qua đi bao lâu, còn có tiểu là lúc này đầy thu hoạch tựa hồ thiếu đi một tí. Nếu lại đến một đoạn tánh mạng linh mạch khẳng định có thể tiến giai. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá mặc dù không có tiến giai, nhưng lúc này đây Trần Phong thu hoạch cũng là thật lớn, sinh mệnh đại đạo trở nên mạnh mẽ làm cho Trần Phong cả người toàn bộ phương diện phát sinh biến hóa, một ít Trần Phong rất lâu không có chuyên tâm tu luyện đại đạo vậy mà bắt đầu tiến giai rồi. Ví dụ như Chu Thiên đại đạo, ví dụ như Kiếm Chi đại đạo, càng làm Trần Phong cảm thấy buồn cười chính là Tử Vong đại đạo vậy mà cũng tiến giai rồi, bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, cánh mạng cùng Tử Vong mặc dù đối với lập, nhưng lại có chút không thể tránh khỏi liên hệ. Một đầu đại đạo có một đầu đại đạo chỗ tốt, hơn đại đạo cũng có hắn chỗ tốt, cái kia chính là toàn bộ tiến giai về sau thực lực càng mạnh hơn nữa. Cảm thụ được liên tiếp kéo lên tu vi Trần Phong nhịn không được cười. Cũng may mắn chiến thuyền cũng đủ lớn, những yêu thú này rất xa chứng kiến Trần Phong tại tu luyện, cũng sẽ không có tiến lên quá dày, bất quá nghe Trần Phong bỗng nhiên đại tiểu vân hạt thông bọn người hay là cảm giác có chút cổ quái, mai cho đến cảm nhận được Trần Phong trong lúc vô tình phóng xuất ra khí tức về sau những yêu thú này sẽ hiểu, đổi thành chính mình tu luyện thành công cũng nhất định sẽ cười to. Vậy mà không có tiến giai, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá vẫn là cần tích lũy một thời gian ngắn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, cũng buông tha cho hấp thu những tánh mạng kia nguyên tinh ý định, nguyên tinh số lượng coi như không ít, nhưng là tại Trần Phong xem ra hay là không đủ. Về phần thu đơn thuần sinh mệnh năng lượng cùng các loại linh thụ linh quả càng là không có sử dụng. Kỳ thật Trần Phong thời gian tu luyện không ngừng, chỉ là lúc này đây Ngao Du địa phương là rời rạc khu vực, xem ra còn không biết phi hành bao lâu, cho nên Trần Phong ngoại trừ tu luyện bên ngoài cũng không có cùng Vân Tùng Tử bọn người trao đổi. Một mực chờ Trần Phong cảm nhận được linh hồn nhất trận rung động, lúc này mới đã xong tu luyện, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là như vậy cái gì đó, chỉ là một đám khí tức tiểu dẫn động linh hồn của ta. Trần Phong đứng. Lúc này mới chú ý tới Vân Tùng Tử chờ hơn 10 người yêu thú đều tại vây quanh một chiếc đèn tu luyện, mà chiến thuyền thì là tự chủ tiến lên. Nhìn thoáng qua cái này chụp đèn Trần Phong cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, ý niệm trong đầu lộ ra, sinh ra vô số ảo giác, Trần Phong lắc đầu, thi triển mấy lần trấn hồn chú thuật mới khôi phục lại, không khỏi trong nội tâm càng là rung động, đây rốt cuộc là cái gì đèn, thậm chí có như thế uy năng, chính mình bất quá là nhìn thoáng qua mà thôi, chẳng lẽ lại là hỗn độn cấp pháp bảo, hơn nữa còn là thuộc về linh hồn loại hình hỗn độn cấp pháp bảo. Nghĩ vậy Trần Phong trong mắt hiện lên một tia lửa nóng chi sắc, mình đã từng thấy không ít hỗn độn cấp pháp bảo, trong tay mình thì có vài món, nhưng là cổ quái như vậy còn chưa từng gặp qua đấy. Đuôi đèn là thanh đồng, bấc đèn là tử sắc, ngọn lửa nhưng lại màu trắng. Kỳ thật xem có chút bình thường, nhưng là nhìn kỹ rồi lại làm cho người cảm thấy mê muội, nếu phóng xuất ra thần niệm dò xét, như vậy cũng sẽ bị thần niệm đốt cháy sạch sẽ. Đạo hữu không thể mạo muội dò xét, bằng không thì linh hồn sẽ phải chịu bị thương. Lúc này thời điểm Vân Tùng Tử bỗng nhiên nói ra. Đây là Trần Phong hiếu kỳ hỏi thăm, mặc dù cái này ghi yêu thú tại tu luyện, mặc dù cái này đèn không là phản phẩm, nhưng là tại tu luyện trước khi Trần Phong hay là muốn hiểu rõ. Đây là khởi nguyên linh đăng, là chúng ta trong vũ trụ một kiện chí bảo, dùng để tu luyện vô cùng nhất không thể tốt hơn, bất quá lúc tu luyện không thể liều lĩnh, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một khi có thu hoạch, đối với tu luyện có điểm rất tốt chỗ." Vân Tùng Tử nói ra. Quy 1 chương 2432, khởi nguyên lúc đầu. Khởi nguyên linh đăng. Trần Phong có chút nghi hoặc. Đây là vật gì, là hỗn độn pháp bảo ạ? Ha ha, xem như thế đi, đạo hữu có thể cùng một chỗ tu luyện, mặc dù đạo hữu đến từ mặt khác vũ trụ, nhưng là tu hành con đường là môn thông, nghĩ đến đạo hữu cũng có thể tìm hiểu một ít gì đó." Vân Tùng Tử nói xong cũng lâm vào trạng thái tu luyện. Trần Phong nhìn mặt khác yêu thú, liền phát hiện có mấy danh yêu thú đã tiến nhập đốn ngộ trong trạng thái, trong cơ thể tu vi thì là tại đột nhiên tăng mạnh. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, Trần Phong liền nhớ lại Thâm Viên Chi Địa tình huống, Trần Phong hơi chút suy tư một phen, sau đó lắc đầu, cái này linh đèn cùng Thâm Viên Chi Địa tình huống bất đồng, có lẽ tiểu là đến tu luyện bảo vật. Trước khi một mực không có gặp bọn hắn xuất ra linh đèn, khởi nguyên linh đăng, cái tên này có chút ý tứ, xác thực có hỗn độn pháp bảo hương vị, không phải là thiểm điện báo theo thần đỉnh trong lén ra đến a. Trần Phong nghĩ như vậy, hai mắt đồng tử bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa, vô số phù văn lặng yên không một tiếng động bay ra, vây quanh khởi nguyên linh đăng chuyển động. Oen. Trần Phong tiến nhập vũ trụ tinh thần cảnh giới. Lúc này đây cảnh giới cùng trước kia bất đồng, mà là sở hữu tinh thần nhau nhau nổ tung, trở về hỗn độn, mà hỗn độn ấn nhưỡng lại có mới vũ trụ mở. Đây cũng không phải là chính thức vũ trụ, cũng không phải ảo giác, toàn bộ vũ trụ tiểu là Trần Phong bản thân, cho nên bất kể là tinh thần nghiền nát quay về hỗn độn, hay là khai thiên tích địa diễn biến vũ trụ, hết thảy tất cả đều là Trần Phong bản thân tại biến hóa. Vốn Trần Phong là muốn lấy trước hiểu rõ đây là cái gì đèn, ai biết tự mình như vậy nhanh liền tiến vào đốn ngộ trong trạng thái, mà bởi vì đốn ngộ nguyên nhân làm cho Trần Phong đối với mình thân càng thêm rất hiểu rõ. Trần Phong biết rõ lúc này đây tu luyện cũng không có thai hoàng ẩm, đây cũng là một mực đắm chìm tại loại trạng thái này bên trong nguyên nhân. Khởi nguyên, lúc đầu, khai thiên tích địa, vũ trụ diễn biến, trở về hỗn độn, như vậy cái này khởi nguyên linh đăng là sinh ra đời tại hỗn độn bên trong pháp bảo còn là đến từ rời rạc khu vực đâu rồi, bất quá xem hẳn là trong vũ trụ bảo vật. Trần Phong mặc dù tại đốn ngộ nhưng có đôi khi hay là nghĩ đến một ít tương quan sự tình. Thật là lợi hại, hẳn là đối phương cảm nhận được nguy hiểm. Trần Phong nói ra. Là tại đây, không sai được, khởi động đại trận a. Vân Tùng Tử nói ra, sau đó mấy tên yêu thú đồng thời ra tay. Từng tòa cực lớn phòng ngự đại trận ầm ầm xuất hiện, chặn vừa mới đến chỗ này hai gã yêu thú. Oeng, từng tiếng nổ vang, không ngừng có đại trận nghiền nát, nhưng là rất nhanh lại có càng nhiều đại trận huyễn hóa ra đến. Trần Phong nhìn ra những đại trận này cũng không có công kích tác dụng, tiểu là đơn thuần dùng để phòng ngự, cũng bởi vì đơn thuần chỗ để phòng ngự rất cường, vậy mà chặn cái kia hai gã đến từ thần đỉnh cường đại yêu thú. Xem ra các ngươi là không muốn trở lại rồi. Trong đó một gã yêu thú hung dữ nói. Vân Tùng Tử chờ hơn 10 người yêu thú không nói gì, như trước tại bốn phía tìm kiếm thông đạo, tựa hồ không có đem thần đỉnh yêu thú uy hiếp để vào mắt. Những yêu thú này ngược lại là nghĩa khí.

Trần Phong nói ra. Mặc dù những rời rạc này tánh mạng biểu hiện ra xem hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là Trần Phong còn có thể phát giác được đối phương trên người lưu lại một ít không có tiêu tán chém giết khí tức, hơn nữa có chút rời rạc tánh mạng đền bù thiệt hại thế không có khôi phục. Đã đối phương bị thương, như vậy tiếp được coi như là chém giết cũng có nhất định được nắm chắc. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Vân Tùng Tử chờ yêu thú trong mắt cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Các vị có chuyện gì sao? Vân Tùng Tử mở miệng hỏi. Bái kiến chư vị, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm một cái chỗ đặt chân nghỉ ngơi một chút. Trong đó một gã xem coi như chi chu rời rạc tánh mạng mở miệng nói ra. Thật có lỗi, chúng ta có chuyện quan trọng tại thân, không có thời gian dừng lại. Vân Tùng Tử viện chuyển cự tuyệt. Chúng ta chỉ là muốn nhờ chư vị chiến thuyền ngây ngốc một thời gian ngắn, cũng không quấy rầy các vị, nói không chừng còn khả năng giúp đỡ đến chư vị. Chi chu nói tiếp. Mọi người lẫn nhau không nhận thức, ta xem hay là thôi đi, dùng thực lực của các vị làm ra một kiện phi hành chiến thuyền ta muốn hay là không thành vấn đề, chư vị cáo tử. Vân Tùng Tử căn bản không muốn cùng đối phương dây dưa, nói đơn giản một đôi lời lập tức thúc giục chiến thuyền nhanh hơn tốc độ. Hừ, không tán thưởng, đã như vậy tiểu không nên trách chúng ta không khách khí, giết các ngươi, chiến thuyền tự nhiên tiểu là chúng ta. Chi chu bỗng nhiên biến sắc, hét lớn đồng thời trên người móng vuốt coi như liêm đao đối với chiến thuyền chém dụng qua đi, cùng lúc đó những thứ khác rời rạc tánh mạng cũng đồng loạt bộc phát, các loại hoành kích phân loạn đem chiến thuyền bao phủ. Trong chớp mắt chiến thuyền đã bị xé thành mảnh nhỏ, bất quá những rời rạc này tánh mạng lại không có cao hứng, bởi vì hàng hà phụ lục cùng thần lôi đang tại dầm dạp chẳng chịt giáng xuống, chờ rời rạc tánh mạng thật vất vả theo trong hỗn loạn sông sau khi đi ra tiểu chứng kiến một chiếc chiến thuyền mấy cái lập lòe tiểu biến mất tại xa xa, vừa rồi đánh nát chiến thuyền bất quá là một kiện khôi lỗi mà thôi. Nguyên lai Vân Tùng Tử những yêu thú này căn bản không có cùng đối phương giao thủ ý tứ, tổn thất một chiếc khôi lỗi chiến thuyền mà thôi, không coi vào đâu, nếu cùng đối phương chém giết xuống dưới nói không chừng sẽ có tổn thương. Đối phương không có đuổi theo. Một khoảng cách về sau Vân Tùng Tử cũng thở dài một hơi. Chư vị hay là cần phải cẩn thận một ít, vừa rồi những rời rạc kia tánh mạng rõ ràng là đã trải qua một hồi đại chiến, nói không chừng phía trước có chuyện gì thỉnh. Trần Phong nói ra. Vân Tùng Tử gật gật đầu, sau đó thi triển bí thuật đến dò xét, thật lâu về sau mới lên tiếng, phía trước xác thực có một ít giao chiến về sau lưu lại hỗn loạn năng lượng. Lại là một thời gian ngắn, thì có quần quần huyết sắc phong bạo mang tất cả đi qua, trong đó có chân cụt tay đức, quần quần huyết châu, còn có nghiền nát pháp bảo binh khí, đây rõ ràng là một phen thảm thiết chém giết về sau lưu lại. Thiểm điện báo một tiếng gào thét, sau đó tiểu là cụ phong nổi lên bốn phía, ngạnh xanh xanh đem trước mặt vọt tới ước vạn dặm khu vực huyết khí phong bạo xua tán. Sau đó tiểu thấy được tại chỗ rất xa có một cái cự đại vòng xoáy chẳng những không có hấp lực, ngược lại không ngừng có cái gì từ trong đó phun phát ra tới, mà vừa rồi huyết khí phong bạo tiểu là theo vòng xoáy trong phun phát ra tới. Thuật không gian thật lớn vòng xoáy, chỉ là không biết liên tiếp ở đâu. Trần Phong hiếu kỳ nói, không trách Trần Phong nói như vậy, vì vậy vòng xoáy khoảng chừng 1 tỷ dặm lớn nhỏ, xem có thể thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tiểu xem tắc thì có hơn 10 người rời rạc tánh mạng theo vòng xoáy trong vật ra, những rời rạc này tánh mạng lúc đi ra khá tốt, nhưng là sau một khắc tiểu bành nổ tung, thịt nát xương tan, bất quá ly khai vòng xoáy khoảng cách về sau có nguyên một đám cải tạo thân hình, sau đó tốt tựa như gặp quỷ hướng xa xa bỏ chạy, Trần Phong vận đủ thị lực chứng kiến một ít rời rạc tánh mạng trong mắt vẻ sợ hãi. Oeng, một cỗ huyết thủy hỗn hợp có những vật khác coi như một mảnh dài hẹp huyết hà huyết long phun dũng mãnh tiến ra, sau đó có chút cánh mạng theo huyết thủy trong rễ rùa cải tạo thân hình, nhưng là có một ít liền một ít kêu thảm thiết đều không có phát ra tiểu biến mất. Các vị đạo hữu biết rõ đây là có chuyện gì sao? Trần Phong hỏi. Trần Phong có thể chưa từng gặp qua cái này trang diện, Vân Tùng Tử chờ yêu thú cũng là lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Cái này vòng xoáy hẳn là liên tiếp lấy cái khác sinh mệnh chi địa thông đạo, chỉ là không biết liên tiếp ở đâu, có lẽ là một phương vũ trụ. Thanh trúc đạo nhân nói ra. Chào mấy người tới hỏi hỏi sẽ biết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá vẫn không có động thủ đã có người chủ động tìm tới tận cửa rồi, một đám không biết là chủng tộc gì tánh mạng tụ tập cùng một chỗ đối với khôi lỗi chiến thuyền lao đến, cầm đầu một vị càng là phát ra bén nhọn âm ba công kích lấy Trần Phong bọn người linh hồn. Những cái thứ này có phải hay không đầu góc ngốc mất? Trần Phong nhịn không được lắc đầu. Muốn là trước kia gặp được những rời rạc kia tánh mạng, nhóm người mình khẳng định phải cẩn thận ứng phó, nhưng là lúc này đây xông lên một đám tánh mạng xem hung mãnh bạo ngược, lại không có một gã đại la kim tiên, trong đó lợi hại nhất cầm đầu tánh mạng cũng không quá đáng là cao cấp thái ớt kim tiên cấp độ. Cho nên, những cái thứ này hạo hạo đãng đãng xông lên căn bản chính là chịu chết. Vân Tùng Tử bọn hắn thậm chí không có tự mình ra tay ý tứ, một cỗ thần quang theo khôi lỗi chiến thuyền xông lên, ra cái này trên trăm tên không biết cái gì lai lịch tánh mạng vừa gặp phải thần quang tiểu nhau nhau hóa thành hư vô, liền một điểm cặn bã đều không có để lại, thần hồn câu diệt. Quy một chương 2434, xích mang vũ trụ, giết quá sạch sẽ rồi. Trần Phong lắc đầu, liền linh hồn đều không có để lại, chính mình như thế nào siêu hồn đấy? Rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải ra tay, một gã vừa mới ngưng tụ thành hình tánh mạng bị Trần Phong rất xa chảo đi qua. Đây là người hung thú, đây là khí tức trên thân cùng yêu thú vũ trụ đi ra yêu thú có chút khác nhau. Trần Phong cũng lười được hỏi thăm, trực tiếp tiểu tìm tòi đối phương linh hồn. Tại Trần Phong động tác thời điểm thiểm điện báo bọn hắn cũng ra tay bắt vài tên tánh mạng, đồng dạng cũng là siêu hồn. Dĩ nhiên là một phương vũ trụ hủy diệt. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hẳn là tuổi thọ đi tới cuối cùng. Thiểm điện báo bọn hắn cũng là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này đây đi ra vậy mà gặp loại sự tình này. Chỉ là không biết cái vũ trụ này tên gọi là gì. Vân Tùng Tử nói ra, vừa rồi trộm tới tánh mạng thực lực hơi chút yếu một ít, thậm chí ngay cả bản thân chỗ vũ trụ là tên là gì cũng không biết. Những đại la kim tiên kia nên biết. Trần Phong nói ra. Đại La Kim Tiên cũng không hay chảo. Vân Tùng Tử lắc đầu, Trần Phong lại bỗng nhiên liền xông ra ngoài, chỉ là một quyền, một gã thân hình tàn phá tánh mạng bị Trần Phong một quyền đánh bại, sau đó thò tay một chảo một nhúng thất thải lưu quang rơi trong tay, mặt khác một bộ phận thất thải lưu quang rất nhanh chạy thoát đi ra ngoài. thất thải nhan sắc linh hồn. Vân Tùng từ một đám yêu thú liếc nhau, tựa hồ muốn một mấy thứ gì đó. Nguyên lai là Xích Mang vũ trụ, tiểu hình vũ trụ mà thôi, bất quá cũng có nhiều như vậy đại la kim tiên ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói là tiểu hình vũ trụ, kỳ thật cũng so yêu thú vũ trụ quy mô đại nhất nhỏ, chỉ có điều yêu thú vũ trụ do đại địa cùng tiên giới tạo thành, cái này Xích Mang vũ trụ tiểu kém xa lắc, đặt ở tiên thần vũ trụ trong thì ra là một chỗ tiên vực, bất quá ngẫm lại một phương tiên vực cũng không nhỏ, có đại la kim tiên sinh ra đời cũng rất bình thường, nói không chừng là bên ngoài tiến vào đại la kim tiên đấy. Xích Mang vũ trụ hẳn là hậu tiên tạo thành. Vân Tùng Tử nói ra. Đúng vậy, hơn phân nửa là cao thủ mở đi ra, cũng có khả năng là cao thủ thể nội thế giới. Thanh Trúc đạo nhân nói ra. Cái này có ý tứ rồi. Trần Phong thầm nói, một cái vũ trụ đang tại hủy diệt, khẳng định như vậy có rất nhiều thứ tốt xuất thế, chân quý nhất hẳn là vũ trụ bổn nguyên rồi, nếu có thể là được. Trần Phong trong nội tâm nổi lên tâm tư, bất quá nhìn xem cái kia một gã tên bị thương đại la kim tiên Trần Phong tiểu khẽ lắc đầu, quá nguy hiểm a. Oen. Đúng vào lúc này vòng xoáy lại lần nữa mở rộng, theo 1 tỷ giảm khuyết chương đã đến 10 tỷ giảm, đồng thời dòng chảy vẫn thạch cùng tàn phá tinh thần đều nhao nhao phun đi ra. Trần Phong hai mắt sáng ngời, xa xa thò tay một chảo, mấy viên tinh thần rơi trong tay. Vân Tùng Tử gật gật đầu, cái này mấy quả tinh thần ẩn chứa cực dương chân hỏa, coi như không tệ. Hy vọng có thể có chút thứ tốt phun ra đến. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm Vân Tùng Tử đã thúc giục lấy chiến thuyền lui về sau đi, hiện tại vòng xoáy đã 10 tỷ giảm rồi, ai biết tiếp được còn có thể hay không tiếp tục khuyết chương, ai biết còn có hay không hắn biến hóa của hắn. Vèo. Lúc này thời điểm tiệm điện báo cũng liền xông ra ngoài, rất nhanh sưu tập một ít tài nguyên về sau lại lần nữa phản hồi, mặt khác yêu thú cũng riêng phần mình ra tay, dù sao có chút tinh thần trong ẩn chứa một ít không tệ linh quáng tài nguyên, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế pháp bảo, chỉ có điều đại bộ phận thứ tốt có lẽ tại trong vũ trụ tiểu bị lược đoạt rồi, dù sao những đại la kim tiên kia cùng thái ớt kim tiên cũng không phải ăn chay. Đoán chừng thứ tốt cũng không nhiều rồi, bất quá không tiến vào nhìn xem, vẫn còn có chút tiếc nuối. Trần Phong nói ra, sau đó Vân Tùng Tử chờ yêu thú tất cả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Trần Phong. Đạo hữu hay là tôi đi, một phương vũ trụ hủy diệt là rất nguy hiểm. Không nghĩ tới những đại la kim tiên kia đều tại chật vật chạy thủ mạng à?" Vân Tùng Tử nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì, coi như là muốn đi vào cũng phải nhìn xem tình huống nói sau. Đem chiến thuyền giao ra đây. Lại có một gã khổng lồ sinh vật đối với chiến thuyền vọt tới, bất quá vừa dứt lời đã bị thiểm điện báo xé thành mảnh nhỏ. Ông. Sau đó hơn 10 cổ cường hành khí tức xung đột đi ra, hơn 10 người đại la kim tiên uy năng rung động một phương, lập tức một ít muốn nghĩ cách đều trung thực xung dưới, coi như là một ít cường đại đại la kim tiên cũng không tiến lên nữa. Chỉ là vì một chiếc chiến thuyền cùng với nhiều như vậy đại la kim tiên dốc sức liều mạng căn bản không sáng suốt, hơn nữa cũng có một ít đại la kim tiên là tự nhiên mình chiến thuyền. Có thể theo vòng xoáy trong sống sót đều có nhất định được thực lực, nghĩ đến càng nhiều nữa tánh mạng đều đã bị chết ở tại bên trong. Siêu siêu siêu. Mấy đạo lưu quang theo vòng xoáy trong lao tới, sau đó hóa thành thân thể cao lớn chấn áp một phương, trong đó một gã tồn tại chỉ là hai tay chối xuống, 10 tỷ giảm lớn nhỏ vòng xoáy lại bị sinh sinh giam cầm, nhưng là rất nhanh giam cầm không gian xuất hiện vết rạn, cuối cùng ầm ầm nổ tung, 10 tỷ giảm vòng xoáy lại lần nữa mở rộng. Cái này vài tên đại la kim tiên rất lợi hại, bất quá muốn ngăn lại vũ trụ hủy diệt thế còn là không thể nào. Trần Phong lắc đầu. Ít ba. Sau đó tiểu chứng kiến 6 gã đại la kim tiên liên thủ, vậy mà vây quanh 10 tỷ giảm vòng xoáy bố trí một cái đại trận, cùng bạo phún dũng năng lượng dần dần dẹp loạn, theo vòng xoáy trong lao tới tánh mạng lại bắt đầu tăng nhiều, hơn nữa thương vong biến thiếu. Chỉ phần ngọn không chừng trị bản, loại trạng thái này kiên trì không được bao lâu, bất quá nhưng có thể lại để cho một ít tánh mạng an toàn ly khai, hơn nữa với ta mà nói cũng là một cái cơ hội tốt. Trần Phong nói ra. Các vị đạo hữu, ta muốn vào đi xem một cái. Trần Phong nói xong theo chiến thuyền trong liền xông ra ngoài, chỉ là một cái lập lòe liền đi tới vòng xoáy trước mặt, sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vài tên thi triển thủ đoạn đại la kim tiên mí mắt nhảy lên, không nghĩ tới tại loại này nguy hiểm thời điểm còn có người lựa chọn đi vào, thật sự là không biết sống chết. Hừ, không biết sống chết. Trong đó một gã đại la kim tiên hừ lạnh nói, Trần Phong đạo hữu có chút quá lô mang rồi. Vân Tùng Tử nói ra, bằng không thì ta xem Trần Phong có can đảm mạo hiểm, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Thiểm điện báo vừa cười vừa nói, vậy ngươi như thế nào không đi theo đi vào? Một gã yêu thú nói tiếp. Ha ha, ta hiện tại chỉ muốn an tâm tu luyện, đột phá rất cao cảnh giới, hiện tại cũng không phải là mạo hiểm thời điểm. Thiểm điện báo vừa cười vừa nói. Chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không chờ Trần Phong? Dù sao chúng ta không quan tâm thời gian, vậy thì chờ hắn một ít thời gian. Vân Tùng Tử nói ra. Trần Phong lúc này đang tại hỗn loạn năng lượng trong đi ngược chiều lấy, song sau khi đi vào Trần Phong đã biết rõ sự tình so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng vài phần, lúc này chính mình tiểu thật giống cá bơi nghịch thiên mà lên. Ngoại trừ hỗn loạn năng lượng bên ngoài còn có các loại vật chất, ví dụ như nghiền nát tinh thần cùng tánh mạng chi địa, các loại linh khí năng lượng hỗn hợp thể, loạn lưu, vòng xoáy, thần quang, đến từ cường đại tánh mạng khí huyết năng lượng không. Ngừng hỗn hợp có, vặn vẹo lên, biến hóa lấy các loại trạng thái, Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến hàng hà tánh mạng chính đang không ngừng bị xé thành mảnh nhỏ, tại loại hoàn cảnh này bên trong liền linh hồn đều không thể đào thoát. Chuyện này tiểu là quay về hỗn độn chẳng cảnh, Trần Phong lúc tu luyện cũng có qua loại này diễn biến, nhưng là tự mình tiến vào trong đó còn là lần đầu tiên. Bành, bành, bành. Liên tiếp không biết có bao nhiêu tinh thần nổ tung, có tinh thần thậm chí đạt đến 10 tỷ giảm trăm tỷ giảm lớn nhỏ, trong đó càng có rất nhiều năng lượng, hủy diệt trước khi hoàn toàn phóng xuất ra, chỗ sinh ra lực phá hoại quả thực không thể tưởng tượng, Trần Phong tiểu chứng kiến có mấy danh thái ớt kim tiên bị ảnh hưởng đến ở trong đó, thân hình bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ có linh hồn chạy thoát đi ra ngoài, nhưng là tại loại hoàn cảnh này phía dưới linh hồn lại có thể chạy ra rất xa đấy. Quy 1 chương 2435, thu bổn nguyên. Đáng thương a. Trần Phong lắc đầu, thò tay một chảo tiểu là có ngàn vạn linh hồn đã đến trong tay mình, sau đó bị Trần Phong đặt ở thể nội thế giới bên trong, dùng những linh hồn này lực lượng vẫn là có thể cải tạo thân hình. Của ta vũ trụ nhỏ một chút, cũng so thần hồn tiêu tán đỡ một ít. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó tiểu thấy được một khỏa trăm vạn dặm lớn nhỏ tinh cầu tại năng lượng trong nhấp nô lấy, Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, bởi vì này khỏa trên tinh cầu mặt đều là một ít bình thường tánh mạng, nhất cao cấp cái khác tánh mạng cũng không quá đáng là vừa bước vào tu luyện con đường. Đây không phải Trần Phong kinh ngạc địa phương, bởi vì Trần Phong tại trong vũ trụ bái kiến quá nhiều như vậy sinh mệnh tinh cầu, bất quá cái này khỏa tinh cầu không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà bảo tồn. Cho tới bây giờ, Trần Phong hai mắt lóe lóe, tiêu chứng kiến tinh cầu bên trong tản mát ra nhàn nhạt thần quang đem cả khỏa tinh cầu đến lấy thượng diện tánh mạng đều thủ hộ. Đây là tinh cầu bổn nguyên, một khỏa bình thường tinh cầu bổn nguyên vậy mà có thể thủ hộ ngàn tỷ sinh linh, phải biết rằng vừa rồi thế nhưng mà có thái ớt kim tiên đều bị xé nát rồi. Hẳn là cao thủ gia trì qua tinh cầu a, bất quá có thể kiên trì đến bây giờ đã xem như không tệ rồi, kiên trì không được bao lâu, coi như là đã đến rời rạc khu vực cũng không cách nào bảo tồn được, bất quá may mắn gặp ta trước kia cũng đã giết không ít sinh linh, như vậy hiện tại tiểu cứu một ít ta. Trần Phong nói ra, sau đó thò tay một chảo, tinh cầu đột nhiên biến mất, sau một khắc đã đến Trần Phong thể nội thế giới bên trong. Có lẽ ta có lẽ dựa theo yêu thú vũ trụ hình thức đến diễn biến vũ trụ, chỉ là muốn giải ra lớn như vậy đại địa cực hắn khó khăn a, bất quá dù sao ta thể nội thế giới đủ nhiều, hoàn toàn có thể nếm thử. Loại này thời điểm Trần Phong còn đang suy nghĩ lấy hắn ý nghĩ của hắn. Trần Phong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, tìm kiếm lấy một ít vật hữu dụng, bất quá tối đa cũng tiểu là thu một ít tinh hạch, nhưng lại không bị Trần Phong nhìn ở trong mắt. Hay là đi tìm vũ trụ bổn nguyên? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Muốn nói tìm kiếm vũ trụ bổn nguyên Trần Phong thật là sở trường, chỉ cần dựa vào hỗn độn thể đến cảm ứng như vậy đủ rồi, chỉ có điều tại Trần Phong cảm ứng bên trong khắp nơi đều là tí ti từng sợi rất nhỏ đến cực điểm vũ trụ bổn nguyên, những bổn nguyên này cũng là đều có phẩm chất. Trần Phong lắc đầu, biết rõ cảm ứng được vũ trụ bổn nguyên đa số đều là tinh hạch hoặc là tinh thần mảnh vỡ lại lần nữa nghiền nát về sau lực lượng. 22. Trần Phong cần không phải những nhỏ vụn này thứ đồ vật, Trần Phong cần chính là cao nhất phẩm chất vũ trụ bổn nguyên, đương nhiên nếu đầy đủ phẩm chất tinh hạch cùng thế giới mảnh vỡ cũng là có thể. Trần Phong rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, mặc dù vũ trụ đang tại hủy diệt, sinh ra năng lượng cường đại, nhưng là Trần Phong tốc độ như trước rất nhanh, Trần Phong hỗn độn thể so đại La Chi thân thể còn mạnh hơn, tự nhiên không sợ tại đây hỗn loạn, cho dù là siêu đại kiểu tinh thần nổ tung cũng không gây thương tổn Trần Phong. Trần Phong thò tay bắt thoáng một phát, tí ti từng sợi bổn nguyên chi lực theo bốn phương tám hướng bị hút ra đi ra, hướng Trần Phong lòng bàn tay tụ tập. Một chảo này tiểu bao phủ ước vạn dặm khu vực, cái vũ trụ này bên trong bổn nguyên tất cả đều bị Trần Phong thu không còn, chỉ có điều liền một khối mảnh vỡ đều không có ngưng tụ thành. Trần Phong lắc đầu, rất nhanh ly khai, không bao lâu tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn sinh vật đối với Trần Phong xông đánh tới. Vậy cũng là tinh không cự thú rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, vốn Trần Phong là muốn né tránh, ai biết đối phương vậy mà chủ động đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, mở ra miệng rộng muốn đem Trần Phong nuốt luôn mất. Trần Phong lắc đầu, chỉ là phất phất tay, cái này chỉ cự thú đã bị đánh trở mình cút ra ngoài, cự thú ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, thế mới biết chính mình nâng lên thiết bản rồi, vì vậy một bên cầu xin tha thứ một bên quay người bỏ chạy. Trần Phong không có đuổi giết đối phương ý tứ, mà là tiếp tục tìm kiếm vũ trụ bổn nguyên, lúc này Trần Phong sau lưng hiện thần hành cánh chim, không ngừng xuyên thẳng qua lấy, tốc độ cực nhanh, Trần Phong biết rõ chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ, xem ra cái vũ trụ này tồn tại không mất bao nhiêu thời gian rồi. Toàn lực thi triển thôn vệ chi thuật, lập tức mấy trăm cái lỗ đen theo trong cơ thể bay ra, phiêu phủ ở tứ phương, điên cuồng cướp đoạt thôn vệ vũ trụ chi nguyên. Trần Phong càng là đem cảm giác lực thi triển đến trình độ lớn nhất, ở đâu bổn nguyên nồng đậm tiểu hướng chạy đi đâu. Bành, bành, bành, bành. Liên tiếp nổ vang, sau đó tiểu là càng thêm nồng đậm năng lượng phiên cuộn, hàng hà tinh thần tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Trần Phong chứng kiến rõ ràng, đó cũng không phải tinh thần chủ động bạo tạc, vừa rồi nổ vang là từng khỏa hủy diệt thần lôi. Đại hỗn loạn a. Trần Phong cảm khái nói, lúc này thời điểm căn bản không cần thi triển cái gì đồng thời cùng cảm giác lực rồi, tu luyện hủy diệt đại đạo Trần Phong dĩ nhiên là cùng tại đây hủy diệt chi nguyên sinh ra một ít của mình. Không phải nói xích mang vũ trụ tuổi thọ đã đến cuối cùng ấy ư, như thế nào còn có hủy diệt thần lôi xuất hiện đấy? Trần Phong cảm giác có chút cổ quái, cùng mặt khác xung chạy thuộc mạng tánh mạng bất đồng, Trần Phong chủ động hướng hủy diệt thần lôi dày đặc nhất địa phương phóng đi. Sau đó Trần Phong đã tìm được một ngụm cỡ lớn hủy diệt lỗ đen, không biết bao nhiêu hủy diệt thần lôi từ trong đó lao tới, hướng bốn phía bay ra, hủy diệt hết thảy. Như vậy ta đến cảm giác thoáng một phát cái vũ trụ này tuổi thọ. Trần Phong rất nhanh đã đi ra hủy diệt mọi nguồn, một phen xuyên thẳng qua, đi tới một mảnh tương đối vững vàng dưới trời sao, cảm giác lực coi như dâu hướng bốn phía kéo dài. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được mục nát, suy vong, biến chất, tịch diệt, hủy diệt chờ các loại đến từ vũ trụ cảm xúc ý niệm trong đầu. Đây cũng là hỗn độn thể nguyên nhân, mới có thể nhanh hơn chuẩn xác hơn cảm nhận được vũ trụ khí tức. Vũ trụ có thể sinh ra đời diễn biến nhiều như vậy sinh linh, bản thân tự nhiên cũng có linh tính, kỳ thật muốn nói là đặc thù tánh mạng cũng không đủ. Quả nhiên là tuổi thọ đã đến cuối cùng. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó cũng cảm giác càng nhiều nữa vũ trụ bổn nguyên theo khắp nơi vào tới, sau đó bị Trần Phong trúng quanh lô đen từng cái thu. Ồ, kỳ quái. Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng vừa rồi rất lớn một bộ phận vũ trụ bổn nguyên đều là tự chủ đưa tới cửa đến. Chẳng lẽ lại là cùng vũ trụ câu thông nguyên nhân? Trần Phong nói như vậy đạo, nhưng là thôi phát hỗn độn thể khí tức, lại lần nữa đi cảm ứng câu thông vũ trụ, quả nhiên càng nhiều nữa bổn nguyên đối với Trần Phong dũng mãnh lao tới. Trần Phong có thể rõ ràng cảm giác ở đâu bổn nguyên tối đa phẩm chất tốt nhất. Vì vậy Trần Phong cũng cải biến phương hướng, rất nhanh tiểu thu đi một tí phẩm chất không tệ tinh hạch cùng thế giới mảnh vỡ, những điều này không coi vào đâu, một đoàn mây đoàn bình thường năng lượng bị Trần Phong trực tiếp hấp thu, cảm thụ hỗn độn thể cũng bắt đầu nổ vang làm vang, cái này đám mây thứ đồ tầm thường tiểu là vũ trụ bổn nguyên, so thế giới mảnh vỡ cùng một ít tinh hạch phẩm chất cũng cao hơn. Lúc này mới là đồ tốt.

Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Tại Trần Phong xem ra chiến ma thực lực tại Đại La Kim Tiên trong đều tính toán là cao đẳng rồi, nhưng như trước bị giết, cho nên Trần Phong tương lai muốn mặt gặp loại này cấp bậc đối thủ, muốn chém giết đối phương chỉ có thể làm chính mình rất nhanh cường đại, cho nên Trần Phong mới có thể không ngừng tìm kiếm một ít cơ hội, đi mạo hiểm, đi tranh thủ chỗ tốt. Lúc này đây Trần Phong tiến nhập đang tại hủy diệt trong vũ trụ tiểu là cực kỳ mạo hiểm hành vi, bất quá cũng đại biểu cho thu hoạch, hơn nữa còn là cực lớn thu hoạch. Bất quá Trần Phong làm ra đến động tĩnh quá lớn, hay là đưa tới một ít tánh mạng tồn tại, những tu vi kia thấp căn bản không cách nào tới gần Trần Phong, chỉ cần Trần Phong hơi chút ra tay là có thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, nhưng một ít cường đại sinh vật tiểu không thể không làm cho Trần Phong cẩn thận ứng phó rồi, nhất là một ít đại la kim tiên. Trần Phong lúc này chính thoải mái thời điểm, tự nhiên không hy vọng bị người quấy rầy, nhưng là nhiều như vậy vũ trụ bổn nguyên hội tụ, muốn nói không đưa tới phiền toái cũng là không thể nào. Đều cút ngay cho ta. Trần Phong lạnh quát một tiếng, thần hồn chấn động đi ra ngoài, đại la chi cảnh phía dưới sinh vật tất cả đều ném bay ra ngoài, một ít thực lực thấp một ít thậm chí trực tiếp đầu nổ tung, linh hồn tiêu tán. Nhưng vẫn là có một ít lực lượng tồn tại trực tiếp giết đã đến Trần Phong trước mặt, thò tay đối với Trần Phong bốn phía vũ trụ bổn nguyên chụp tới. Đây là đại la kim tiên. Đạo hữu, ngươi một người độc chiếm những chỗ tốt này có chút không thể nào nói nổi a. Trong đó một gã đại la kim tiên đại cười, vậy mà trực tiếp đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Muốn chết. Loại này thời điểm bị người quấy rầy Trần Phong lửa giận trong lòng cùng sát cơ đã sớm sôi trào, mình bây giờ mỗi thời mỗi khắc cũng có thể thu đại lượng vũ trụ bổn nguyên, có lẽ dùng không được bao lâu chính mình có thể thu xích mang vũ trụ sở hữu bổn nguyên, sau đó rời đi, bất quá hiện tại Trần Phong không thể không ra tay ứng phó công kích của đối phương, coi như là Trần Phong tại tự ngạo đối mặt đại La Kim Tiên cũng phải cẩn thận ứng phó. Quy 1 chương 2437, siêu cấp cao thủ. Bất quá Trần Phong vừa đem trong những sinh mạng thể này suy vong chi lực lôi kéo đi ra, đối phương trong cơ thể lại lần nữa sinh ra mới suy vong chi lực, trong chớp mắt lại có đại lượng tánh mạng tử vong. Trần Phong xem rõ ràng, những suy vong này chi lực là từ những sinh linh này sâu trong linh hồn phóng xuất ra, những tánh mạng này sinh ra ở cái vũ trụ này, tiêu đánh lên cái vũ trụ này là cấn, coi như là tu luyện tới bất hủ chi cảnh cũng không cải biến được cái này căn nguyên, chỉ là thực lực càng cường càng dễ dàng thoát khỏi mà thôi. Tiếp được Trần Phong một phương diện tiếp tục thôn vệ suy vong chi lực, một phương diện điều động sinh mệnh năng lượng, càng thi triển lịch thiên cải mệnh chi thuật, về sau lại câu thông vũ trụ bổn nguyên chi linh, quả thực phí đi một tí công phu mới giải quyết những sinh linh này thai hoang ẩm. Bất quá tiểu những thời giờ này Trần Phong thu xích mang trong vũ trụ sinh linh tiểu biến mất đem gần một nửa. Ai? Trần Phong lắc đầu, đây là chính mình thi triển các loại thủ đoạn, những đi theo kia đại la kim tiên hoặc là thái ớt kim tiên đi ra ngoài bình thường tánh mạng lại có bao nhiêu sống sót đâu rồi, nếu những cao thủ kia nguyện ý xuất lực còn không có vấn đề, nếu đối phương buông tha cho mặc cho những sinh linh này tự sanh tự diệt, như vậy tiểu chỉ có tử vong kết cục rồi. Có lẽ đã đến bất hủ chi cảnh mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thiên nhân ngũ suy a. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó lại lắc đầu, chỉ sợ cũng rất khó khăn, hơn nữa coi như là bất hủ kim tiên có thể ngăn cản như vậy đối với tu hành cũng có ảnh hưởng. Xích mang vũ trụ chỉ là tiểu hình vũ trụ mà thôi, nếu tiên thần vũ trụ lớn như vậy hình vũ trụ hủy diệt lại sẽ ảnh hưởng bao nhiêu sinh linh đâu rồi, có lẽ chỉ có đại la kim tiên mới có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng a, xem ra nhanh chóng ly khai vũ trụ mới là lẽ phải, ly khai thời gian càng sớm có thể tận khả năng thoát khỏi vũ trụ trói buộc. Trần Phong nói ra. Phải biết rằng Trần Phong đi vào rời rạc khu vực về sau mặc dù cảm nhận được trên người trói buộc giảm bất không ít, nhưng là Trần Phong biết rõ như trước cùng tiên thần vũ trụ có mật thiết liên hệ, một khi vũ trụ hủy diệt chính mình căn bản cũng hội chịu ảnh hưởng. Mặc dù tiên thần vũ trụ còn không có suy bại dấu hiệu, nhưng là hủy diệt chi nguyên lại bắt đầu xuất hiện, đây không phải điểm tốt, muốn hoàn toàn tiêu trừ vũ trụ đối với chính mình trói buộc tiểu cần lực lượng càng mạnh, bất quá một khi làm đến trình độ này, cùng vũ trụ đã không có liên hệ, một ít cơ duyên cùng vận khí cùng với chính mình không có vấn đề gì rồi, tiêu không được đến vũ trụ đặc thù chiếu cố, sự tình có tốt cũng có xấu, bất quá theo lâu dài đến xem hay là chỗ tốt chiếm đa số. Trần Phong nói thầm lấy. Giải quyết những sinh linh này tai họa ngầm hao phí Trần Phong không ít công phu, bất quá điểm ấy tiêu hao đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu. Hơn nữa Trần Phong đối với thiên nhân năm suy cũng có càng sâu khắc rất hiểu rõ. Xem ra sau này cần tốn hao một ít thời gian đến tu luyện tử vong đại đạo, có lẽ có thể chuyển hóa làm chung kết đại đạo, tử vong, chung kết, hủy diệt, mục nát, suy bại, già yếu, cô quạng, chờ pháp tắc đã ngưng luyện ra, còn cần càng thêm hoàn thiện mới được. Trần Phong mặc dù tu luyện không ít đại đạo, nhưng cũng có mạnh có yếu, theo rất sớm trước khi Trần Phong mà bắt đầu bắt tay vào làm dung hợp pháp tắc cùng đại đạo, cũng có không sai hiệu quả, tiếp được Trần Phong càng là lựa chọn đem sở hữu đại đạo đều dung hợp số tròn loại chí cao đại đạo. Thánh mạng, hủy diệt, thời không, ngũ hành, thôn vệ, ai, những đại đạo này đều rất trọng yếu a. Trần Phong cảm khái đạo. Theo hủy diệt năng lượng gia tăng, vũ trụ bổn nguyên số lượng đã ở một mực không ngừng giảm bớt lấy, Trần Phong biết rõ theo vũ trụ hủy diệt những bổn nguyên này cuối cùng đem tiêu tán, cho nên chính mình chỉ có thể tận khả năng thu rồi. Cũng may mắn xích mang vũ trụ lựa chọn Trần Phong, càng nhiều nữa bổn nguyên tuân hướng Trần Phong, làm cho Trần Phong giảm bớt rất nhiều công phu, nếu dựa vào Trần Phong chính mình thu cần tốn hao gấp trăm lần công phu. Trần Phong hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Ồ, ngay tại Trần Phong rất nhanh thu bổn nguyên thời điểm chợt thấy xa xa xuất hiện một mặt phiên, này mị phiên bị hỗn độn khí lưu bao vây lấy, có chút đung đưa, thì có quần quận vũ trụ bổn nguyên theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, loại này thu bổn nguyên tốc độ vậy mà so Trần Phong chậm không có bao nhiêu. Phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà hỗn độn thể, càng cùng xích mang vũ trụ đã thành lập nên một ít liên hệ, nhưng lại thi triển thôn vệ chi thuật gia trì, không nghĩ tới trước mặt một mặt phiên thì có cái này hiệu quả. Trần Phong hai mắt nhắm lại, đây nhất định là hỗn độn cấp bậc pháp bảo, thứ tốt ta, bất quá xác thực là vật có chủ. Trần Phong ám đạo đáng tiếc, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, nếu là không có chủ nhân, này mị phiên làm ra như thế động tĩnh cũng đã sớm đưa tới mặt khác cao thủ nhìn chằm rồi, cũng sẽ không đợi đến lúc chính mình đến đây. Siêu siêu siêu siêu vèo. Mấy tên nửa bước đại la kim tiên cấp bậc sinh vật đối với này mỹ phiên xông tới, rất xa tiểu thi triển các loại thủ đoạn, tế ra mười mấy món pháp bảo rơi đập đi ra ngoài. Nhìn kỹ hắn nói, Trần Phong ngừng lại, thầm nghĩ trong lòng hy vọng có một ít cao thủ chân chính xuất đầu, bởi vì Trần Phong biết rõ những nửa bước này đại la kim tiên chết chắc rồi. Quả nhiên một nhúm màu xám kiếm quang nhộn nhạo đi ra, sở hữu pháp bảo tất cả đều hóa thành nát bấy, nhanh tận lực đuổi tiếp những nửa bước kia đại la kim tiên cũng đi theo hóa thành nát bấy. Một màn này tựa hồ so khu đuổi rồi còn muốn dễ dàng, Trần Phong hai mắt co rụt lại, tiêu chứng kiến cái kia mặt dưới lá cờ mặt đứng đấy một gã thân mặc đạo bào tu sĩ, thân bị trường kiếm, diện mục ngông lung không rõ rệt. Nhìn người nọ trong nháy mắt Trần Phong tiểu cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, đồng thời còn có một cỗ cảm giác quen thuộc. Người này là hỗn độn thể, không đúng, hẳn là hấp thu hỗn độn thể huyết mạch linh căn. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, rất nhanh phân tích ra một sự tình. Lúc này thời điểm tên kia thân bối trường kiếm đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vô cùng không gian đã rơi vào Trần Phong trên người. Bị phát hiện rồi, tại đối phương dưới ánh mắt Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, trong nháy mắt mất đi chi giác, sau đó trong nội tâm sinh ra đại khủng bố ý niệm trong đầu. Cái này có thể thật sự là siêu cấp cao thủ, ít nhất cũng là Kim Dương Đế Quân như vậy tồn tại, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Đi. Ý niệm trong đầu khẽ động Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ, lúc này thời điểm Trần Phong có thể bất chấp lại thu vũ trụ buồn nguyên rồi, bảo vật tại trọng yếu cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a. Thật sự là không may, thật vất vả đã tìm được một chỗ sụp đổ vũ trụ, càng cùng đối phương đã thành lập nên liên hệ, vốn nghĩ đến có thể thu càng nhiều nữa vũ trụ buồn nguyên, không nghĩ tới gặp như vậy cao thủ lợi hại, hơn nữa đối phương còn có chém giết hỗn độn thể kinh nghiệm, đây quả thực là không may tới cực điểm, hy vọng đối phương không nên đi lên. Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, tại hỗn loạn trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua lấy, hiện tại chỉ muốn rất nhanh ly khai xích mang vũ trụ rồi. Oeng. Trần Phong theo vòng xoáy trong vọt ra, vòng xoáy quy mô lại lớn một vòng, trấn áp nơi đây đại la kim tiên cũng nhiều mấy tên. Chứng kiến Trần Phong lóe lên tức thì về sau những đại la kim tiên này trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, đối phương giống như tu luyện chính là tự do chi đạo. Trong đó một gã đại la kim tiên nói ra, ta xem trọng như là đang lẩn trốn mệnh, chư vị hay là cần phải cẩn thận một ít. Một gã khác đại la kim tiên thì là nói tiếp, từ trong đó đi ra không cái nào là trốn chạy để khỏi chết, không qua đối phương thực lực rất cường, còn làm ra loại này tư thái tiểu có chút không đúng rồi, hơn phân nửa đằng sau là có lợi hại hơn tồn tại đuổi theo, không biết là vị nào. Cái này vài tên đại la kim tiên trao đổi thời điểm Trần Phong đã không thấy rồi, tiến nhập rời rạc khu vực về sau Trần Phong đã mất đi trói buộc tốc độ nhanh hơn, mấy cái lập lòe đã đến năm ánh sáng bên ngoài, đồng thời Trần Phong vẫn còn liên hệ Vân Tùng Tử chờ yêu thú. Quy 1 chương 2438, lại đi yêu thú vũ trụ. Liên lạc không được. Trần Phong tại khôi lỗi chiến thuyền bên trên để lại là cấn, coi như là trong nhiều thiếu năm ánh sáng bên ngoài đều có cảm ứng, hiện tại liên lạc không được chỉ có thể nói rõ Vân Tùng Tử bọn hắn đã đi ra. Kỳ thật Trần Phong cùng đối phương liên hệ cũng không phải muốn đối phương hỗ trợ, tại Trần Phong xem ra coi như là Vân Tùng Tử hơn 10 người yêu thú liên khởi tay đến đối mặt tên kia thân mặc đạo bào tu sĩ cũng chỉ có bị tàn sát phần. Đối mặt loại này cấp bậc cao thủ, bình thường đại la kim tiên rất khó dựa vào số lượng thủ thắng, cho nên Trần Phong đã đi ra xích mang vũ trụ về sau cứ tiếp tục thi triển thần hành chi thuật. Ai biết đối phương có thể hay không đuổi theo đâu rồi, nhưng là Trần Phong không dám mạo hiểm như vậy, có đôi khi cựu tử nhất sinh còn có thể mạo hiểm, nhưng là hẳn phải chết cục diện mạo hiểm cũng là tử vong kết cục, vừa rồi tên kia đạo nhân tựu mang cho Trần Phong loại này hẳn phải chết cảm giác. Lại thêm một gã địch nhân. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tại Trần Phong cảm nhận được đối phương trên người hỗn độn thể khí tức về sau tiểu quyết định cái chủ ý này, bất kể là chính mình vì hỗn độn thể báo thù hay là đối với phương bắt giết hỗn độn thể, song phương mâu thuẫn đều không thể điều hòa. Trần Phong triệu hồi ra thời gian trường hà một hơi xuyên thẳng qua 1 tỷ năm ánh sáng, sau đó không có cách bao lâu tiếp tục triệu hoán thời gian trường hà, Trần Phong thậm chí đều mơ tưởng đi mượn nhờ thiên tâm thạch đến chạy đi. Liên tiếp chạy đi trên 10 tỷ năm ánh sáng Trần Phong mới thả chậm tốc độ, nhìn xem bốn phía hỗn loạn năng lượng triệu tịch khẽ lắc đầu, phen này chạy đi mà ngay cả Trần Phong chính mình cũng không biết tới nơi nào. Đến hiện tại đối phương đều không có đuổi theo, nghĩ đến là an toàn, có lẽ đối với phương không có nhìn ra ta là hỗn độn thể a, có lẽ đối với phương còn muốn hấp thu xích mang vũ trụ bổn nguyên. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá lại có cảm giác sức thuyết phục có chút không đủ. Đáng tiếc, nếu là không có tên kia đạo nhân tồn tại, ta có thể đạt được càng nhiều nữa vũ trụ bổn nguyên, của ta hỗn độn thể sẽ tiến đến giai, của ta tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu, trong mắt đều là vẻ tiếc nuối, bất quá Trần Phong rồi lại biết rõ tướng so tánh mạng của mình những vật này tựu là nhiều hơn nữa cũng không coi vào đâu rồi. Tiểu tử rất cơ linh. Trong thời gian ngắn như vậy liền chạy ra khỏi xa như vậy. Một giọng nói truyền đến, đồng thời Trần Phong quanh thân đều bị giam cầm. Khủng bố, siêu cấp khủng bố. Không muốn đánh tự mình như vậy dốc sức liều mạng chạy ra xa như vậy đều bị đối phương đuổi theo tới, Trần Phong cơ hồ không cần nghĩ ngợi lập tức tiến nhập Thiên Tâm Thạch bên trong, sau đó mở ra tiến về yêu thú vũ trụ thông đạo, rất nhanh tiến vào, sau đó xuyên thẳng qua. Trần Phong căn bản không có triệu hoán thời gian trường hà, đối phương đã nhanh như vậy tiểu đuổi theo, như vậy triệu hoán thời gian trường hà căn bản tác dụng không lớn, cho nên Trần Phong mới tại trước tiên mở ra tiến về yêu thú vũ trụ thông đạo. Nhưng hữu tính toán như thế Trần Phong cũng không có yên tâm, tại xuyên thẳng qua đồng thời vẫn còn cẩn thận đề phòng. Ồ, cơ hồ là tại Trần Phong biến mất một sát vậy thì có một gã đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện, đúng là Trần Phong tại Xích Mang vũ trụ gặp được cái kia tên đạo nhân. Đi thông mặt khác vũ trụ con đường, thú vị. Người này đạo nhân nói xong vung tay lên cũng đã phá vỡ một cái thông đạo, sau đó đi vào. Ta đến xem đây là cái gì vũ trụ, hy vọng có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Đạo nhân để lại những âm thanh này. Trần Phong lại một lần nữa đi tới yêu thú vũ trụ, cùng trước khi tiến vào địa điểm kém không xa. Xem lên trước mặt rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hình ảnh Trần Phong lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới nhanh như vậy ta lại trở lại rồi, trước có lão hổ, sau có độc lòng, chật trượt, bất quá loại tình huống đó phía dưới ta cũng là không có cách nào rồi, chỉ là không biết đối phương có thể hay không truy tới nơi này, nếu không thể rất tốt, bất quá vẫn là cần phải cẩn thận làm việc. Trần Phong ám đạo, loại này cấp bậc cao thủ đến đây đuổi giết chính mình, dùng chính mình thực lực bây giờ vậy mà cảm giác không thấy nguy hiểm, nghĩ đến đối phương cũng là xem thường chính mình, bằng không thì cũng sẽ không dưới sự khinh thường lại để cho chính mình chạy trốn, nghĩ vậy Trần Phong sau lưng đều có một ít mồ hôi lạnh, trước khi tình huống thật sự là nguy hiểm tới cực điểm. Cho nên mới đến yêu thú vũ trụ về sau Trần Phong tiểu muốn tìm địa phương an toàn tránh né, bất quá đối với cái loại này cao thủ đến nói chỗ nào an toàn nhất đấy? Có lẽ ta có lẽ đi thiên giới. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu muốn đi trước thiên giới, mặc dù thiên giới rất nguy hiểm, nhưng là mình cẩn thận tránh né nghĩ đến không có vấn đề, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là tránh thoát tên kia đạo nhân truy kích. Phiền muộn, thật sự là phiền muộn, mỗi khi ta tu vi tăng lên thời điểm tiểu gặp được loại này không thể chống lại cao thủ. Trần Phong suy nghĩ một chút lúc này mới cảm giác theo Huyền Giáp Lao Ma bắt đầu chính mình vẫn tại gặp được cao thủ, bất quá chính mình tu vi cũng là tăng lên phi tốc, trong khoảng thời gian ngắn theo trung cấp thái ớt kim tiên đã đến đỉnh cấp thái ớt chi cảnh tình trạng, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, loại tốc độ này nói ra quả thực dọa người, bất quá đối với tay thực sự theo nửa bước đại la kim tiên biến thành đại la kim tiên, hiện tại gặp được càng là đại la kim tiên bên trong cao thủ. Chỉ là Trần Phong còn không có đi vào thiên giới thì có một cỗ thần quang rơi vãi rơi xuống, vừa vặn đem Trần Phong bao phủ trong đó. Những thần quang này chính là đến từ những cực lớn kia tinh thần, Trần Phong cảm nhận được xung tốc tinh thần chi lực, hô hấp tầm đó thì có đại lượng tinh lực tiến vào trong cơ thể, tinh lực chi dồi dào, phẩm chất độ cao làm cho Trần Phong âm thầm tán thưởng, nghĩ thầm lấy mượn nhờ loại này tinh lực tu luyện so trực tiếp hấp thu một ít cỡ lớn linh mạch còn tốt hơn nhiều lắm. Bất quá sau đó thì có lôi điện, cương phong, địa hỏa đối với Trần Phong phun tuôn đi qua, sau đó Trần Phong tựu thấy được từng tòa do thần binh tạo thành đại trận đối với mình lao đến. Chuyện gì xảy ra? Đối với mình nhanh như vậy bị phát hiện Trần Phong vẫn còn có chút giật mình, Trần Phong thân hình hơi khẽ chấn động, sở hữu công kích đều hóa thành nát bấy, Trần Phong thổi thở ra một hơi, cụ phong nổi lên bốn phía, một phương vạn tên thần binh tạo thành đại trận cũng trực tiếp tách ra. Trần Phong có thể không đem những thần binh này để ở trong mắt, nhưng là đối với thần đỉnh bên trong cao thủ tiểu không thể không cẩn thận ứng phó rồi, nhất là Kim Dương Đế quân nhân vật như vậy. Cho nên Trần Phong xoay người rời đi, trước khi đi lại thả ra đi một tí cụ phong, mặc dù không biết đối phương là như thế nào phát hiện mình, nhưng là hiện tại đại La Kim Tiên không có xuất hiện đối với chính mình mà nói là cái cơ hội tốt. Muốn đi thiên giới tị nạn thì không được rồi, như vậy chỉ có đi khu vực cần chỗ an toàn rồi, tốt xấu cũng tại cái vũ trụ này ngây người một thời gian ngắn, mặc dù thời gian không dài, nhưng là có Vân Tùng Tử những người bạn ấy, cho nên Trần Phong cũng biết đạo nhất chút ít che giấu, mặc dù nói thần đỉnh trong có rất nhiều cao thủ, nhưng là địa giới vô biên vô hạn đồng dạng có siêu cấp hung thú tồn tại, cũng có một ít địa phương nguy hiểm liền thần đỉnh đều quản hạt không đến, Trần Phong muốn đi đúng là loại địa phương này, vì tị nạn cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác vài cỗ cường hành khí tức từ phía sau lưng bốc lên, Trần Phong nhăn nhíu mày, cũng đi theo tăng thêm tốc độ, những bình thường này đại la kim tiên không làm gì được Trần Phong lo lắng chính là Kim Dương Đế quân như vậy tồn tại. Vừa tới tiểu làm ra loại này động tĩnh, nếu đưa tới cái con kia kim điêu mới là không may đấy. Trần Phong nói thầm lấy, trước khi gặp được đến người sát thực rất cường, nhưng là cái con kia kim điêu tựa hồ tốc độ nhanh hơn. Ở đâu tương đối an toàn a? Trần Phong nói thầm lấy, thân hình cánh chim triển khai, mỗi một lần lập lòe tiểu tiến lên mấy tỷ dặm, trong chớp mắt sẽ đem cái kia vài tên thần đỉnh xuống đại la kim tiên xa xa bỏ qua. Quy 1 chương 2439, cấm địa. Cái vũ trụ này ngược lại là có chút ý tứ. Một giọng nói rõ ràng truyền đưa tới Trần Phong bên tai, dùng Trần Phong tâm tính đều cảm giác thân hình khẽ run rẩy, đối phương hay là đuổi theo tới. Quả nhiên tên kia đạo nhân vạch tìm tòi không gian hàng lâm đã đến yêu thú vũ trụ, đi vào về sau tiểu đã tập trung vào Trần Phong, cười cười một bước đi ra ngay lập tức kéo gần lại cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách. Nhanh như vậy? Trần Phong trong nội tâm thất kinh, kêu lớn, tiền bối làm cái gì vậy? Vì cái gì đối với ta theo đuổi không bỏ? Trần Phong thanh âm giống như lôi trận, cuồn cuộn xông lên thiên giới, đồng thời mấy trăm quả thủy hỏa năng lượng cầu hướng bốn phía bắt phương phóng đi. Sau đó ầm ầm nổ tung, phạm vi mấy cái năm ánh sáng hết thảy đều hóa thành hư ảo, cả vùng đất một cái hố cũng không biết nhiều bao nhiêu, hơn nữa như trước có cuồn cuộn năng lượng hướng bốn phía mang tất cả lấy. Mà ngay cả Trần Phong mình cũng nhận lấy ảnh hưởng, bất quá Trần Phong đối với thủy hỏa chi lực khống chế càng ngày càng thuần thục, năng lượng cường đại hóa thành một cỗ tương đối nhu hòa nước lũ trùng kích tại Trần Phong sau lưng, làm cho Trần Phong tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Loại trình độ này lực phá hoại tựu là bình thường đại La Kim Tiên cũng không chịu được nổi, bất quá tên kia đạo nhân tiên người không có việc gì, nhẹ nhõm theo trong hỗn loạn đi ra, quanh thân hỗn độn khí lưu bắt đầu khởi động, những hỗn loạn kia thủy hỏa chi lực căn bản không cách nào tới gần đạo nhân. Bất quá đạo nhân trong mắt hay là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong làm ra đến năng lượng cầu thậm chí có như thế uy lực. Đây là hai chủng bổn nguyên chi lực dung hợp về sau sinh ra lực lượng, hơn nữa loại lực lượng này còn là đến từ hỗn độn cấp bảo vật, nếu dưới sự khinh thường nói không chừng ta đều muốn ăn chút thiệt thòi, chỉ có điều tiểu tử này thi triển không thuần thục. Đạo nhân nói ra, chính muốn đuổi kịp đi, bằng không thì trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu tiểu chứng kiến mấy tên đại La Kim Tiên lao đến. Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu thú, tại đây yêu thú rất nhiều a, đây là cái gì vũ trụ? Đạo nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người từ ngoài đến, tại sao tới chúng ta tại đây quấy rối? Trong đó một gã toàn thân hiện đầy lân giáp yêu thú hừ lạnh quát, đồng thời vung tay lên tiểu là vạn trượng kim quang đối với đạo nhân mang tất cả tới, đồng thời mặt khác vài tên yêu thú cũng là tiến lên phong tỏa đạo nhân đường đi. Đạo nhân nhăn cao mày, rũa ra ngón trỏ một điểm, một đốm kiếm quang bay ra, vạch tìm tòi kim quang, xuyên thủng người này yêu thú thân hình, chỉ có kim quang không có tiêu tán, mà là nhảy mấy cái, mặt khác vài tên yêu thú thân hình cũng bị xuyên thủng lỗ máu còn đang không ngừng mở rộng, rốt cục một tiếng nện hai, cái này mấy tên yêu thú tất cả đều chia năm xẻ bảy. Lúc này Trần Phong mặc dù trốn ra rất xa, nhưng như trước thấy được một màn này, lập tức lại càng hoảng sợ. trái tim đều đại lực nhảy lên. Một chiêu tiểu làm mấy tên đại la kim tiền, muốn là tự mình chống lại chỉ sợ cũng tiểu là một chiêu sự tình. Hoàn toàn không là đối thủ, Trần Phong trong nội tâm ám ấy ư, coi như là cao thủ cũng phải tìm một cái mình có thể dốc sức liều mạng tồn tại đến, người này đạo nhân coi như là chính mình dốc sức liều mạng cũng là vô dụng, nói không chừng liền dốc sức liều mạng cơ hội đều không có. May mắn có thần đỉnh cao thủ thay ta ngăn trở thoáng một phát, nói như vậy ta còn cần cảm tạ đối phương. Trần Phong nghĩ như vậy sau đó một đầu đâm vào một mảnh trong sương mù. Cái này là địa giới nổi danh địa phương nguy hiểm, được gọi là cấm địa, đại la kim tiên phía dưới tu sĩ cấm đi vào, đương nhiên, đây là thần đỉnh hạ cấm lệnh, lại vừa rồi không có phái ra cao thủ thủ hộ, cho nên vẫn là có mạo hiểm giả tiến vào trong đó, nhưng là tiến vào trong đó mạo hiểm yêu thú đa số đều vẫn lạc trong đó, đến cuối cùng càng là liền mấy tên đại la kim tiên đều không có xuất hiện, bởi như vậy tiến vào nơi đây yêu thú tiểu càng ngày càng ít rồi. Trần Phong cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không lựa chọn tới nơi này, đã làm tránh né tên kia đạo nhân Trần Phong cũng chỉ có thể lựa chọn gần đây nguy hiểm nhất cấm địa, Trần Phong thậm chí cầu nguyện lấy trong lúc này càng nguy hiểm càng tốt. Bất quá Trần Phong tiến vào cấm địa tốt một thời gian ngắn tên kia đạo nhân đều không có đuổi theo. Nói như vậy cường đại tu sĩ đều tương đối cao ngạo, người này đạo nhân mặc dù không đem đại bộ phận đại la kim tiên để vào mắt, nhưng tại đây dù sao cũng là lạ lẫm chi địa, chính mình mới đến hay là hơi chút thấp địa một ít, huống chi chính mình vừa tiến đến tiểu gặp mấy tên đại la kim tiên. Nếu không phải cái kia vài tên yêu thú chủ động ra tay, người này đạo nhân tiểu né tránh đối phương tiếp tục đuổi Trần Phong rồi, nhưng là những yêu thú này chủ động ra tay tiểu là một loại khiêu khích, mặc dù có chút phiền toái, nhưng đạo nhân hay là xuất thủ. Bất quá cũng chỉ là trọng thương đối phương, như trước không có hạ sát thủ, nhưng là những yêu thú này khôi phục thân hình về sau lại lần nữa đã phát động ra công kích, đồng thời còn triệu hoán giúp đỡ. Những yêu thú này xuất từ thần đỉnh là cả yêu thú vũ trụ kẻ thống trị, vẫn luôn là cao cao tại thượng, đương nhiên có người tới quấy rối, hay là người từ ngoài đến, những yêu thú này đương nhiên sẽ không dung tha. Cho nên rất nhanh lại có đại la kim tiên từ thiên giới xuống, những đại la kim tiên này sở dĩ đến nhanh như vậy, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu còn là trước kia Trần Phong làm ra động tĩnh. Suy nghĩ một chút, sổ năm ánh sáng khu vực đột nhiên biến mất không thấy, quần quần năng lượng thậm chí bay thẳng thiên giới, tiêu tính toán không có yêu thú cầu cứu thần đỉnh cũng sẽ phái người xuống điều tra, chỉ là thời gian bên trên hơi chút chậm đi một tí. Ngay từ đầu đạo nhân cũng không có chính thức đem Trần Phong đương làm một lần sự tình, tại đạo nhân nghĩ đến đối phương xuyên thẳng qua vũ trụ mình cũng có thể đuổi theo kịp, hiện tại chỉ là tại một cái trong vũ trụ đối phương lại có thể làm ra cái gì bị bợm đâu rồi. Nhưng là Trần Phong làm ra đến động tĩnh hủy diệt đại khu vực về sau đạo nhân đã biết rõ chính mình xem thường đối phương, đồng thời còn có một chút dự cảm, sau đó tiểu gặp một ít đại la kim tiên, chính mình không có hạ sát thủ. Nhưng là đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, cho nên đạo nhân cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nhất là đã mất đi đối với Trần Phong cảm giác về sau đạo nhân rốt cục hạ sát thủ rồi. Kiếm quang lập lòe, một hơi chu diệt mấy tên đại la kim tiên. Đạo nhân cử động chấn trụ đối phương, nhưng là cũng chọc giận đối phương, đại la kim tiên là rất khó bị giết chết, nhưng là đạo nhân hết lần này tới lần khác làm được. Hơn nữa còn là một hơi đánh chết mấy tên, đạo nhân vốn là nghĩ đến chấn trụ những yêu thú này, sau đó đi tìm Trần Phong, ai biết đi không bao xa thần đỉnh lợi hại hơn đại la kim tiên tựu ra rồi, vì vậy lại là một phen kích đấu, đạo nhân lại lần nữa trọng thương đối phương, cứ như vậy không ngừng chém giết tranh đấu, chờ đạo người. Tới cấm địa thời điểm đánh chết đại la kim tiên vượt qua 10 tên, trọng thương mấy chục tên, còn có vài chục tên đại la kim tiên đuổi theo. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại la kim tiên? Lúc này thời điểm đạo nhân cũng có một loại đút tổ ong vỏ vẽ cảm giác, bất quá vẫn là đuổi theo Trần Phong trọng yếu, cho nên đạo nhân vung tay lên, kiếm mạc mang tất cả lại lần nữa đem mấy tên yêu thú xé thành mảnh nhỏ, sau đó rất nhanh tiến nhập trong cấm địa. Là không hồn cấm địa, được rồi, đợi chút đi, đối phương quá lợi hại, chúng ta tiến lên cũng là chịu chết, hay là chờ cao thủ đến rồi nói sau. Trong đó một gã yêu thú bỗng nhiên nói ra, vì vậy mặt khác yêu thú đều ngừng lại, vừa rồi đạo nhân sức chiến đấu thật sự là quá dọa người rồi, trong khoảng thời gian ngắn tiểu tổn thất nhiều như vậy, cơ hồ so ra mà vượt trước khi đại hỗn loạn. Rất nhanh một chỉ cực lớn kim điêu lại tới đây, đúng là đã từng đuổi giết Trần Phong Kim Dương Đế Quân. Có tiểu tử kia khí tức. Kim Dương Đế Quân nói thầm lấy, hiển nhiên là cảm ứng được Trần Phong tồn tại, bất quá nhìn chung quanh bị thương yêu thú lại nhíu mày. Quy 1 chương 2440, Phúc Điệp. Mãnh liệt đề cử. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Kim Điêu vừa muốn mở miệng thời điểm một chỉ hắc hùng bỗng nhiên đã đi tới. Hắc hùng vừa xuất hiện, ngoại trừ Kim Điêu bên ngoài ở đây yêu thú toàn bộ cũng nhịn không được lui về sau lui, sau đó trong đó một gã yêu thú đụng phải lá gan đem trước khi sự tình nói một lần. Người từ ngoài đến, hay là người lợi hại như vậy loại, chậc chậc, có ý tứ, ta đang muốn tiến đi xem một chút. Hắc hùng vừa cười vừa nói, sau đó lại nhìn về phía Kim Điêu, ngươi thấy thế nào? Cùng một chỗ vào đi thôi, người nọ rất lợi hại, 1v1 chúng ta không có thể là đối thủ. Kim Điêu nói ra. Hắc Hùng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hắc Hùng biết rõ Kim Điêu rất tự ngạo, đã Kim Điêu nói ra lời này, nhiều như vậy nữa không phải tên kia người từ ngoài đến đối thủ. Rất lâu không có từ bên ngoài đến tánh mạng đến đây chúng ta yêu thú vũ trụ rồi, không nghĩ tới đến rồi một cái hay là cao thủ như thế, đang muốn đi xem một chút. Hắc Hùng nói ra, sau đó cùng Kim Điêu đồng thời tiến nhập trong cấm địa. Mặc dù trước khi cũng có đại la kim tiên vẫn lạc trong đó, nhưng là Kim Điêu cùng Hắc Hùng cũng không có chút nào sợ hãi, có tối đa nhất chút ít kiêng kỵ mà thôi. Trần Phong tiến nhập cấm địa về sau vẫn không ngừng hướng ở chỗ sâu trong tiến lên, chỉ là Trần Phong tốc độ lại dần dần chậm lại, đến cuối cùng mà ngay cả thần hành cánh chim đều thu, chỉ có thể dựa vào lấy hai chân chạy đi. Lại là một thời gian ngắn Trần Phong trên mặt lộ ra cố hết sức biểu lộ, trong cơ thể tiếng oanh minh vang lên, đây là huyết khí chi lực, sau đó giọt giọt mồ hôi theo Trần Phong trên trán rớt xuống. Thật quỷ dị địa phương, pháp tắc không cách nào vận chuyển, đại đạo cũng bị áp chế, pháp lực bí thuật cũng không thể sử dụng, chỉ có dựa vào lấy thân thể chi lực chạy đi, nhưng lại muốn ngăn cản càng ngày càng mạnh trọng lực, may mắn thân thể của ta cường hãn vô cùng, bằng không thì rất khó đi đến nơi đây. dù là yêu thú thân hình tiên sinh cường hãn, muốn lại tới đây cũng không phải dễ dàng như vậy, bình thường thái ớt kim tiên căn bản làm không được, ha ha, cái này có ý tứ rồi, với ta mà nói, thật sự là một đường sinh cơ, chỉ là tên kia đạo nhân cũng cắn nuốt hỗn độn thể tinh huyết, thân thể khẳng định rất cường, hay là không đủ an toàn a. Trần Phong nói xong một mực không ngừng tiến lên, đồng thời còn tại quan sát đến bốn phía tình huống. Chỉ có điều Trần Phong thần niệm bị áp chế lợi hại, chỉ có thể dùng hai mắt đi xem, hơn nữa đồng thuật cũng nhận được ảnh hưởng, ánh mắt liền ngày bình thường ước một phần vạn đều không đạt được. Ta thích cái chỗ này. Trần Phong vừa cười vừa nói, theo áp lực trở nên mạnh mẽ, Trần Phong trong cơ thể khí huyết lưu chuyển càng lúc càng nhanh, nhất là cảm nhận được áp lực về sau, những chồng chất kia tại Trần Phong trong cơ thể vũ trụ bổn nguyên nhao nhao dung tiến vào Trần Phong thân hình các nơi. Phải biết rằng trước khi lấy được vũ trụ bổn nguyên thật sự là nhiều lắm, muốn dựa vào ngày bình thường luyện hóa hấp thu không biết cần bao lâu. Lúc này thời điểm dưới áp lực thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, bắt đầu rất nhanh hấp thu bổn nguyên, ngược lại là vượt quá Trần Phong dự kiến, cảm thụ được thân hình không ngừng trở nên mạnh mẽ, Trần Phong nhịn không được đại cười, vì vậy nhanh hơn tốc độ, mãi cho đến đại mồ hôi nhỏ giọt, thậm chí cảm thấy một ít mệt nhọc lúc này mới thả chậm tốc độ, mà theo thêm nữa bổn nguyên hấp thu Trần Phong cũng bắt đầu trở nên nhẹ lòng một ít, thân hình tự nhiên càng cường đại hơn. Bằng ta hỗn độn thể hoàn mỹ cấp độ coi như là tại trong vũ trụ chạy trốn một vạn năm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu. Ngoại trừ ta chỉ sợ không có thái ớt kim tiên có thể đi tới nơi này, chỉ là đã được xưng là cấm địa, tại đây không có lẽ chỉ là loại tình huống này à, nhất định sẽ có một ít nguy hiểm mới là. Trần Phong nghĩ như vậy. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được một chỉ một trượng lớn nhỏ sói đất từ tiền phương lao đến, Trần Phong trong mắt ánh sáng lóe lóe, cũng không phải bởi vì kinh ngạc tại đây sẽ có yêu thú xuất hiện, mà là kinh ngạc tại yêu thú phẩm giai rất yếu. Dưới tình huống bình thường Trần Phong một hơi có thể làm cho đối phương hóa thành cho, nhưng là hiện tại Trần Phong không thể thi triển pháp lực, không có thể động dụng bí thuật, không có thể động dụng mặt khác thủ đoạn, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là vật lộn, chỉ có thể dựa vào lấy thân thể chi lực tiến hành vật lộn. Có ý tứ, bất quá ta là hỗn độn thể, có lẽ lại ở chỗ này chiếm rất đại tiện nghi, bất quá đại la chi thân thể cũng không đơn giản a, hay là cần phải cẩn thận, không biết tên kia đạo nhân lúc nào có thể đuổi theo. Trần Phong nói như vậy, đạo cái con kia sói đất đã đến Trần Phong trước mặt, mở ra miệng rộng cắn xé đi qua. Trần Phong khẽ vươn tay tựu bắt được đầu của đối phương, sau đó mạnh mà phát lực, đầu sói nổ tung, ngay tiếp theo thân hình ầm ầm hóa thành nát bấy, chỉ có một tia rất nhỏ không để người chú ý năng lượng hướng mặt đất rơi đi, cũng bị Trần Phong bắt lấy. Nguyên lai là thổ chi bản nguyên. Trần Phong vừa cười vừa nói, trực tiếp đem cái này một tia năng lượng hấp thu, cũng cảm giác lực lượng đã có cực kỳ rất nhỏ tăng trưởng. Như vậy cũng coi như nguy hiểm à? Trần Phong lắc đầu tiếp tục đi tới, nhưng là rất nhanh phía trước tiểu xuất hiện đàn sói, Trần Phong hai mắt quét qua tiểu thấy được mấy trăm chỉ sói đất, quanh thân tản ra hoàng sắc quang mang, đây là thổ chi lực, xác thực là sói đất, hơn nữa số lượng còn đang gia tăng, rất nhanh sẽ đem Trần Phong bao vây. Có chút áp lực a. Trần Phong vừa cười vừa nói, chủ động tiến lên, thân hình va chạm lập tức liền có một gã sói đất bị đụng nát, hóa thành điểm một chút hoàng quang, sau đó vung lên quyền lại đánh chết một gã, bất quá rất nhanh thì có hai cái sói đất cắn lấy Trần Phong trên người. Trần Phong vốn là có thể né tránh, xác thực cố ý bị đối phương cắn trúng, quả nhiên không có ở Trần Phong trên người lưu lại chút nào dấu vết. Bành, bành, bành. Tiếp được Trần Phong từng cái đem những sói đất này đánh nát, sở hữu điểm một chút thần quang đều bị Trần Phong thu. Lực công kích coi như không tệ, nếu Thái Ức Kim Tiên lại tới đây, không có thể động dụng pháp lực bí thuật thật đúng là hội có chút phiền phức. Trần Phong nói ra. Sau đó rất nhanh tiến lên, lúc này thời điểm không biết như thế nào chuyện quan trọng Trần Phong vậy mà có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm theo đuổi theo phía sau, Trần Phong suy đoán hơn phân nửa là tên kia đạo nhân, đây cũng là Trần Phong kỳ quái địa phương, trận đánh lúc trước đạo nhân thế nhưng mà một mực không có cảm giác nguy hiểm. Hẳn là mất đi một ít gì đó nguyên nhân, nghĩ đến đối phương cũng cùng ta đồng dạng tình huống, nói như vậy chỉ là thân thể tương bác, ta không có thể chỉ sợ đối phương. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia hào quang. Mặc dù nói như vậy Trần Phong hay là không ngừng tiến lên, tên kia đạo nhân thật sự là quá mạnh mẽ, ai biết sẽ có thủ đoạn gì, mình ở tại đây không cách nào thi triển bí thuật, không có thể đối phương không được, hơn nữa Trần Phong có loại cảm giác, cái kia chính là hào hào thể ngộ thoáng một phát tại đây lực lượng, nói không chừng cũng có thể thi triển bí thuật. Một mực báo săn bỗng nhiên xuất hiện, móng vuốt hiện lên, tại Trần Phong trên người để lại đạo đạo ngân dấu vết, Trần Phong một cước đá ra rơi xuống cái không. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái này chỉ báo săn cũng là thổ chi lực ngưng tụ thành, bất quá bất kể là lực công kích hay là tốc độ đều so với trước gặp được sói đất mạnh gấp 10 lần, Trần Phong lúc này đây là thật không có né tránh. Bá. Báo săn lại lần nữa đánh tới, móng vuốt đối với Trần Phong cổ chụp tới, Trần Phong không có né tránh, tại báo săn móng vuốt rơi vào trên cổ trong nháy mắt Trần Phong một quyền đánh ra, báo săn trở mình cút ra ngoài, còn không có rơi xuống đất tiểu nổ tung rồi. Đồng dạng cũng là một nhúm màu vàng năng lượng tung bay đi ra, bị Trần Phong bắt lấy, cũng cảm giác cái này một nhúm năng lượng so với trước đánh chết mấy trăm sói đất còn nhiều hơn. Sẽ không cứ như vậy đi thẳng đi xuống đi. Trần Phong nói thầm lấy, ánh mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, trước khi như thế nào cũng không nghĩ tới cùng phát sinh loại sự tình này, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ, muốn biết phía trước còn có cái gì chờ đợi mình. Quy 1 chương 2441, tranh đấu. Mãnh liệt đề cử. Sau đó Trần Phong tựu thấy được một chỉ một trượng lớn nhỏ sói đất từ tiền phương lao đến, Trần Phong trong mắt ánh sáng lóe lóe, cũng không phải bởi vì kinh ngạc tại đây sẽ có yêu thú xuất hiện, mà là kinh ngạc tại yêu thú phẩm giai rất yếu, dưới tình huống bình thường Trần Phong một hơi có thể làm cho đối phương hóa thành cho, nhưng là hiện tại Trần Phong không thể thi triển pháp lực, không có thể động dụng bí thuật, không có thể động dụng mặt khác thủ đoạn, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là vật lộn, chỉ có thể dựa vào lấy thân thể chi lực tiến hành vật lộn. Có ý tứ, bất quá ta là hỗn độn thể, có lẽ lại ở chỗ này chiếm rất đại tiện nghi, bất quá đại la chi thân thể cũng không đơn giản a, hay là cần phải cẩn thận, không biết tên kia đạo nhân lúc nào có thể đuổi theo.

ở loại địa phương này còn có thể thi triển bí thuật, mặc dù uy lực yếu bất lợi hại, nhưng vẫn là làm cho Trần Phong đề phòng. Loại này thủ đoạn nhỏ cũng đừng có lấy ra rồi, chỉ sợ liền phòng ngự của ta đều phá không khai a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 2442, tu vi áp chế. Cái này chỉ manh thú dị thường hung mãnh, không chỉ có đánh bay Trần Phong cùng hỗn độn đạo nhân, càng tại trên thân hai người để lại mấy đạo thật sâu vết thương. Trần Phong sắc mặt đại kinh, ngẩng đầu tiểu chứng kiến hỗn độn đạo nhân cũng là vẻ mặt giống như nhau. Có lầm hay không, dùng hai người thân thể mạnh có thể ngăn trở cực phẩm thần khí thế công, dù là hai người ở chỗ này không thể thi triển bí thuật, nhưng là một cái là hoàn mỹ cảnh giới hỗn độn thể, một cái là tu luyện bao nhiêu ức năm đại la chi thân thể, lại bị một gã không ngờ yêu thú đã phá vỡ phòng ngự. Miệng vết thương rất nhanh khôi phục, Trần Phong thì là nhăn nhíu mày, dùng lục thể của mình mạnh, hơn nữa trong cơ thể bổn nguyên, loại tốc độ này khôi phục đã rất chậm rồi. Con yêu thú này trong cơ thể thổ nguyên châu là của ta rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái kia muốn xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Hỗn độn đạo nhân nhàn nhạt nói ra. Bất quá ngay tại con yêu thú này muốn tiếp tục thời điểm tiến công, đống nhiên một đạo kim quang cùng một đạo hắc quang rất nhanh vào tới, trong chớp mắt sẽ đem con yêu thú này sẽ thành mảnh nhỏ. Một khỏa thổ nguyên châu đã rơi vào một đầu hắc hùng trong tay. Ách! Trần Phong hai mắt co rụt lại, nhận ra tên kia kim điêu, mà kim điêu càng là thấy được Trần Phong, trong mắt hiện lên lạnh lạnh sắc cơ. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, lúc này đây không có người quấy rối, ta nhìn ngươi như thế nào chạy. Kim điêu nói ra. Ha ha, đổi cái địa phương ngươi có thể nói những lời này, nhưng là ở chỗ này muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật trong nội tâm âm thầm xuất ruột, cục diện sắc thực rối loạn, nhưng là trước mắt ba vị này đều so với chính mình cường đại hơn rất nhiều, bất quá may mắn mọi người thực lực đều bị áp chế, ở chỗ này chỉ có dựa vào lấy thân thể hành động, chính mình giữ được tánh mạng hay là không có vấn đề. Trước khi những đại la kim tiên kia đều là ngươi giết. Lúc này thời điểm Hắc Hùng bỗng nhiên nhìn về phía Hỗn Độn đạo nhân. Không tệ. Hỗn Độn đạo nhân gật gật đầu. Như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Hắc Hùng nói xong bước nhanh đến phía trước, mỗi một bước đi ra đều phát ra một hồi nổ vang thanh âm, tựu thật giống một tòa đại sơn đang di động, cực lớn gấu móng vuốt đối với Hỗn Độn đạo nhân chụp tới. Kim Điêu cũng nhìn về phía Trần Phong, hai bó ô quang theo trong mắt bay ra, tựu thật giống như thiểm điện đối với Trần Phong đánh rớt. Ta có thể không có hứng thú cùng các ngươi tranh đấu. Trần Phong rất nhanh né nhanh qua đi, sau đó chuyển thế tựu đi, mắt thấy muốn biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Kim Điêu hóa thành một cỗ cụ phong rất nhanh đuổi theo. Trần Phong có chút bất đắc dĩ rồi, vốn là nghĩ đến thoát khỏi đối phương, ai biết cái này hai gã yêu thú thân hình đồng dạng cường hãn, nhất là Kim Điêu thế nhưng mà phi cầm loại yêu thú, phi hành tựu là bản năng trời xanh cùng lực lượng, coi như là Trần Phong tu luyện lịch thiên thần hành chi thuật làm sao có thể so ra mà vượt đối phương, hơn nữa thực lực của đối phương tại đâu đó để đó, cho nên rất nhanh Trần Phong đã bị Kim Điêu đuổi theo tới, hai cái cực lớn móng vuốt đối với Trần Phong. Đầu chụp tới. Mặc dù không có vận dụng pháp lực bí thuật, nhưng chỉ bằng vào cái này hai cái sắc bén móng vuốt cũng có thể đem Trần Phong xé nát, cho nên Trần Phong đương nhiên không dám nghịch kháng, chỉ có thể xoay người lại cùng đối phương tranh đấu. Trần Phong lấy ra Huyền Hoàng kiếm, kiếm quang lập lòe, giết Kim Điêu liên tiếp lui về phía sau, không để ý một căn lông vũ bị chạm rơi xuống, Trần Phong ha ha cười cười đem lông vũ thu, đại la kim tiên trên người đến rơi xuống thứ độ vật, dùng để tế luyện pháp bảo không thể tốt hơn. Phúc. Bất quá Trần Phong đang đắc ý gian cũng trúng chiêu rồi, bị Kim Điêu một móng vuốt chảo tại trên thân thể, một khối huyết đấu đều thiếu chút nữa bị chảo xuống, máu chảy đầm địa vô cùng là doa người. Trần Phong cũng là đau nhè răng trợn mắt, kiếm quang lóe lên lại lần nữa đối với Kim Điêu đánh tới. Giao thủ mấy hiệp Trần Phong cũng yên tâm, bởi vì này tên Kim Điêu sức chiến đấu còn bất nhập Hỗn Độn đạo nhân đâu rồi, đương nhiên là vì ở chỗ này nguyên nhân, nếu đã đi ra cấm địa Trần Phong cũng chỉ có bị xé nát kết cục rồi. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, ở chỗ này còn không biết ai giết ai đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, tâm niệm vừa động, một cái vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, đem Kim Điêu trói buộc, sau đó Trần Phong kiếm quang lóe lên, chạm tại Kim Điêu móng vuốt phía trên. Sau đó tựu là kim thạch nảy ra thanh âm, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong tay mình thế nhưng mà hỗn độn cấp binh khí, vậy mà không có mở ra đối phương móng vuốt, thậm chí đều không có phá vỡ phòng ngự. Nếu có thể đem thằng này móng vuốt luyện trở thành pháp bảo, chậc chậc. Trần Phong lắc đầu, sau đó tiểu chứng kiến Kim Điêu mở ra vòng xoáy nổi giận đùng đùng đối với Trần Phong chụp tới, đồng thời vung đống nhúc nhích cánh, sau đó một cỗ vòi rồng đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Trần Phong vận dụng ngũ hành vòng xoáy, Kim Điêu cũng thi triển bí thuật, chỉ có điều uy lực đều so dĩ vãng nhỏ yếu quá nhiều. Trần Phong huy động trường kiếm đã phá vỡ vòi rồng, sau đó một quyền oanh ra cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Trên cánh tay lại lần nữa nhiều hơn mấy đạo vết thương. Đạo hữu, dừng tay a, chúng ta không oán không kỷ, vì cái gì đau khổ bức bách đấy? Trần Phong kêu lớn, kiếm quang tăng vọt, dày hơn vài phần, bức Kim Điêu liên tiếp lui về phía sau. Hừ, tự tiện xông vào thần đỉnh, tự là tử tội. Kim Điêu quát lạnh, quần quần cụ phong đối với Trần Phong mang tất cả, trong đó còn có lăng lệ ác liệt ngưng tụ thành thực chất năng lượng nhận. Trần Phong huy động trường kiếm ngăn cản, không để ý đã bị năng lượng nhận tại trên thân thể mở ra sổ đạo vết thương, Trần Phong bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, mà Kim Điêu thế công vừa mở ra tiểu hạo hạo đãng đãng không dừng lại. Trần Phong coi như là muốn thi triển một ít thủ đoạn đều làm không được. Không hổ là siêu cấp cao thủ, coi như là đã bị áp chế cũng có như thế thực lực, chỉ là cái này phiến cấm chế thật sự là cổ quái, vậy mà có thể áp chế hỗn độn pháp bảo cùng những đại la kim tiên này lực lượng, chẳng lẽ lại là hôn nguyên kim tiên lưu lại địa phương. Trần Phong trong lòng thầm nhủ lấy, sau đó chỉ cảm thấy thân hình siết chặt, hơn 10 đạo xiển xích lại đem chính mình từng vòng trói buộc. Những xiển xích này đúng là Kim Điêu làm ra, thừa dịp hỗn loạn buộc chặt Trần Phong. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy?" Kim Điêu cực lớn móng vuốt đối với Trần Phong chảo đi qua. Trần Phong ngược lại là không có kinh hoàng, lắc đầu. Một quả hỏa lôi bỗng nhiên nổ tung, đem Kim Điêu nổ một cái té ngã, sau đó thân hình bành trướng, trên người dây thừng nhao nhao nổ tung. Tiền bối làm gì đau khổ bức bách đâu rồi, không bằng chúng ta liên thủ lưu lạc cấm địa, có lẽ đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại truyền thừa đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, rồi ngón một điểm một khắc năng lượng cầu nổ tung, hóa thành năng lượng phong bạo đối với Kim Điêu mang tất cả qua đi. Chờ Kim Điêu theo trong gió lốc sông sau khi đi ra, Trần Phong đã vô ảnh vô tung. Kim Điêu có chút tức giận, đổi cái địa phương đã sớm đem tiểu tử này sẽ thành mảnh nhỏ đâu rồi. Kim Điêu cũng không có lập tức khởi hành đuổi theo, mà là đang nghĩ lấy muốn không cần tiếp tục truy kích, có lẽ ở bên ngoài chờ là cái không tệ lựa chọn, tiểu tử này không có khả năng một mực dừng lại ở cấm địa. Rất nhanh Hắc Hùng cùng Hỗn Độn đạo nhân cũng đã đến, hai vị này xem cũng là chém giết một hồi, Hắc Hùng phía trước, Hỗn Độn đạo nhân ở phía sau đuổi theo, ai thắng ai thua rất rõ ràng rồi. Kim Điêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì Kim Điêu rất hiểu rõ Hắc Hùng thực lực, vậy mà cũng không phải người này người từ ngoài đến đối thủ, vì vậy Kim Điêu lập tức giết đi lên, đã có Kim Điêu tương trợ Hắc Hùng cũng không hề chạy thủ mạng, quay người tiếp tục chém giết. Trước giải quyết người này người từ ngoài đến, tại đây nguy hiểm vô cùng, tiểu tử kia cũng chạy không xa. Kim Điêu quyết định chú ý. Hỗn Độn đạo nhân cũng không sợ đối phương, lấy một chọi hai như trước hung mãnh, về sau càng là lấy ra trường kiếm. Kim Điêu cùng Hắc Hùng cũng thi triển một ít bí thuật, không bao lâu song phương tiểu lưỡng bại câu thương, một mực chờ quần quần năng lượng loạn lưu mang tất cả tới song phương mới ngừng lại được. Quy 1 chương 2443, mai phục. Tất nhiên từ loạn lưu. Hắc Hùng kêu lên, không hề cùng Hỗn Độn đạo nhân tranh đấu, quần quần màu vàng đất hào quang theo trên người toát ra, tại quanh thân ngưng tụ thành một bộ chiến giáp. Kim Điêu cũng là trung quanh màu đen khí lưu bắt đầu khởi động, thủ hộ quanh thân, Hỗn Độn đạo nhân mới tới nơi đây, đương nhiên không biết tình huống nơi này, bất quá xem Kim Điêu cùng Hắc Hùng bộ dạng cũng biết tình huống nơi này không đúng, cho nên tâm niệm vừa động cũng có Hỗn Độn khí lưu tuôn ra. Vây quanh thân không ngừng lưu chuyển, thủ hộ bản thân. 333, 333. Tiếp được tiểu là năng lượng đâm vào ba người trên thân tiếng va đập, lưu quang, loạn lưu, tinh quang, hoàng mang, các loại hình thái xem đã dậy chưa lực rung động, nhưng là ẩn chứa lực lượng lại làm cho Hỗn Độn đạo nhân nhíu mày. Hảo cường năng lượng loạn lưu, đây là có chuyện gì? Hỗn Độn đạo nhân quát. Kim Điêu ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, đây là địa tử chi lực, cái này phiến cấm địa đi thông tâm trái đất địa mạch, đại địa chi lực năng lượng triều tịch thỉnh thoảng phun trào, coi như là đại la kim tiên cũng không cách nào xâm nhập, không để ý thì có thịt nát xương tan kết cục, cho nên tại đây được xưng là cấm địa, tiểu tử kia còn cho rằng nơi này có di tích, thật sự là buồn cười. Địa mạch à? Hỗn Độn đạo nhân nhàn nhạt nói ra, trong mắt mịt mở hiện lên một tia ánh sáng. Nếu ba người có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, loại cường độ này địa tử chi lực không đáng kể chút nào, coi như là uy lực cường đại gấp 10 lần cũng không làm gì được ba vị. Có ý tứ, đây chính là nơi tốt ta. Hỗn Độn đạo nhân vừa cười vừa nói, địa tử chi lực thật sự là quá mạnh mẽ. Song phương rốt cuộc bất chấp giao thủ, chỉ là thi triển thủ đoạn ngăn cản trước mặt mà đến các loại năng lượng phương thức. Tiểu tử kia cùng các ngươi có cái gì tranh chấp? Hỗn Độn đạo nhân đột nhiên hỏi. Thư sông thần đỉnh, tử tội. Kim Điêu nhàn nhạt nói ra. Thần đỉnh, các ngươi tại đây thiệt nhiều yêu thú, không phải là yêu thú vũ trụ a? Hỗn Độn đạo nhân cười hỏi. Đúng vậy, đúng là yêu thú vũ trụ, chúng ta thần đỉnh có mấy vạn đại la kim tiên, không chỉ có tiểu tử kia, ngươi cũng là chúng ta thần đỉnh tất sát mục tiêu. Kim Điêu lạnh lùng nhìn về phía Hỗn Độn đạo nhân. Hỗn Độn đạo nhân hai mắt co rụt lại, sau đó cười hắc hắc nói, sát thực rất cường. Bất quá muốn giết ta có lẽ là không thể nào, trừ phi các ngươi thần đỉnh có so hai người các ngươi còn muốn lợi hại hơn tồn tại, bất quá đại la kim tiên cũng coi như là nhiều hơn nữa, ở trước mặt ta cũng đều là chịu chết. Đúng vậy à, rất không may nói cho ngươi biết, thực lực của ngươi xác thực rất cường, nhưng là chúng ta thần đỉnh vẫn có cao thủ có thể chạm giết chính là ngươi. Kim Điêu nhàn nhạt nói ra. Nói nhảm quá đi, như vậy ngươi lại cùng tiểu tử kia có cái gì quá tiết? Hắc Hùng ở một bên cười lạnh nói. Cuồn cuộn năng lượng trùng kích ba người liên tục lắc lư, bởi vì không thể thi triển toàn bộ lực lượng nguyên nhân, cho nên ba gã cao thủ quanh thân năng lượng bình chứng cũng bắt đầu yếu bớt. Không có gì quá thiết. Hỗn Độn đạo nhân nhàn nhạt nói ra. Hừ, thực dùng vi chúng ta là mù loại ư? Tiểu tử kia là hỗn độn thể, trong cơ thể ngươi cũng có hỗn độn thể huyết mạch, như vậy rõ ràng sự tình thực đương chúng ta nhìn không ra. Kim Điêu cười lạnh nói. Hỗn Độn đạo nhân cười cười, lại không có nhiều lời, một bên ngăn cản địa tử chi lực trùng kích, một bên thi triển thủ đoạn thu loại lực lượng này. Thôn vệ chi thuật, hừ. Kim Điêu lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hỗn độn thể cũng không hay gây, hy vọng ngươi vận khí có thể một mực tốt xuống dưới. Kim Điêu lại lần nữa nói ra. Có ý tứ gì? Hỗn Độn đạo nhân có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì vì chúng ta bài kiến càng thêm lợi hại hỗn độn thể, Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắc hắc, đối mặt loại này cấp bậc hỗn độn thể ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh à? Kim Điêu ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Hỗn Nguyên Kim Tiên? Hỗn Độn đạo nhân hai mắt lóe lên, tự nhiên tin tưởng đối phương nói là sự thật. Coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên thì như thế nào, ta cũng biết đạt tới cảnh giới này. Hỗn Độn đạo nhân nhàn nhạt nói ra. Vậy sao? Kim Điêu cười cười, sau đó cùng Hắc Hùng bỗng nhiên bạo lên, đồng thời đánh trúng Hỗn Độn đạo nhân. Dù là Hỗn Độn đạo nhân phòng bị lấy hai người cũng bị đánh trở tay không kịp, thân hình sụp đổ, một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Cho nên nói muốn xem vận khí của ngươi như thế nào. Kim Điêu vừa cười vừa nói, đầy trời chảo ảnh đem Hỗn Độn đạo nhân biến thành huyết nhân, mà Hắc Hùng càng là lại lần nữa một cái tát vỗ vào Hỗn Độn đạo trên thân người. Trọng thương bên trong Hỗn Độn đạo nhân mới phát hiện cái này hai gã yêu thú trên người một mặt phù lục lóe ra thần quang, vậy mà chặn phía trước vọt tới địa tử chi địa, lúc này mới có thể toàn lực đối với Hỗn Độn đạo nhân phát động công kích. Ha ha, đắc tội chúng ta thần đình coi như là ngươi càng lợi hại một ít, nếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Hùng cười lớn nói. Hừ. Hỗn Độn đạo nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, kiếm quang lóe lên, chặn Hắc Hùng cùng Kim Điêu công kích, sau đó lấy ra một mặt phiên, lắc lư một cái tiểu là hỗn độn khí lưu mang tất cả đi ra ngoài, cọ rửa Kim Điêu cùng Hắc Hùng liên tiếp lui về phía sau. Chờ Kim Điêu cùng Hắc Hùng xé nát hỗn độn khí lưu về sau, hỗn độn đạo nhân đã biến mất không thấy. Đáng tiếc, loại này cấp bậc cao thủ không phải dễ dàng như vậy giết chết, không qua đối phương trên người thứ tốt thật sự là không ít ta, hai người chúng ta rất khó bắt lấy hắn a. Vậy thì tìm xem giúp đỡ, cái này có thể là địa bàn của chúng ta. Đúng vậy, một cái hỗn độn thể, một gã đại la kim tiên, uy hiếp rất lớn, không thể phóng bọn hắn ly khai. Hỗn độn đạo nhân sinh lòng lửa giận, chính mình mới vừa rồi còn là chủ quan rồi, vậy mà bị thương không nhẹ, bất quá không sao cả, bắt được tiểu tử kia luyện hóa về sau, điểm ấy tổn thương không coi vào đâu. Anh. Chờ hỗn độn đạo nhân cảm giác không ổn lúc sau đã chậm, một cái năng lượng khe hở đem hỗn độn đạo nhân trói buộc, đồng thời còn có năm khẩu vòng xoáy tại bốn phía lôi kéo lấy hỗn độn đạo nhân, cái này cũng chưa tính, hỗn độn đạo trên thân người không biết như thế nào tiểu đâm rễ cây trường mâu. Sau đó trường mâu nổ tung, tiểu la huyết nục bay tán loạn, đón lấy hỗn độn đạo nhân cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể tại quần quần trôi qua. Thôn phệ chi thuật. Hỗn độn đạo nhân hoảng sợ nói: "Đã biết rõ ta là hỗn độn thể, như thế nào không phòng bị ta thủ đoạn này?" Trần Phong vừa cười vừa nói, ngũ hành vòng xoáy đã bám vào hỗn độn đạo trên thân người, ngũ hành chi lực phía dưới lại là huyết nục nổ tung. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút đáng tiếc, những thủ đoạn này của mình đều nhận lấy ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy ra cực tiểu nhất bộ phận lực lượng, bằng không thì cái này liên tiếp công kích cũng không phải chỉ là để tại đối phương trên người lưu lại một cái lỗ máu, mà là trực tiếp đem đối phương xé thành mảnh nhỏ rồi. Trần Phong biết rõ giết không được đối phương, nhưng là đả thương đối phương có thể, nếu có thể trọng thương tiểu tốt hơn, thôn phệ lực lượng của đối phương càng là vô cùng tốt. Trước khi gặp được địa tử chi lực thời điểm Trần Phong tiểu đã làm xong mai phục đối phương chuẩn bị, không nghĩ tới như thế thành công, sở dĩ thành công cũng là bởi vì hỗn độn đạo nhân bị thương phía trước, điểm này bên trên Trần Phong còn muốn cảm tạ Kim Điêu cùng Hắc Hùng đấy. Nếu hai vị này cùng ta liên thủ, nói không định chân tài giỏi mất thằng này đâu rồi, bất quá có lẽ là không thể nào, thần đình thật sự là quá mạnh mẽ, nếu ta không thể rất nhanh ly khai, nói không chừng tiểu phải ly khai tại đây rồi. Cùng thần đình liên thủ đánh chết đạo nhân này, cùng đạo nhân liên thủ đối kháng thần đình, nhưng là thần đình cùng đạo nhân đều mơ tưởng giết ta, hắc, căn bản không có khả năng hợp tác, hay là cần dựa vào chính mình. Trần Phong vừa ra tay tiểu là bao tố, dị thương điên cuồng, tận lực lượng lớn nhất đi thôn vệ hỗn độn đạo người lực lượng trong cơ thể. Trần Phong trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm hơn, bởi vì Trần Phong theo hỗn độn đạo trong cơ thể con người cảm nhận được mấy tên hỗn độn thể khí tức, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có mấy danh hỗn độn thể chết ở chỗ này trong tay người này. Quy 1 chương 2444, thi triển thủ đoạn. Thằng này, ta nhất định phải giết người này. Trần Phong trong lòng sát cơ không ngừng sôi trào lấy, khẽ cắn môi, trong cơ thể núi lửa có chút chấn động một cái, sau đó một cỗ cường hoành lực lượng phun dũng mãnh tiến ra, Trần Phong tiến lên một quyền tiểu hoành tiến vào hỗn độn đạo trong cơ thể con người, sau đó núi lửa hơi khẽ chấn động, lúc này đây phát ra chính là hấp lực. Hỗn độn đạo người lực lượng trong cơ thể sói mòn tốc độ lập tức nhanh hơn gấp đôi. Trong chớp mắt hỗn độn đạo nhân tiểu bị mất ngàn vạn năm tu vi, những tu vi này đối với hỗn độn đạo nhân mà nói không coi vào đâu, nhưng nếu dây rủa không khai loại này cục diện, mặc cho Trần Phong thôn phệ xuống dưới, thì có thể mất đi mấy ngàn vạn năm trên triệu năm tu vi, dù là hỗn độn đạo nhân tu luyện mấy chục ức năm đã từng chịu không nổi. Trong miệng phát ra tiếng gầm, thương thế trên người lập tức khôi phục, ngũ hành khe hở mạnh mà nổ tung, ngũ hành vòng xoáy cũng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Sau đó hỗn độn đạo nhân trùng trùng điệp điệp một quyền đối với Trần Phong đầu đánh thứ. Nhưng lại có một cỗ linh hồn chấn động đối với Trần Phong thức hải phóng đi. Giết. Trần Phong trong thức hải xuất hiện một cái cự đại chữ sát, Trần Phong không biết đây là chữ gì thể, nhưng lại biết rõ cái này là chữ sát. Chữ sát vừa ra, Trần Phong trong thức hải lập tức xuất hiện hủy diệt tử vong chi lực, mà ngay cả Trần Phong trong thức hải linh hồn chi hỏa cũng bắt đầu lăn lư. Lão già này, thủ đoạn không ít. Trần Phong cười lạnh, hàng hà năng lượng nhận theo trong thức hải phóng đi, rất nhanh tiểu đem cái này chữ sát đánh nát. Tiếp được một tiếng nổ vang, hỗn độn đạo nhân một quyền hay là đánh vào Trần Phong dưới bờ vai, làm cho Trần Phong toàn bộ bả vai đều sụp đổ xuống dưới. Bất quá núi lửa hơi động một chút, hấp thu đại bộ phận lực công kích, sau đó lại lần nữa ánh lửa bằng hữu, Trần Phong sụp đổ bả vai phục hồi như cũ, Trần Phong há miệng, một quả hỏa lôi đối với hỗn độn thể mặt đánh tới. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Hỗn độn đạo nhân giống to. "Vậy cũng không nhất định, chết có lẽ là ngươi." Trần Phong hắc hắc cười lạnh, Huyền Hoàng kiếm hóa thành một nhún kiếm quang đối với hỗn độn đạo nhân đầu cắm tới. Trần Phong đánh lén thành công bị thương nặng đối phương, đã nhận được chỗ tốt, đúng là hào khí đại phát thời điểm, căn bản không muốn lấy lùi bước, chỉ muốn cùng đối phương đại sát một hồi, bỏ lỡ cơ hội này, đổi lại địa phương khác chính mình cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Cho nên Trần Phong tiếp liền thi triển thủ đoạn, có đôi khi hay là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bành! Đối phương cũng có một nhún kiếm quang bay ra, chặn Huyền Hoàng kiếm, sau đó hỗn độn đạo nhân một trường đặt tại Trần Phong trước ngực. Trần Phong lồng ngực nổ tung hiểu rõ, nhưng lại có một cỗ rất mạnh lực lượng theo Trần Phong trái tim trong truyền lại đi ra, hóa thành một nhún thần quang xuyên thủng hỗn độn đạo nhân bàn tay. Vũ trụ bổn nguyên, xem ra tiểu tử ngươi tại Xích Mang vũ trụ đã nhận được không ít chỗ tốt. Hỗn độn đạo nhân quát lạnh nói, trong hai mắt huyết quang lóe lên, Trần Phong tiểu lâm vào thi sơn trong biển máu. Bất quá trong nháy mắt Trần Phong tiểu hồi phục xong, ngược lại dùng đồng thuật phản kích, hỗn độn đạo nhân không để ý tiểu lâm vào mất phương hướng huyễn cảnh bên trong, bị Trần Phong thừa cơ đánh trúng một quyền. Ngươi lại đem đồng thuật cũng tu luyện đến cảnh giới này. Hỗn độn đạo nhân lại lần nữa kinh hô, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ chi sắc. Nhất định phải giết tiểu tử này, cái này so với ta trước kia đánh chết đại la kim tiên cấp bậc hỗn độn thể còn mạnh hơn a, nếu tiểu tử này cũng đã trở thành đại la kim tiên, sẽ rất khó đối phó rồi. Hỗn độn đạo nhân nghĩ như vậy. Bành! Phun bành! Bành! Bành! Hai người đánh nhau chết sống dị thường kịch liệt, Trần Phong một quyền rơi xuống đối phương trên người tiểu là huyết nục nổ tung, hỗn độn đạo nhân một quyền rơi xuống Trần Phong tiểu là huyết nục sụp đổ. Phốc. Huyền Hoàng kiếm tại hỗn độn đạo trên thân người đâm một cái lỗ máu, Trần Phong cũng bị kiếm của đối phương quang sai điểm cắt đứt cánh tay. Ngươi tu luyện thôn phệ chi thuật. Hỗn độn đạo nhân quát lạnh nói. Cũng vậy, ngươi thôn phệ chi thuật cũng không tệ, bất quá mặc dù ngươi cắn nuốt hỗn độn thể lực lượng, nhưng ngươi dù sao không phải chân chính hỗn độn thể, cho nên tu luyện thôn phệ chi thuật sẽ có thai hoàng ẩm, ngươi sẽ có tẩu hỏa nhập ma ngày nào đó. Trần Phong cũng là cười lạnh, ti không hề nhượng bộ chút nào, Huyền Hoàng kiếm hóa thành kiếm mạc lại lần nữa đối với Hỗn Độn đạo nhân xoắn giết đi qua. Cho nên ta càng muốn giết ngươi, cắn nuốt ngươi thể chất của ta sẽ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó ta sẽ trở thành siêu việt Hỗn Độn thể mạnh nhất linh căn. Hỗn Độn đạo nhân lúc này trong mắt cũng có một tia cuồng nhiệt, đối mặt kiếm mạc bao phủ vậy mà không né không tránh, sau đó tiểu chứng kiến vài miếng phù lục đột nhiên theo trên người hiện ra đến, phù lục nổ tung, tạo thành một mặt đặc thù áo giáp mặc lên người, Huyền Hoàng kiếm chém dụng thượng diện chỉ là lưu lại một đạo vết rách mà thôi. Phúc. Mà kiếm của đối phương quang thật là tại Trần Phong trên người để lại một đạo kiếm ngân, tí ti từng sợi tà ác chi lực theo miệng vết thương xâm lấn tiến vào Trần Phong trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng phá hư. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, thi triển thôn phệ chi thuật đem những tà ác này chi lực thôn phệ khô sạch, bất quá Hỗn Độn đạo nhân lại chiếm trước thượng phong, thậm chí một điểm tinh quang nổ tung, tự có vô số phù văn đem Trần Phong bao khỏa, mỗi một miếng phù văn đều đại biểu một loại thủ đoạn công kích, tuy nói ở chỗ này chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn là đủ Trần Phong thụ. Trần Phong đánh nát một nửa phù văn, nhưng là một nửa khác phù văn lại làm cho Trần Phong toàn thân trở nên huyết đục mơ hồ, rách tung tóe, hơn nữa trong đó một miếng phù văn có thể đem đau đớn phóng đại gấp một vạn lần, cho nên coi như là Trần Phong có được rất mạnh nhẫn mại lực cũng khó thụ hô gọi. Phúc. Trường kiếm cắm ở Trần Phong trên người, hóa thành một nhúng kiếm khí muốn tiến vào Trần Phong trong cơ thể, đây là muốn Trần Phong rồi. Đổi thành một gã khác tu sĩ đối mặt loại công kích này nhất định là kinh hoàng, coi như là cùng Hỗn Độn đạo nhân đồng dạng cường đại đại La Kim Tiên gặp được loại tình huống này cũng muốn thất kinh, nhưng là Trần Phong chỉ là cười cười, mặc cho cái này bó kiếm khí tiến nhập trong cơ thể, sau đó núi lửa phát ra một cô ánh lửa kích đánh vào kiếm trên ánh sáng, làm cho kiếm quang hóa thành trường kiếm, đón lấy thủy hỏa hai phiên đồng thời đối với thanh trường kiếm này mang tất cả qua đi. Ba kiện Hỗn Độn cấp pháp bảo đối phó một thanh trường kiếm, tiêu tính toán đối phương cũng là Hỗn Độn cấp binh khí cũng không chịu được nổi. Quả nhiên, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Hỗn Độn đạo nhân biến sắc, hiện nhiên là cảm nhận được trường kiếm vị trí trạng thái không ổn, cho nên lập tức thi triển triệu hoán chi thuật, muốn thanh trường kiếm triệu hoán đi ra. Hắc hắc, thanh kiếm này không tệ, đã đưa cho ta rồi, như vậy ta tiểu ngượng ngùng. Trần Phong vừa cười vừa nói, toàn lực thúc dục ba kiện Hỗn Độn pháp bảo áp chế thanh trường kiếm này. Hỗn Độn đạo nhân tiếp liền thi triển triệu hoán chi thuật không có đem trường kiếm triệu hoán đi ra, lập tức có chút sốt ruột rồi, vì vậy một tiếng lập tức, cái kia mặt Hỗn Độn phiên bay ra, phát ra Hỗn Độn khí lưu đem Trần Phong tịch cuốn. Trần Phong lập tức cũng cảm giác thân hình xoay tròn, không biết đông nam tây bắc, vì vậy lập tức phân đả tầm tư dãy rủa, bởi như vậy Trần Phong đã phá vỡ trói buộc, cái kia thanh trường kiếm cũng phá thể mà ra, sau đó hóa thành kiếm mạc đối với Trần Phong bao phủ xuống đến. Vành, vành, vành. Huyền Hoàng trên thân kiếm trước chặn đối phương, Hỗn Độn đạo nhân lay động Hỗn Độn viên, tựa là quần quần Hỗn Độn trường hà đối với Trần Phong cọ rửa tới. Loại thủ đoạn này cũng là Trần Phong thường xuyên sử dụng, cho nên chứng kiến đối phương lay động Hỗn Độn phiên Trần Phong mà bắt đầu phản kích rồi, hỏa phiên bay ra, sau đó tựu là quần quần hỏa diễm phún dũng mà ra, cùng đối phương Hỗn Độn trường hà đã xảy ra va chạm. Quy 1 chương 2445, vây công. Dù là tại đây áp chế lợi hại, nhưng là hai người chiến đấu động tính hay là đang không ngừng thăng cấp, một hợp đều là đơn thuần vật lộn, tối đa thi triển bí thuật, hiện tại ẩn tàng lên Hỗn Độn binh khí pháp bảo đều vận dụng. Theo Hỗn Độn pháp bảo uy năng quyết trương, bốn phía cấm chế chi địa cũng bắt đầu có chút lắc lư, phiến khu vực này đối với hai người áp chế lại lần nữa giảm bớt một ít. Cảm thụ được lực lượng trở nên mạnh mẽ, Trần Phong chẳng những không có cao hứng, ngược lại ám đạo không ổn, quả nhiên Hỗn Độn đạo nhân tiếp liền thi triển bí thuật, Trần Phong bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau, càng là chống đỡ không được. Phốc. Hỗn Độn đạo nhân bắt được cơ hội lại lần nữa một kiếm đánh trúng vào Trần Phong, mà Trần Phong thì là thân hình nhoáng một cái, khắp thiên đô là Trần Phong bóng dáng, tất cả đều cầm trong tay trường mâu đối với Hỗn Độn đạo nhân đâm tới. Hỗn Độn đạo nhân vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp, hai tay rất nhanh biến hóa, mấy trăm đạo thần quang theo trong tay phát ra, suy suy sủi hướng bốn phía kích xạ. Trung quanh bóng dáng rất nhanh biến mất lấy, nhưng vẫn là có một căn trường mâu đâm vào Hỗn Độn đạo nhân trước mặt. Trường mâu nổ tung về sau quần quần năng lượng sẽ đem Hỗn Độn đạo nhân bao khỏa, Trần Phong cười tiếng vang lên, ngươi có thể thi triển bí thuật, thủ đoạn của ta đương nhiên đã ở trở nên mạnh mẽ. Trần Phong nói xong, lại là hai quả năng lượng cầu xuất hiện, rất nhanh kéo dài hóa thành trường mâu xoay tròn lấy theo hai bên đối với Hỗn Độn đạo nhân đâm tới. Phốc, phốc. Trường mâu đã đâm trúng Hỗn Độn đạo nhân, bất quá lúc này đây Trần Phong công kích rơi vào khoảng không, bởi vì sau một khắc trường mâu tựu biến mất, cùng Trần Phong đã mất đi cảm ứng. Một chiêu này mất linh rồi. Hỗn Độn đạo nhân nói xong đã phá vỡ năng lượng đi ra, trên người chiến giáp đã biến mất, có nhiều chỗ cũng là huyết nhục mơ hồ, xem rách tung tóe, cái này là vừa rồi năng lượng phong bạo tạo thành. Bất quá đối với Hỗn Độn đạo nhân mà nói đây là thương da thịt mà thôi, Hỗn Độn đạo nhân cũng là bị đánh ra chân hỏa, còn có một chút tà hỏa, tại Hỗn Độn đạo nhân xem ra chính mình vậy mà cùng một gã thái ớt kim tiên tranh đấu lâu như vậy, đây quả thực là đối với chính mình một loại tra tấn, loại sự tình này ngày bình thường chính mình muốn cũng sẽ không muốn, mà ngay cả trong mộng đều sẽ không xuất hiện, cho dù là thực lực nhận lấy áp lực, đối phương cũng có lẽ không phải là của mình đối thủ. Coi như là Hỗn Độn thể lại có thể thế nào, coi như là cường thịnh trở lại cũng không phải là của ta đối thủ, đều là vì Hỗn Độn pháp bảo nguyên nhân, không nghĩ tới tiểu tử này trên người vậy mà có nhiều như vậy Hỗn Độn cấp pháp bảo, so ta còn muốn giàu có, như vậy thì càng thêm muốn giết chết đối phương rồi. Hỗn Độn đạo trong lòng người suy tư về, theo biết rõ Trần Phong là Hỗn Độn thể tựu là tất sát tâm tư. Bất quá ngay tại Hỗn Độn đạo nhân muốn thi triển đặc thủ thủ đoạn thời điểm Kim Điêu cùng Hắc Hùng lại lần nữa đã đến. Hỗn Độn đạo nhân liên tục trốn tránh, nhưng vẫn là bị Kim Điêu cùng Hắc Hùng đánh trúng, Kim Điêu móng vuốt xé toang một khối huyết nục, trực tiếp nuốt luôn, Hắc Hùng thì là lấy ra một căn cốt đồng, cơ hồ đem Hỗn Độn đạo nhân thân hình đánh bại. Mà Trần Phong cũng bắt được cơ hội, tiến lên bắt đối phương thoáng một phát, tiểu một chảo này Hỗn Độn đạo nhân tiểu tổn thất 10 vạn năm tu vi. Hai vị, nói chúng ta cũng không có gì cừu hận, ta lúc đầu chỉ là đi thần đỉnh kiến thức mà thôi, cũng không có đối với thần đỉnh tạo thành phá hư, ngược lại là người này giết không ít thần đỉnh cao thủ, cho nên chúng ta liên thủ à, thằng này trên người có không ít hỗn độn cấp pháp bảo, giết hắn đi thứ đồ vật đều quy các ngươi. Trần Phong cao giọng nói ra. Thành giao. Kim Điêu trực tiếp tự đồng ý, sắc bén móng nuốt như trước đối với hỗn độn đạo nhân chụp tới, Hắc Hùng cười lớn huy động cốt đồng rơi đập qua đi. Ba người đem hỗn độn đạo nhân vây quanh ở chính giữa, tại Kim Điêu cùng Hắc Hùng đến trước khi đến Trần Phong sẽ đem hỏa phiên thu, hiện tại tiểu huy động huyền hoàng kiếm đối với hỗn độn đạo nhân đâm tới. Có lẽ làm hỗn độn đạo nhân về sau đối phương sẽ đối với chính mình ra tay, nhưng là Trần Phong căn bản không muốn nhiều như vậy, tại Trần Phong xem ra hỗn độn đạo nhân muốn so với Kim Điêu cùng Hắc Hùng thêm đều muốn nguy hiểm. Trần Phong trong nội tâm cao hứng tới cực điểm, cái này gặp một kiếm chém ra uy lực so với trước càng mạnh hơn nữa. Đối mặt vây công hỗn độn đạo nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, bất kể là đối mặt Trần Phong còn là đồng thời đối mặt Kim Điêu cùng Hắc Hùng, hỗn độn đạo nhân đều không có bao nhiêu lo lắng trở mặt trái cảm xúc, dù là bị đối phương đả thương hỗn độn đạo nhân cũng có tuyệt đối nắm chắc vừa đi chi, nhưng là đối phương liên thủ hỗn độn đạo nhân rốt cục cảm nhận được áp lực. Húng chi Trần Phong hay là dốc sức liều mạng công kích, cơ hội liên lụy hỗn độn đạo nhân một nửa sức chiến đấu. Hai vị, xuất ra bản lĩnh thật sự, giết người này, thằng này hung ác đa đoan, ngày bình thường ngay tại rời rạc khu vực săn giết khắp nơi tánh mạng, nếu không giết hắn đi, về sau nói không chừng các ngươi yêu thú vũ trụ sẽ có tu sĩ chết trong tay hắn. Đừng quên các ngươi thần đỉnh thế nhưng mà có không ít cao thủ bị hắn chém giết, cái này căn bản không có đem các ngươi thần đỉnh để vào mắt. Trần Phong một bên công kích một bên không ngừng kêu to, tựu là muốn Kim Điêu cùng Hắc Hùng toàn lực ra tay. Vành, vành, vành. Bất kể thế nào nói hỗn độn đạo nhân rơi xuống hạ phong rồi, khẳng định không phải ba người đối thủ, giao thủ không bao lâu đã bị đánh ở bên trong, Trần Phong càng là nhân cơ hội thi triển thôn phệ chi thuật cướp đoạt lực lượng của đối phương. Hỗn độn đạo nhân liền thi triển thủ đoạn lại không cải biến được cục diện, Hắc Hùng càng là thi triển một môn bí thuật, làm cho hỗn độn đạo nhân tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, muốn lao ra đều khó khăn. Bất quá Trần Phong cũng biết coi như là ba người liên thủ cũng rất khó giết chết hỗn độn đạo nhân, bất quá Trần Phong chỉ muốn nắm lấy cơ hội tận khả năng cho đối phương trọng thương. Trần Phong liên tục ra tay, lại lần nữa cướp đoạt đối phương bên trên ngàn vạn năm tu vi, Kim Điêu cùng Hắc Hùng cũng là hắc hắc cười không ngừng, ra tay càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Hỗn độn đạo nhân cũng thất thố rồi, thậm chí là nổi giận liên tục, mà Trần Phong một phương diện chọc giận lấy đối phương một phương diện lại đang cẩn thận phòng bị, sau đó tiểu chứng kiến hỗn độn đạo nhân rôi ngón một điểm huyết quang nổ tung, hóa thành cực lớn phù lục đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Khá lắm. Trần Phong rốt cuộc không kịp đi công kích hỗn độn đạo nhân, cái này cái phù lục tản mát ra mãnh liệt khí tức, mang cho Trần Phong quá mạnh mẽ áp lực, phù văn có chút chuyển động, tiểu thật giống thái cổ thần sơn đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Hôn nguyên kim tiên lực lượng. Trần Phong kinh hô. Có kiến thức, hảo nhãn lực, đây đều là các ngươi bức ta đó. Hỗn độn đạo nhân cười lạnh nói, đồng dạng cũng có lượng cái phù lục phân biệt đối với Kim Điêu cùng Hắc Hùng trấn áp qua đi. Cái này cái phù lục chỉ dùng để hôn nguyên kim tiên tinh huyết cùng hỗn độn đạo nhân tinh huyết dung hợp luyện chế mà thành, hơn nữa những thứ khác một ít tài liệu, xác thực có được lấy cường đại trấn áp chi lực, ít nhất trước mắt là có thể cải biến cục diện. Chỉ là một giọt hỗn nguyên kim tiên tinh huyết mà thôi. Trần Phong trong miệng nói như vậy lấy, trong tay huyền hoàng kiếm mãnh liệt mà đối với phù lục đâm tới, mà Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim thì là đốt đốt, tại va chạm phát sinh lập tức Trần Phong ngay lập tức biến mất, đồng thời huyền hoàng kiếm cũng hóa thành một đốm kiếm quang đuổi theo. Tiểu tử, chạy ngược lại là nhanh. Vốn hỗn độn đạo nhân là muốn thừa cơ công kích Trần Phong, ai biết Trần Phong vậy mà chạy nhanh như vậy, cho nên hỗn độn đạo nhân theo dõi Hắc Hùng, trường kiếm như thiểm điện đâm vào Hắc Hùng trong cơ thể, sau đó lại tế ra một sợi thường tác đối với Kim Điêu buộc chặt qua đi. Tại phù lục trấn áp phía dưới Kim Điêu không để ý đã bị trói buộc, bất quá Kim Điêu phản ứng cũng rất nhanh, hai bó ô quang theo trong mắt bay ra, vậy mà đánh trúng vào hỗn độn đạo nhân, làm cho hỗn độn đạo nhân một cái té ngã lộn ra ngoài. Quy 1 chương 2446, phần thứ nhất truyền thừa. Hai vị, nói chúng ta cũng không có gì cừu hận, ta lúc đầu chỉ là đi thần đỉnh kiến thức mà thôi, cũng không có đối với thần đỉnh tạo thành phá hư, ngược lại là người này giết không ít thần đỉnh cao thủ, cho nên chúng ta liên thủ à, thằng này trên người có không ít hỗn độn cấp pháp bảo, giết hắn đi thứ đồ vật đều quy các ngươi. Tấu chương tiết xuất ra đầu tiên, yêu, có, thanh âm. Viên thân làm cho chỉ, vệ đốc đạo. Thành giao. Kim Điêu trực tiếp tự đồng ý, sắc bén móng nuốt như trước đối với hỗn độn đạo nhân chụp tới, Hắc Hùng cười lớn huy động cốt đồng rơi đập qua đi. Ba người đem hỗn độn đạo nhân vây quanh ở chính giữa, tại Kim Điêu cùng Hắc Hùng đến trước khi đến Trần Phong sẽ đem hỏa phiên thu, hiện tại tiểu huy động huyền hoàng kiếm đối với hỗn độn đạo nhân đâm tới. Có lẽ làm hỗn độn đạo nhân về sau đối phương sẽ đối với chính mình ra tay, nhưng là Trần Phong căn bản không muốn nhiều như vậy, tại Trần Phong xem ra hỗn độn đạo nhân muốn so với Kim Điêu cùng Hắc Hùng thêm đều muốn nguy hiểm. Trần Phong trong nội tâm cao hứng tới cực điểm, cái này gặp một kiếm chém ra uy lực so với trước càng mạnh hơn nữa. Đối mặt vây công hỗn độn đạo nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, bất kể là đối mặt Trần Phong còn là đồng thời đối mặt Kim Điêu cùng Hắc Hùng, hỗn độn đạo nhân đều không có bao nhiêu lo lắng trở mặt trái cảm xúc, dù là bị đối phương đả thương hỗn độn đạo nhân cũng có tuyệt đối nắm chắc vừa đi chi, nhưng là đối phương liên thủ hỗn độn đạo nhân rốt cục cảm nhận được áp lực. Húng chi Trần Phong hay là dốc sức liều mạng công kích, cơ hội liên lụy hỗn độn đạo nhân một nửa sức chiến đấu. Hai vị, xuất ra bản lĩnh thật sự, giết người này, thằng này hung ác đa đoan. Ngày bình thường ngay tại rời rạc khu vực săn giết khắp nơi tánh mạng, nếu không giết hắn đi, về sau nói không chừng các ngươi yêu thú vũ trụ sẽ có tu sĩ chết trong tay hắn. Đừng quên các ngươi thần đỉnh thế nhưng mà có không ít cao thủ bị hắn chém giết, cái này căn bản không có đem các ngươi thần đỉnh để vào mắt. Trần Phong một bên công kích một bên không ngừng kêu to, tựu là muốn Kim Điêu cùng Hắc Hùng toàn lực ra tay. Bành, bành, bành. Bất kể thế nào nói hỗn độn đạo nhân rơi xuống hạ phong rồi, khẳng định không phải ba người đối thủ, giao thủ không bao lâu đã bị đánh ở bên trong, Trần Phong càng là nhân cơ hội thi triển thôn phệ chi thuật cướp đoạt lực lượng của đối phương. Hỗn độn đạo nhân liền thi triển thủ đoạn lại không cải biến được cục diện, Hắc Hùng càng là thi triển một môn bí thuật, làm cho hỗn độn đạo nhân tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, muốn lao ra đều khó khăn. Bất quá Trần Phong cũng biết coi như là ba người liên thủ cũng rất khó giết chết Hỗn Độn đạo nhân, bất quá Trần Phong chỉ muốn nắm lấy cơ hội tận khả năng cho đối phương trọng thương. Trần Phong liên tục ra tay, lại lần nữa cướp đoạt đối phương bên trên ngàn vạn năm tu vi, Kim Điêu cùng Hắc Hùng cũng là hắc hắc cười không ngừng, ra tay càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Hỗn Độn đạo nhân cũng thất thố rồi, thậm chí là nổi giận liên tục, mà Trần Phong một phương diện chọc giận lấy đối phương, một phương diện lại đang cẩn thận phòng bị, sau đó tiểu chứng kiến Hỗn Độn đạo nhân rơi ngón một điểm huyết quang nổ tung, hóa thành cực lớn phù lục đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Khá lắm. Trần Phong rốt cuộc không kịp đi công kích Hỗn Độn đạo nhân, cái này cái phù lục tản mát ra mãnh liệt khí tức, mang cho Trần Phong quá mạnh mẽ áp lực, phù văn có chút chuyển động, tựu thật giống thái cổ thần sơn đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Hôn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Trần Phong kinh hô. Có kiến thức, hảo nhãn lực, đây đều là các ngươi bức ta đó. Hỗn Độn đạo nhân cười lạnh nói, đồng dạng cũng có lượng cái phù lục phân biệt đối với Kim Điêu cùng Hắc Hùng trấn áp qua đi. Cái này cái phù lục chỉ dùng để Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết cùng Hỗn Độn đạo nhân tinh huyết dung hợp luyện chế mà thành, hơn nữa những thứ khác một ít tài liệu, xác thực có được lấy cường đại trấn áp chi lực, ít nhất trước mắt là có thể cải biến cục diện. Chỉ là một giọt Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết mà thôi. Trần Phong trong miệng nói như vậy lấy, trong tay Huyền Hoàng kiếm mãnh liệt mà đối với phù lục đâm tới, mà Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim thì là đốt, tại va chạm phát sinh lập tức Trần Phong ngay lập tức biến mất, đồng thời Huyền Hoàng kiếm cũng hóa thành một nhúm kiếm quang đuổi theo. Tiểu tử, chạy ngược lại là nhanh. Vốn Hỗn Độn đạo nhân là muốn thừa cơ công kích Trần Phong, ai biết Trần Phong vậy mà chạy nhanh như vậy, cho nên Hỗn Độn đạo nhân theo dõi Hắc Hùng, trường kiếm như thiểm điện đâm vào Hắc Hùng trong cơ thể, sau đó lại tế ra một sợi thường tác đối với Kim Điêu buộc chặt qua đi. Tại phù lục trấn áp phía dưới Kim Điêu không để ý đã bị trói buộc, bất quá Kim Điêu phản ứng cũng rất nhanh, hai bó ô quang theo trong mắt bay ra, vậy mà đánh trúng vào Hỗn Độn đạo nhân, làm cho Hỗn Độn đạo nhân một cái té ngã lộn ra ngoài. Hỗn Độn đạo nhân thi triển thủ đoạn lập bàn, nhưng vẫn là xem thường đối phương, đả thương Hắc Hùng, nhưng cũng bị Kim Điêu đánh trúng. Kim Điêu trong mắt ô quang là tu luyện bổn mạng thủ đoạn công kích, Hỗn Độn đạo nhân bị đánh trúng chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, cũng không chịu nổi. Lúc này thời điểm Hắc Hùng một tiếng gào thét, quần quần màu vàng đất thần quang theo trong cơ thể tràn ngập đi ra, hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay đối với đỉnh đầu phù lục đập đi. Một tiếng nổ vang, bàn tay hóa thành nát bấy, phù lục lại lắc lư vài cái, bất quá Hắc Hùng tiếp tục gào thét, càng nhiều nữa hoàng mang xuất hiện, hóa thành nước lũ đối với Hỗn Độn đạo nhân phóng đi, đồng thời trong tay cốt đồng một cái lập lòe đã đến Hỗn Độn đạo nhân trước mặt, trực tiếp đem Hỗn Độn đạo nhân gõ trở mình trên mặt đất. Kim Điêu bức đứt dây thừng, lại bị phù lục áp chế một cái té ngã chồng trên mặt đất, loại lực lượng này phương diện Kim Điêu hay là so ra kém Hắc Hùng. Ba người lại lần nữa chém giết, mà Trần Phong kỳ thật đi không bao xa cũng gặp phải phiền toái, một chỉ bạo viên chặn đường đi. Cái này chỉ bạo viên như cũng là thổ chi bản nguyên ngưng tụ thành tồn tại, nhưng là trong tay lại cầm một cây cốt đồng, chỉ cần là phát ra uy thế tựu làm Trần Phong biết rõ đây là khó đối phó nhân vật. Có thể hay không dàn xếp, ta chỉ là tới du ngoạn. Trần Phong ý đồ cùng đối phương trao đổi, sau đó bạo viên rất dứt khoát một gậy đánh tới, Trần Phong chỉ có thể huy động Huyền Hoàng kiếm đi chống đỡ. Song phương binh khí tương giao, Trần Phong cũng cảm giác được một cỗ kịch liệt lực chấn động chuyển tới, làm chính mình thiếu chút nữa cầm không được trường kiếm, sau đó trường côn nhất tránh, trùng trùng điệp điệp đánh vào Trần Phong trên người. Cái này một côn thiếu chút nữa đứt gân gãy xương, Trần Phong biết rõ chính mình chủ quan là một phương diện, người này bạo viên thực lực cường đại cũng đã chiếm nguyên nhân chủ yếu. Thật là lợi hại chiến đấu thủ đoạn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó tựu chứng kiến đầy trời côn ảnh coi như thiên mạc coi như sóng biển coi như núi lửa phun trào lại coi như ngọn núi đối với Trần Phong bao phủ tới. Trần Phong hít một hơi, trong tay Huyền Hoàng kiếm cũng chấn động, đồng dạng cũng là hàng hà kiếm ảnh phun phát ra ngoài. Sau đó tựu là kịch liệt va chạm, côn ảnh cùng kiếm ảnh đều đang không ngừng biến mất lấy, cuối cùng nhất Trần Phong rất nhanh ra tay bắt được trường côn. Oeng! Một cỗ cường hãn lực lượng theo Trần Phong trong cơ thể bộc phát ra đi, trực tiếp đem đối phương trường côn nổ thành hai đoạn, Trần Phong thân hình đi phía trước một cái xông tới sẽ đem bạo viên đụng bay ra ngoài. Phốc! Huyền Hoàng kiếm thoát tay xỏ xuyên qua bạo viên thân hình, chỉ cứ một tia thượng phong về sau Trần Phong công kích không ngừng nghỉ triển khai, coi như trường giang sông lớn lao nhanh không thôi, mượn nhờ núi lửa lực lượng liên tiếp ba quyền cuối cùng đem người này bạo viên đánh tan. Một khỏa thổ nguyên châu đã rơi vào Trần Phong trong tay, so với trước lấy được phẩm chất rất tốt. Trần Phong âm thầm gật đầu, đồng thời cảm giác có chút cổ quái, dựa theo trên đường đi gặp được tình huống chẳng phải là phía trước còn có lợi hại hơn thứ đồ vật xuất hiện, nào như vậy lúc là cái cuối cùng đâu rồi, Trần Phong tới nơi này là vì tránh né Hỗn Độn đạo nhân đuổi giết, hiện ở loại tình huống này khẳng định không thể đổi ý, dừng lại cũng sẽ bị đối phương đuổi theo, muốn là tiếp tục đi tới có hay không đầu mối, cho nên Trần Phong cũng có chút sốt ruột rồi. Quy 1 chương 2447, cục diện chuyển biến. Phúc. Tại Trần Phong thúc dục phía dưới 9 căn thần đinh dần dần chưa đi đến Hỗn Độn đạo trong cơ thể con người, Trần Phong thì là trực tiếp thò tay cắm vào Hỗn Độn đạo nhân trong lồng ngực. Cuồn cuộn năng lượng theo Hỗn Độn đạo trong cơ thể con người phun dũng mãnh tiến đến ra, không chỉ là thôn phệ chi thuật, Trần Phong còn ở trong đó trộn lẫn chóc bong chi thuật, cho nên bị Trần Phong thôn phệ trong sức mạnh ẩn chứa 8 thành đến từ Hỗn Độn thể lực lượng. Đến cuối cùng, những cái kia bị Hỗn Độn đạo nhân luyện hóa Hỗn Độn thể chi lực cảm nhận được Trần Phong khí tức, ngược lại chủ động chóc bong đi ra, dung tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Ha ha ha ha ha. Cảm thụ được mênh mông như biển lực lượng, Trần Phong lập tức đại cười. Ngươi thôn phệ cướp đoạt Hỗn Độn thể lực lượng, hiện tại còn không phải muốn còn trở lại, ngươi giàu gì cũng là đại la kim tiên, lại vẫn không có chính thức đem những lực lượng này hóa làm hữu dụng. Thật sự là thay ngươi cảm thấy bi ai. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt thời gian tiểu cắn nuốt Hỗn Độn đạo nhân mấy trăm vạn năm tu vi. Vèo. Lúc này thời điểm ngoại trừ 9 căn thần đinh bên ngoài ngũ hành khe hở lại lần nữa hàng lâm, đem Hỗn Độn đạo nhân ngạnh xanh xanh trói buộc. Một cấm chế tơi bỏ, một cái bị áp chế, nhưng dựa vào thân thể chi lực Hỗn Độn đạo nhân căn bản không phải Trần Phong đối thủ, vùng vây vài cái không có tránh ra, trong mắt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Vèo. Trường kiếm đối với Trần Phong chém tới, lại bị Trần Phong phất tay một quyền đánh bay. Loại tình huống này coi như là hỗn độn cấp binh khí cũng không làm gì được Trần Phong, trừ phi có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Suy suy suy, suy suy suy. Chín căn thần đinh giúp nhau tầm đó sợi tơ tương liền, đã đem hỗn độn đạo nhân hoàn toàn phong ấn trấn áp, tiếp được Trần Phong cần đúng là đem đối phương hết thảy tất cả đều thôn vệ khô sạch. Cắn nuốt người này ta ít nhất có thể gia tăng trên triệu năm tu vi, coi như là chủng kích đại la kim tiên đều không có vấn đề, không nghĩ tới lúc này đây thậm chí có như thế thu hoạch, giết thằng này lại đi tìm cái kia hai gã yêu thú phiền toái. Trần Phong trong mắt sát cơ đều có chút điên cuồng. Trong khoảng thời gian này Trần Phong một mực bị những cao thủ này đuổi giết, liền giao chiến dũng khí đều không có, Trần Phong đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận, hiện tại bỗng nhiên phóng xuất ra rốt cục cảm giác từng đợt nhẹ nhõm, tâm tình đều có chút tăng lên. Nhìn xem hỗn độn đạo nhân thân hình hơi khô quắt về sau Trần Phong lại lần nữa cười cười, mà hỗn độn đạo nhân thì là giữ im lặng, tựa hồ nhận mệnh. Rốt cục Trần Phong bắt đã đến đối phương trong cơ thể đại la pháp tắc, cái này đầu pháp tắc coi như tinh hà ngang vũ trụ, tại Trần Phong xem ra còn muốn vượt qua dị vãng lấy được hỗn độn pháp tắc, trong đó không biết do bao nhiêu ngàn tỷ phù văn cấu thành, càng có đại đạo khí tức chạy không ngừng, chỉ là cái này một đầu pháp tắc đã bị Trần Phong dị vãng cướp đoạt sở hữu đại la pháp tắc còn muốn chân quý. Thứ tốt, cướp đoạt. Trần Phong đối với đại la pháp tắc chào tới, loại này thứ tốt đạt được về sau luyện hóa có thể làm chính mình tìm hiểu nhiều thứ hơn. Bất quá ngay tại Trần Phong bàn tay bắt lấy pháp tắc trong nháy mắt, thì có một cổ lực lượng cường đại theo pháp tắc bên trên bạo phát đi ra, theo Trần Phong bàn tay truyền đưa tới toàn thân, Trần Phong cả người như bị sấm đánh, trong cơ thể loạn thành một bầy, chắc chắn chi cực thân thể đều xuất hiện vô số vết rạn. Trần Phong thầm hô không ổn, cái này mới nhìn đến hỗn độn đạo nhân trong mắt hiện lên sắc cơ, vì vậy liên tiếp lui về phía sau, ai biết cái kia đại la pháp tắc mạnh mà tiến lên cuốn lấy Trần Phong cánh tay, lực lượng cường đại không ngừng vọt vào Trần Phong trong cơ thể. Ngươi không là muốn cướp đoạt lực lượng của ta ấy ư? Ta hiện tại tiểu đầy đủ phối hợp ngươi. Hỗn độn đạo nhân vừa cười vừa nói. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Trần Phong thân hình bắt đầu nổ tung, dù là Trần Phong toàn lực áp chế đều áp chế không xuống, thế mới biết đối phương không phải dễ dàng như vậy đối phương, cho dù là tại loại tình huống này chính mình không để ý cũng trúng chiêu rồi. Tiểu tử, cảm giác thế nào, thực cho rằng nho nhỏ thái ớt kim tiên có thể làm gì được ta rồi. Hỗn độn đạo nhân nói xong một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể xung đột đi ra, ngũ hành khe hở lập tức nổ tung, đồng thời chín căn thần đinh đã ở một cây bức bách đi ra. Ngươi như thế nào cũng khôi phục thực lực. Trần Phong hét lớn. Một điểm nhỏ bí thuật mà thôi, bất quá dù sao hao phí một ít gì đó. Giết ngươi có thể bổ sung của ta tổn thất, trước khi thôn phệ hết thể như trước muốn còn trở lại. Hỗn độn đạo nhân vừa cười vừa nói. Trần Phong thân hình bành trướng càng thêm lợi hại, trên người khe hở thêm nữa, huyết nhục nổ tung, quần quần năng lượng không bị khống chế phún ra ngoài tuôn. Bành. Đúng vào lúc này Trần Phong lại lần nữa cảm nhận được lực chấn động, bị thương thân hình, hỗn loạn thức hải bị rửa một lần, cái kia pháp tắc đối với công kích của mình lập tức trì hoãn trì hoãn. Trần Phong bắt được điểm này cơ hội, tâm niệm vừa động huyền hoàng kiếm như thiểm điện xỏ xuyên qua hỗn độn đạo nhân thân hình, đồng thời rút chín căn thần đinh mạnh mà biến lớn, lại lần nữa đem hỗn độn đạo nhân đâm thủng. Lúc này thời điểm hỗn độn đạo nhân xem tiểu thật giống biến dị đại gai nhím, xem dị thương quỷ dị khủng bố, nhất là trong đó một căn thần đinh càng là xỏ xuyên qua hỗn độn đạo nhân đầu. Ngươi chẳng qua là mượn nhờ bí thuật khôi phục một ít thực lực, ta cũng không có phiền toái như vậy, tại đây cấm chế nếu không đối với ta vô dụng, ngược lại vẫn còn trợ giúp ta. Trần Phong đại cười. Kỳ thật Trần Phong cũng chưa xong toàn bộ khôi phục thực lực, cho dù là câu thông yêu thú vũ trụ bổn nguyên, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, cho nên Trần Phong hiện tại phát huy ra đến lực lượng như trước chỉ là một phần nhỏ, bất quá đối với Trần Phong mà nói cũng vậy là đủ rồi, ít nhất có thể càng lớn trình độ thúc dục pháp bảo binh khí chi lực. Hỗn độn đạo nhân nụ cười trên mặt biến mất, không có nghĩ đến cái này tiểu tử khó chơi như vậy, vì vậy âm thầm kích phát một môn bí thuật, một giọt bổn nguyên tinh huyết bỗng nhiên đốt, cùng lúc đó còn có ba tích tinh huyết đồng thời đốt cháy, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn trong người chạy, một cỗ so với trước cường đại gấp 10 lần khí tức theo hỗn độn đạo trong cơ thể con người phát ra. Siêu siêu siêu, thần đinh từng cái bắn bay, ngay sau đó huyền hoàng kiếm cũng bị đẩy lùi, hỗn độn đạo nhân há hốc miệng, trên người giữ tận miệng vết thương lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó cười hắc hắc, rồi ngón đối với Trần Phong điểm đi. Đại La Kim Tiên tinh huyết. Trần Phong hai mắt sáng ngời, cũng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng là ám thầm bội phục, không hổ là tu luyện nhiều năm Đại La Kim Tiên, trên người vẫn có không ít thứ tốt, hơn nữa đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết sử dụng còn muốn vượt qua chính mình, mặc dù chỉ có thể thời gian ngắn một phát, nhưng là vậy là đủ rồi. Phốc. Một chỉ điểm ra, Trần Phong trên người xuất hiện một cái lỗ máu, đồng thời bị Trần Phong một quyền đánh bay trường kiếm cũng một lần nữa bay tới, đối với Trần Phong đầu quan đi xuyên qua. Một kiếm này uy lực so với trước cường đại rồi gấp 10 lần đều không chỉ, bất quá Trần Phong cười hắc hắc, trường kiếm sắp đâm đến đỉnh đầu thời điểm đã bị Huyền Hoàng kiếm đánh bay. Wen, Wen, Wen. Trong cơ thể núi lửa bắt đầu chấn động, một cỗ hùng hồn chi cực ánh lửa phun dũng mãnh tiến ra, Trần Phong cơ bắp cũng bắt đầu nhảy lên, cuốn quanh tại Trần Phong trên cánh tay đại la pháp tắc lập tức buông lỏng thêm vài phần. Xuy xuy xuy. Chín căn thần đinh lại lần nữa đối với hỗn độn đạo nhân đâm tới, Trần Phong trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, coi như là đối phương tạm thời khôi phục một phần lực lượng mình cũng sẽ không lui về phía sau, loại này cơ hội tốt mình nhất định phải bắt được, giết không được đối phương cũng muốn trọng thương đối phương. Bất quá hỗn độn đạo nhân cũng không phải là dễ chơi, thủ đoạn cũng nhiều, nhất là thiêu đốt một giọt bổn nguyên tinh huyết cùng ba tích hỗn nguyên kim tiên tinh huyết về sau thực lực thời gian ngắn khôi phục, chính cần một lần hành động lật bản, cho nên song phương thi triển thủ đoạn tranh đấu, lúc này đây tranh đấu so với trước càng thêm thảm thiết cùng nguy hiểm, cơ hồ mỗi một cái hô hấp song phương đều bị thương, nhưng là ai cũng không lui về phía sau, chỉ muốn chém giết đối phương. Quy 1 chương 2448, chiếm tiện nghi. Trần Phong phát hung ác, kiếm quang lóe lên, ngạnh xanh xanh đem cánh tay của mình chạm rơi xuống, bất quá phụ ở phía trên đại la pháp tắc mạnh mà bay đi, coi như cực lớn dây thường đối với Trần Phong cả người buộc chặt qua đi. Hừ, tới tốt, một đầu pháp tắc mà thôi. Trần Phong cười lạnh, ngũ hành vòng xoáy lại lần nữa bay ra, trùng kích cái này đầu pháp tắc đông dao động tây sáng ngời, vặn và vặn vẹo căn bản không cách nào tại buộc chặt Trần Phong. Hỗn độn đạo nhân sắc thực rất cường, mượn nhờ bí thuật thủ đoạn trong thời gian ngắn có thể thi triển tu vi, nhưng là như trước so ra kém Trần Phong, bằng không thì có thể phát động toàn bộ lực lượng lời nói đã sớm chấn áp đánh chết Trần Phong rồi. Mà Trần Phong mặc dù cũng yêu thú vũ trụ bổn nguyên sinh ra cộng minh, nhưng cũng không có thi triển ra toàn bộ lực lượng, hơn nữa đối thủ rất lợi hại, cho nên Trần Phong cũng chỉ là ngay từ đầu chiếm được tiện nghi. Về sau hỗn độn đạo nhân bộc phát về sau Trần Phong mà bắt đầu khó khăn rồi, bất quá Trần Phong cũng không nóng nảy, Trần Phong biết rõ đối phương loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, cho nên Trần Phong nghĩ thầm lấy chỉ cần kéo qua trong khoảng thời gian này có thể lại lần nữa trọng thương đối phương. Hơn nữa thời gian kéo gặp thời gian càng dài lại càng đối với Trần Phong có chỗ tốt, bởi vì lực chấn động lại lần nữa truyền đến, thậm chí có một cỗ bổn nguyên chui vào Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong gặp áp chế lại lần nữa yếu bất vài phần. Trần Phong cười hắc hắc, muốn đối với hỗn độn đạo nhân bộc phát một kích, mà hỗn độn đạo nhân cũng cảm thấy Trần Phong biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không ổn, rất nhanh nghĩ biện pháp hóa giải trước mắt cục diện. Sau đó lúc này thời điểm Kim Điêu cùng Hắc Hùng lại bỗng nhiên giết đến, cái này hai gã yêu thú đi vào về sau tiểu thấy được Trần Phong cùng hỗn độn đạo nhân mà liều mệnh hình ảnh, căn bản không có thương lượng, Hắc Hùng cùng Kim Điêu tiểu phân biệt đối với Trần Phong cùng hỗn độn đạo nhân công kích qua đi. Trước khi cùng Trần Phong liên thủ vây công hỗn độn đạo nhân cũng là tình huống cần thiết, bởi vì hỗn độn đạo nhân là thực lực mạnh nhất một cái, nhưng là hiện tại như cũng là tình huống cần thiết, tại Kim Điêu cùng Hắc Hùng xem Trần Phong cùng hỗn độn đạo nhân đúng là lưỡng bại câu thương cục diện, tự nhiên cần đồng thời công kích hai người rồi, hơn nữa hai người còn có chút hối hận, có lẽ chậm thêm đến một hồi, lại để cho hai người chính thức lưỡng bại câu thương về sau trở ra, chẳng phải là rất tốt. Không thể không nói Kim Điêu cùng Hắc Hùng rất không may, xem Trần Phong cùng hỗn độn đạo nhân chém giết vô cùng thảm thiết, bị thương cũng không nhẹ, nhưng là cũng không có động vào bổn nguyên, hơn nữa Trần Phong cùng hỗn độn đạo nhân bởi vì đặc thù nguyên nhân, thực lực rất cường, cho nên Kim Điêu cùng Hắc Hùng tiểu xui xẻo. Chính tại giao đấu hai người đồng thời thu tay lại, sau đó lại bỗng nhiên ra tay. Ngũ hành vòng xoáy đem Kim Điêu vây ở chính giữa, huyền hoàng kiếm mạnh mà cắm vào Kim Điêu trong cơ thể, Kim Điêu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đồng dạng hỗn độn đạo nhân cũng huy động hỗn độn phiên phát ra hỗn độn khí lưu đem Hắc Hùng trói buộc, trường kiếm cũng cắm vào Hắc Hùng trong cơ thể. Phốc phốc phốc. Phốc. Phốc. Trần Phong lại thi triển trước khi thủ đoạn, chín căn thần đinh một vừa xuất hiện, đâm vào Kim Điêu trong cơ thể, sau đó bắt đầu phong tỏa trấn áp, Trần Phong bản thân càng là tiến lên, bắt đầu thi triển thôn phệ chi thuật. Trước khi thôn phệ hỗn độn đạo nhân, hiện tại đổi lại mục tiêu mà thôi, đối với Trần Phong đều là đồng dạng, bởi vì đối phương đều là siêu cấp cường đại cao thủ, tu luyện ra lực lượng đối với Trần Phong mà nói tựu là đại bổ chi vật. Mà hỗn độn đạo nhân vậy mà cùng Trần Phong đồng dạng cử động, cũng thò tay xuyên thủng Hắc Hùng thân hình, đồng dạng đang thi triển thôn phệ chi thuật. Hừ. Trần Phong thấy như vậy một màn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, bây giờ không phải là cùng hỗn độn đạo nhân so đo thời điểm, bất quá Trần Phong cũng là âm thầm cảm khái, ở chỗ này quả thực tiểu là của mình thần quốc, nếu lại cho mình một ít thời gian, chính mình có thể khôi phục toàn bộ thực lực, dù là hỗn độn đạo nhân cao thủ như vậy đến rồi về sau cũng sẽ bị chính mình chém giết. Bất quá bây giờ còn là có chút khó khăn, dù sao đối phương còn có dốc sức liệu mạng thủ đoạn, tựa như trước khi Trần Phong trấn áp hỗn độn đạo nhân rõ ràng đã khống chế được cục diện rồi, đến cuối cùng vẫn là bị đối phương tránh ra. Cho nên lúc này đây Trần Phong càng thêm cẩn thận, nhưng là đồng dạng có quần quần năng lượng bị Trần Phong thôn phệ, đoạn thời gian này Trần Phong cảm xúc quả thực tiểu là cao thấp phập phồng bất định, vốn là bị những cao thủ này đuổi giết, ngay sau đó đông nhiên phát sinh biến hóa, lại bắt đầu thôn phệ lực lượng của đối phương, đây chính là so Trần Phong lợi hại hơn cao thủ lực lượng, nếu có thể hấp thu một chút tiểu chống đỡ mà vượt Trần Phong thời gian dài khổ tu, mà Trần Phong thì là điên. Cùng đại lượng thôn phệ. Trần Phong biết rõ đã cùng mấy vị này kết liễu tử thủ, cho nên tận khả năng suy yếu lực lượng của đối phương đến để thăng mình mới là lẽ phải. Ha ha ha ha ha. So sánh với Trần Phong kích động, hỗn độn đạo nhân thì là lớn nhỏ. Xem còn có chút điên cuồng, trước khi hỗn độn đạo nhân bị Trần Phong cướp đoạt đi lực lượng lúc này thời điểm vừa vặn lại bổ sung trở lại, hơn nữa hỗn độn đạo nhân mặc dù không phải hỗn độn thể, nhưng là những năm này thôn phệ hỗn độn thể, thể chất của mình cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, tu luyện thôn phệ chi thuật cũng không bình thường, cho nên thôn phệ tốc độ so Trần Phong nhanh hơn một ít. Lao già này, Trần Phong thấy được những về sau này chỉ có thể thầm mắng. Tiểu Hữu đây là cái gì đạo lý, chúng ta không phải liên thủ đối phó người này à? Kim Điêu dãy rủa không khai, cảm giác lực lượng trong cơ thể tại rất nhanh sói mòn, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ, vì vậy giống lớn gọi. Trần Phong chỉ là cười lạnh, căn bản chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, lúc này thời điểm toàn lực hấp thu lực lượng của đối phương mới là lẽ phải. Không đúng, thực lực của các ngươi, thực lực của các ngươi khôi phục. Ngay sau đó Kim Điêu liền phát hiện không đúng. Thi triển bí thuật mà thôi, chúng ta cũng có thể. Hắc Hùng cười lạnh nói, đồng thời một cổ lực lượng cường đại cũng theo trong cơ thể xuất hiện. Cùng hỗn độn đạo nhân đồng dạng, Hắc Hùng cũng thiêu đốt bổn nguyên tinh huyết, dần dần bức đứt trên người trói buộc, thấy như vậy một màn Kim Điêu thở dài cũng muốn thi triển loại này bí thuật. Hao phí một ít bổn nguyên tinh huyết, về sau tu luyện nữa trở lại là được, tổng so hiện tại cái dạng này một tốt. Bất quá Kim Điêu còn chưa kịp phát động bí thuật, lại đều biết cố cường đại khí tức từ đằng xa truyền đưa tới, Trần Phong hai mắt lóe lên tiểu thấy được vài tên yêu thú, còn không có giao thủ Trần Phong tiểu nhìn ra những yêu thú này là cùng Kim Điêu Hắc Hùng không kém bao nhiêu cường đại tồn tại. Hắc, các ngươi thần đình thật sự là cường đại a. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó trùng trùng điệp điệp một quyền đánh ra, Kim Điêu kêu thảm bay rất ra ngoài, chín căn thần đình không ngừng đâm xuyên, tại Kim Điêu trên người để lại nguyên một đám lỗ máu. Sau đó Trần Phong rối ngón một điểm, chín căn thần đình gào thét lên đối với cái kia mấy tên yêu thú tập kích qua đi, liên tiếp va chạm về sau thần đình thu hồi, Trần Phong cười cười xoay người rời đi. Trần Phong vừa rời đi Kim Điêu tiểu tránh ra trên người ngũ hành khẽ hở, muốn đuổi theo Trần Phong rồi lại ngừng lại, trong mắt lóe ra thần quang, rất rõ ràng tiểu tử này dần dần không bị tại đây áp chế, chính mình đuổi theo mau cũng là chịu đau khổ, như vậy, Nghĩ vậy về sau Kim Điêu gào thét một tiếng đối với Hỗn Độn đạo nhân đã phát động ra công kích, lúc này thời điểm Hỗn Độn đạo nhân tự nhiên cũng nhìn thấy mới tới yêu thú, nhìn nhìn lại dãy rủa ra Hắc Hùng cùng Trần Phong biến mất phương hướng, Hỗn Độn đạo nhân rất nhanh tựu làm ra một cái quyết định. Thừa dịp hiện tại lực lượng vẫn còn, Hỗn Độn đạo nhân trực tiếp đối với những người mới tới yêu thú phóng đi, một phen hỗn loạn lại kịch liệt đánh nhau về sau Hỗn Độn đạo nhân liền xông ra ngoài. Không thể không nói Hỗn Độn đạo nhân lựa chọn là chính xác, bởi vì Hỗn Độn đạo nhân nếu đuổi theo đuổi Trần Phong, kết quả không cần hỏi, khẳng định chịu thiệt, mà lực lượng trong cơ thể hao hết sạch về sau vậy thì thảm hại hơn rồi, bất kể là đối mặt Trần Phong hay là mặt đối với những yêu thú này, cuối cùng nhất không may đều là Hỗn Độn đạo nhân, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng tiểu là không an toàn, cho nên Hỗn Độn đạo người lựa chọn ly khai, hơn nữa Hỗn Độn đạo nhân cũng biết coi như là chính mình khôi phục toàn bộ lực lượng cũng không phải những yêu thú này đối thủ. Quy 1 chương 2449, rút đi. Kim Điêu cùng Hắc Hùng không nghĩ tới Hỗn Độn đạo nhân như vậy dứt khoát, những người mới tới viện binh thì là tại thực lực lọt vào áp chế dưới tình huống bị Hỗn Độn đạo nhân đánh nữa trở tay không kịp, mặc cho Hỗn Độn đạo nhân xông đi ra ngoài. Chờ những yêu thú này cùng Kim Điêu cùng với Hắc Hùng tụ hợp về sau mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên một đám ánh mắt phức tạp, sắc mặt biến hóa, mà Kim Điêu cùng Hắc Hùng tắc thì là có chút xấu hổ, những chuyện này nói quá thật xấu hổ chết người ta rồi, Hỗn Độn đạo nhân còn đỡ một ít, dù sao đối phương là cao thủ, nhưng là liền một gã nho nhỏ thái ớt kim tiên đều làm không được cũng có chút không thể nào nói nổi rồi. Hai vị không muốn quá để ý, đã đối phương khôi phục thực lực, coi như là chúng ta tìm được đối phương cũng dính không đến tiện nghi. Lúc này thời điểm một gã thân hình hơi chút thấp bé linh hầu mở miệng nói ra. Lúc này đây đến viện binh khoảng chừng 4 gã yêu thú, đều là cùng Kim Điêu một cái cấp bậc tồn tại, coi như là thần đỉnh trong mạnh nhất tồn tại, là khống chế thần đỉnh nhất cao lực lượng, trong đó người này linh hầu vô cùng nhất thông minh, am hiểu các loại các hung suy diễn chi thuật, cho nên mới đến về sau Kim Điêu cùng Hắc Hùng đem sự tình nói một lần tiểu đợi đến linh hầu quyết định. Đối phương là hỗn độn thể, hắc, cái này có ý tứ rồi, đối phương đã cùng vũ trụ bổn nguyên đã thành lập nên liên hệ, nếu ta suy tính không tệ lời nói, tiếp được dùng không được bao lâu, người này có thể hoàn toàn không bị áp chế, thậm chí còn có thể mượn nhờ cái thế giới này lực lượng tiến hành công kích, hắc hắc, một gã người từ ngoài đến có thể điều động chúng ta thế giới lực lượng để đối phó chúng ta. Linh hầu nói đến tại ở đây yêu thú tất cả đều sắc mặt nhìn không tốt, còn có tiểu là tùm sắc cơ. Loại người này hoặc là một lần hành động giết chết, hoặc là trở thành bằng hữu, ít nhất cũng muốn bảo trì một loại tương đối hòa thiện đích quan hệ. Vừa rồi các ngươi nói đối phương vẫn chỉ là thái ớt kim tiên, nếu chờ đối phương đã trở thành đại la kim tiên, suy nghĩ một chút hội kinh khủng bực nào. Linh hầu lại lần nữa nói ra. Như vậy ý của ngươi? Kim Điêu có chút không cam lòng mà hỏi. Được rồi, trở về đi, tiếp tục đi tới chúng ta căn bản chiếm không đến tiện nghi. Hơn nữa người này cùng chúng ta thần đỉnh cũng không có thâm cửu đại hận, không phải là thừa dịp loạn chiếm hơi có chút tiện nghi ấy ư? Nếu đối phương nguyện ý gia nhập thần đỉnh, coi như là đem tánh mạng linh mạch cho hắn lại có thể thế nào? Linh hầu vừa cười vừa nói, trong hai mắt linh quang lập lòe, tựa hồ vẫn còn suy tính lấy một ít gì đó. Vậy thì đi thôi, hy vọng đối phương không phải nhớ hận, bằng không thì chờ đối phương sau khi đi ra cũng chỉ có thi triển một ít thủ đoạn tàn phá. Kim Điêu nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm Kim Điêu cũng khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ một chút trước khi đại loạn, đối phương trà trộn vào thần đỉnh đục nước béo có cũng là bình thường hành vi, ngược lại là tự mình một mực tại đuổi giết đối phương, nghĩ đến này trong lòng người nhất định sẽ có ghi hận, bất quá nói chính mình còn giúp đối phương, bằng không thì tên kia đạo nhân thế nhưng mà rất lợi hại. Những yếu tố này cuối cùng nhất hay là lựa chọn ly khai. Đã đi ra cấm địa về sau cũng không có tìm được Hỗn Độn đạo nhân, cuối cùng tiểu trực tiếp phản về thần đỉnh rồi, liền Trần Phong thậm chí nghĩ lấy buông tha, càng thêm sẽ không đi tìm Hỗn Độn đạo nhân phiền toái, một chọi một Kim Điêu những cao thủ này đều không làm gì được Hỗn Độn đạo nhân, đổi thành mặt khác yêu thú đi cũng là chịu chết, trừ phi thi triển một ít thủ đoạn bố trí một ít bẫy dập mới có thể chém giết đối phương. Không có đuổi theo. Trần Phong như trước tại tiếp tục đi tới lấy, lúc này thời điểm tiến lên con đường đều thay đổi, hoặc là nói vốn không có con đường, Trần Phong chỉ là dựa vào cảm giác tại tiếp cận địa mạch, càng là tiếp cận địa mạch lại càng có thể cảm nhận được đại địa nhịp đập, Trần Phong hấp thu càng nhiều nữa bổn nguyên. Cùng cái vũ trụ này liên hệ cũng càng thêm mật thiết, rốt cục Trần Phong không bị áp chế, có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng. Trần Phong thậm chí có chút ít tiếc nuối, nếu lúc này thời điểm Hỗn Độn đạo nhân tại trước mặt, Trần Phong tuyệt đối cho đối phương để mắt. Vành, vành, vành. Đại địa nhịp đập tiểu thật giống khu vực trái tim đang nhảy nhót, mỗi một lần đều cùng Trần Phong sinh ra cộng minh, trước khi giao thủ tạo thành thương thế đã sớm khôi phục, trong cơ thể tích xúc vũ trụ bổn nguyên cũng bị Trần Phong thừa cơ hấp thu không ít. Chỉ có điều Trần Phong còn không có đem xích mang vũ trụ bổn nguyên hấp thu sạch sẽ lại cướp đoạt Hỗn Độn đạo nhân cùng Kim Điêu đại la kim tiên chi lực, ngay sau đó lại cùng yêu thú vũ trụ bổn nguyên câu thông, bị đối phương bổn nguyên gia trì. Trần Phong không chỉ là nếm đến ngon ngọt, mà là cả người tiến vào mật bình ở bên trong, nhưng mà này còn là cực lớn vô cùng mật bình. Mừng rỡ tới cực điểm Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ rồi, cho nên như trước đem những lực lượng này đều chứa đựng, về sau chậm rãi luyện hóa. Bởi vì coi như là Trần Phong Hỗn Độn thể người tiên, đã đến chơi mị chi cảnh, cũng không có khả năng một mực không ngừng hấp thu năng lượng. Cho nên Trần Phong tiếp được tới gần địa mạch không phải là vì thôn vệ năng lượng, mà là vì tu hành, vì cảm ngộ, cùng xích mang vũ trụ bất động, yêu thú vũ trụ phát triển đúng là tràn ngập sức sống tràn đầy thời kỳ, Trần Phong có thể theo vũ trụ bổn nguyên trong cảm nhận được rất nhiều thứ, bất kể là đối với hỗn độn thể còn là lúc sau tu hành con đường đều có chỗ tốt rất lớn. Bành! Chấn động lại lần nữa truyền đến, cùng lúc đó Trần Phong trái tim đại lực nhảy bỗng lúc ních, lực lượng trong cơ thể dùng một loại mặc khác phương thức chạy, đồng thời tích xúc trong người còn không có luyện hóa bổn nguyên chi lực cũng bị điều động đi một tí. Trần Phong một quyền đánh ra, không gian yên tĩnh không có sóng. Nhưng là sau một khắc tiểu xuất hiện một cái lô đen đột nhiên biến mất, nhanh tận lực bồi tiếp nổ lớn, sinh ra năng lượng chấn động vậy mà trùng kích Trần Phong đều lui về phía sau hai bước. Cái này mới phát hiện nắm đấm cùng cánh tay đã mất đi chi giác, Trần Phong cơ cơ cánh tay, cái này mới khôi phục lại. Trần Phong trong mắt thì là thần sắc mừng rỡ, đây mới là hỗn độn thể lực lượng à, chỉ là trong cơ thể còn có lực lượng nhiều lắm không có luyện hóa hấp thu, mà ngay cả chiến ma lực lượng còn không có hấp thu sạch sẽ. Trần Phong những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh đã đến nghịch thiên tình trạng, nhưng là tại Trần Phong xem ra như trước không đủ nhanh, bởi vì Trần Phong muốn đem trong cơ thể chứa đựng lực lượng rất nhanh hấp thu. Tại Trần Phong đoán chừng trong nếu đem những lực lượng này đều hóa làm hữu dụng, như vậy chính mình hỗn độn thể đều muốn tăng lên một cấp độ, gia tăng trên triệu năm tu vi đều không có vấn đề. Phải biết rằng đây cũng không phải là tinh hạch hoặc là linh mạch đơn giản như vậy, đây chính là đỉnh cấp đại La Kim Tiên lưu lại lực lượng, còn có chính là một cái vũ trụ lực lượng, đổi thành tu sĩ khác, muốn luyện hóa cần thời gian là Trần Phong nghìn lần vạn lần. Nếu không có nhiều như vậy cao thủ uy hiếp lấy, ta cũng không nóng nảy a. Trần Phong cảm khái nói. Kỳ thật Trần Phong cũng biết mình tiến bộ rất nhanh, có đôi khi mà ngay cả Trần Phong mình cũng có một loại cảm giác sợ hãi, cho nên lúc này mới áp chế không có trùng kích rất cao cảnh giới, nhưng là thần đỉnh cùng hỗn độn đạo nhân mang đến áp lực quá lớn, bằng không thì dùng Trần Phong thực lực bây giờ hoàn toàn có thể tại rời rạc khu vực lưu lạc một thời gian ngắn. Hay là hảo hảo tu luyện a, không biết đối phương có hay không ở bên ngoài chờ ta, có lẽ ta có thể ở chỗ này thành lập một người tu luyện đạo phủ, đem những người khác kéo vào đến tu luyện, bất quá muốn phải ở chỗ này tu luyện cũng không có đơn giản như vậy, coi như là có ta bảo kê cũng không phải là người nào đều có thể ở chỗ này sinh tồn. Trần Phong suy tư về. Như vậy như thế nào ly khai đâu rồi, khẳng định không thể đường cũ quay trở về, như thế một kiện chuyện phiền phức. Trần Phong tiếp tục đi lên phía trước đi. Từ khi cùng địa mạch bổn nguyên đã thành lập nên liên hệ về sau Trần Phong đã biết rõ cái này phiến cấm địa là chuyện gì xảy ra rồi, căn bản không phải cái gì cao thủ lưu lại di tích, tựu là địa mạch địa từ một cái chỗ tháo nước mà thôi, nghĩ đến Kim Điêu bọn hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra, vô ích mình vẫn còn cầm chuyện này lừa dối đối phương, nghĩ đến Kim Điêu cùng Hắc Hùng nhất định tại trong lòng cười nhạo mình. Quy 1 chương 2450, Vũ thú. Mặc dù không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên di tích, nhưng là ở chỗ này tu luyện rất tốt, xem ra ta cần phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong nếu không không sẽ phải chịu áp chế, thậm chí còn có thể điều động một bộ phận địa mạch chi lực, tại Trần Phong nghĩ đến đi vào bổn nguyên trước mặt còn không có vấn đề. Ông. Quá trình này trong như trước không ngừng có địa từ chi lực hình thành năng lượng loạn lưu, chỉ có điều đối với Trần Phong không tạo được phiền toái gì, hơn nữa cũng có thổ chi bản nguyên ngưng tụ thành yêu thú xuất hiện, càng cana sao không Trần Phong. Có đôi khi Trần Phong đều lười được ra tay, trực tiếp vượt qua là được, dù sao đối phương cũng đuổi không kịp chính mình. Bất quá sau một khoảng thời gian Trần Phong hay là ngừng lại. Bọn hắn không có đuổi theo cũng là sáng suốt, nơi này căn bản không cần ta động thủ có thể cho bọn hắn mang đến tổn thương rồi. Trần Phong cười nói lấy, xuề bàn tay ra gãi gãi, cuồn cuộn năng lượng loạn lưu tại Trần Phong trong lòng bàn tay tụ tập thành một đoàn năng lượng. Sau đó Trần Phong tựu thấy được một ít gì đó, đây cũng là Trần Phong dừng lại nguyên nhân. Trần Phong ánh mắt lướt qua, sau đó tiến lên đối với hư không một điểm, tựu xuất hiện một cái thông đạo, nói là thông đạo còn không nói là không gian chi môn, tựu là cách nhau một đường, bên trong là độc lập không gian. Rất nhỏ tiểu hình động tiên, chỉ có một gã tánh mạng thi thể, trừ lần đó ra không tiếp tục những vật khác. Sở dĩ phát hiện tại đây dị thường cũng là bởi vì vừa rồi địa mạch chấn động không gian, một tia cực kỳ rất nhỏ năng lượng bị Trần Phong bắt đã đến. Yêu thú, xem ra là bản địa tánh mạng rồi. Trần Phong tiến nhập cái này độc lập không gian. Không gian có thể ở loại địa phương này bảo tồn xuống đã nói lên đặc thù tính, ít nhất Trần Phong không có bổn sự kia ở chỗ này mở không gian bảo trì thời gian quá dài. Đó là một cao thủ a. Trần Phong nói ra, dù là đối phương chết đi có chút thời gian Trần Phong như trước đó có thể thấy được đối phương cường đại. Như ngọn núi thân hình nằm sấp lấy, cùng loại tê giác hình thể, Trần Phong nhìn đối phương tựu cảm nhận được quần quần trùng kích lực. Đây là huy áp, so với kia tên Kim Điêu còn mạnh hơn a, bất quá tại sao phải chết ở chỗ này lâu rồi, ngược lại là có chút cổ quái. Trần Phong nói xong thi triển đồng thuật một lần lần đích dò xét lấy đối phương. Trần Phong cũng là cẩn thận, biểu hiện ra xem đối phương tử vong rồi, ai biết có cái gì không nguy cơ, chút nào không thể khinh thường, nếu không lưu ý chúng chiêu, đến lúc đó tiểu là hối hận cũng đã muộn. Xem là tử vong rồi, ta cũng không có cảm nhận được nguy hiểm. Trần Phong nói thầm lấy, mặc dù đối phương chết đi rồi, nhưng là thân thể như trước rất cường, dùng Trần Phong cường hãn đồng thuật cũng không thể động sát nhập vi, không qua đối phương lực lượng trong cơ thể vẫn là hơi rung chuyển lấy, Trần Phong cũng không có cảm nhận được xứng đáng sinh cơ, dưới tình huống bình thường cái này là tử vong rồi, bất quá loại này cấp bậc tồn tại cũng không thể theo lẽ thường đến xem. Cũng không có đánh nhau dấu vết, ta đến phân tích một chút. Trần Phong vây quanh đối phương dạo qua một vòng. Tiểu Lam một gã cường đại yêu thú tới đây địa lưu lạc, không biết nguyên nhân gì mình mở tích động tiên tiến vào trong đó, lại không biết cái gì nguyện ý tiểu đã bị chết ở tại đây, đây quả thực là chê cười sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, một đốn thần quang kích xạ mà ra, dùng Trần Phong thực lực bây giờ phát ra công kích coi như là đại La Kim Tiên cũng phải cẩn thận, huống chi Trần Phong ở chỗ này có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tại Trần Phong xem ra cái này một đốn thần quang là có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, bất quá thần quang lóe lên tựu biến mất. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức của mình tại xuống lại, Trần Phong cố nén không có ly khai, nhưng là hai mắt chăm chú nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, đã làm xong các loại chiến đấu chuẩn bị, coi như là không phải đối phương đối thủ, Trần Phong cũng có nắm chắc rất nhanh ly khai cái không gian này. Một khi ly khai như vậy chính mình tiểu chiếm được đại tiện nghi rồi, coi như là đối phương càng lợi hại, tại bổn nguyên áp chế phía dưới cũng khẳng định không phải là của mình đối thủ. Bằng hưu không muốn lo lắng, ta đã vẫn lạc. Trần Phong tiếp thụ lấy đối phương linh hồn chấn động, cái này mới nhìn đến người này quái vật khổng lồ mặc dù tại đung đưa, nhưng một mực đều không có chính thức thức tỉnh, cường đại khí tức không ngừng kéo lên, chờ tới cực điểm về sau thì có một cỗ năng lượng đống nhiên nổ tung, một gã cái này chỉ tánh mạng hình ảnh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Cùng trước mặt thân hình so sánh với hình ảnh ngược lại càng thêm rất sống động, Trần Phong biết rõ đây là đối phương ý chí biến thành, nếu là có lực lượng đủ mức trèo chống còn có thể như phân thân như vậy tiến hành công kích. Vậy cũng là lực lượng hình chiếu rồi, Trần Phong cảm nhận được đối phương hình chiếu cũng không có bao nhiêu lực lượng, lần này a yên lòng, coi như là đối phương nắm giữ đặc thù pháp tắc cũng phát huy không xuất ra quá mạnh mẽ công kích, lực lượng mới là căn bản a. Hơn nữa nhìn đối phương cũng không có ác ý. Bái kiến tiền bối. Trần Phong khách khí nói. Tiền bối, ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là một gã nhân loại đến chỗ này. Hình chiếu vừa cười vừa nói. Trần Phong thì là căn cứ đối phương hình thể bắt đầu điều tra về tư liệu của đối phương, rất nhanh Trần Phong đã biết rõ trước mặt tánh mạng không phải bình thường yêu thú, mà là vũ thú. Kỳ thật tại Tiên Thần Vũ Trụ thì có vũ thú tồn tại, Trần Phong cũng tìm được không ít về vũ thú ghi lại, bất quá vũ thú số lượng hay là quá rất hiếm, ít nhất Trần Phong chưa bao giờ gặp, bất kể là tại Tiên Thần Vũ Trụ hay là yêu thú vũ trụ đều chưa bao giờ gặp, trước mắt ngược lại là gặp, hay là một gã cường đại như thế tồn tại, cũng là một gã vẫn lạc tồn tại. Vũ thú a, tu luyện chi pháp cùng mặt khác yêu thú bất đồng, thiên sinh tiểu thân thể cường hành, cho dù là mặt khác nhục thân biến thái yêu thú cũng so ra kém vũ thú, hơn nữa như thế cảnh giới, chỉ sợ thân thể so với ta hiện tại hỗn độn thể còn mạnh hơn a. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy, tiền bối có gì phân phó? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Trần Phong thái độ so sánh cung kính, đây là đối với cường đại người xứng đáng tôn kính, dù là đối phương đã vỡ lạc, nhưng có thể tu luyện tới tình cảnh như thế đáng giá Trần Phong cung kính một ít đối đãi. Không có gì, chỉ là không muốn như vậy vô thanh vô tức chết đi, vốn nghĩ đến sẽ có một ít yêu thú đến chỗ này, lại không nghĩ rằng là nhân loại, cũng thế, cho ngươi một ít chỗ tốt, ngươi về sau giúp ta một ít bể bộn là được rồi. Hình chiếu nói ra, tiểu đơn giản như vậy. Trần Phong cười hỏi, nghe đơn giản, làm không có thể đơn giản. Hình chiếu nói tiếp, tiền bối nói nghe một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, rất đơn giản, ngươi giúp ta chiếu cố thoáng một phát tộc đàn. Hình chiếu nói ra. Trần Phong đã trầm mặc, cái này quả thật có chút phiền toái, đồng thời Trần Phong còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như thế rất thưa thất vũ thú lại vẫn có tộc đàn, chẳng lẽ nói là ở yêu thú vũ trụ ấy ư? Bất quá tựa hồ không có nghe đã từng nói qua. Chứng kiến Trần Phong trầm mặc, Hình chiếu cũng không có bức bách, chính là như vậy chờ Trần Phong, một mực chờ không gian chấn động, Hình chiếu mới có hơi sốt ruột. Mà thôi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều kiên trì không nổi nữa. Hình chiếu nói xong tựu tiêu tán rồi, không đợi Trần Phong hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trước mặt khổng lồ vũ thú đông nhiên chia năm xẻ bảy rồi, sau đó vô số ngọn lửa đốt, thì ra là mấy hơi thở công phu vũ thú tiểu biến mất không thấy, chỉ còn lại có 9 khối huyết tinh. Quy 1 chương 2451, đột phá. Mãnh liệt đề cử. Huyết tinh vừa đến tay Trần Phong sẽ biết sự tình chân tướng, cái này 9 khối huyết tinh tiểu là vũ thú một thân tinh hoa châu ngưng tụ, trong đó thậm chí còn có một chút vũ thú tu hành kinh nghiệm cùng tu hành cảm ngộ, cùng với về vũ thú tộc bảy tin tức. Còn có vũ thú như thế nào lại tới đây, như thế nào rơi vào như vậy kết cục, hết thảy tất cả Trần Phong đều hiểu được. Không khỏi liên tục cảm khái, không nghĩ tới mình ở tại đây còn có thể gặp được đến loại chuyện này, không thể không nói Trần Phong đều có chút bó tay rồi. Thằng này lời nói đều còn chưa nói hết, ta đã nhận được ngươi chỗ tốt còn có thể không giúp ngươi làm chút chuyện, chỉ là vu thú tộc đàn vậy mà tại rời ra khu vực, như thế phiền toái, mặc dù có tọa độ, nhưng muốn tìm được cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, quan trọng nhất là vu thú nhất tộc mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng lại cực kỳ cường đại, trong đó có một ít vu thú vậy mà so với ta còn mạnh hơn, để cho ta đi chiếu cố có chút không thể nào nói nổi a. Trần Phong nói thầm lấy, khiếp sợ tại vu thú cường đại, càng đối với người này vu thú thỉnh cầu có chút im lặng, có lẽ tại đối phương xem ra có thể lại tới đây có lẽ tiểu là cường đại tồn tại a. Oen, không gian rách nát rồi, Trần Phong lại lần nữa về tới trước khi địa phương, 9 khối huyết tinh cũng bị Trần Phong thu, cái này 9 khối huyết tinh cực kỳ chân quý, đây chính là siêu cấp cao thủ lưu lại tinh hoa, mỗi một khối đều có thể gia tăng Trần Phong rất nhiều tu vi, mà so tu vi là trọng yếu hơn tiểu là đối phương tu luyện quá trình cùng cảm ngộ, cùng với một ít chứng kiến hết thảy. Chỉ có điều Trần Phong bây giờ còn có rộng lượng năng lượng không có luyện hóa hấp thu, cho nên cái này 9 khối huyết tinh cũng chỉ có tạm thời phóng đi lên. Cùng trước khi tưởng tượng không giống với a. Trần Phong cảm khái đến, sau đó tiếp tục tiến lên, đi thẳng tới địa mạch bổn nguyên cách đó không xa, lúc này mới đầu ngồi xuống bắt đầu rất nghiêm túc tu luyện. Chỉ sợ toàn bộ yêu thú vũ trụ đều không có so tại đây rất tốt chỗ tu luyện, điều kiện tiên quyết là có thể đi đến nơi đây. Rất nhanh Trần Phong cùng địa mạch bổn nguyên tầm đó thì có một ít có thể xem gặp liên hệ, quần quần bổn nguyên ngưng tụ thành nước lũ đem Trần Phong cùng địa mạch bổn nguyên liên tiếp, loại tình huống này coi như là Trần Phong không muốn tu luyện, tại đây bổn nguyên cũng sẽ thôi động Trần Phong tu luyện. Dù là Trần Phong ngủ ở chỗ này không tu luyện tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, cho nên Trần Phong một phương diện chứa đựng bổn nguyên năng lượng, một phương diện tận khả năng đi hấp thu một ít. Theo hấp thu bổn nguyên tăng nhiều, Trần Phong hỗn độn thể tại hoàn mỹ trên cơ sở lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, bởi như vậy tiểu có thể hấp thu càng nhiều nữa bổn nguyên, hơn nữa Trần Phong tận lực áp chế cùng chứa đựng, cho nên Trần Phong ngược lại ở chỗ này tu luyện. Mỗi một lần địa mạch chấn động đều làm cho Trần Phong sinh ra cộng minh, không chỉ là thân thể, mà ngay cả linh hồn đều bị rửa, cho nên tốt như vậy chỗ tu luyện Trần Phong đi tới đương nhiên không muốn gấp gáp như vậy lấy ly khai, hơn nữa Trần Phong ở chỗ này tu luyện cực kỳ yên tâm. Dưới tình huống bình thường coi như là cường đại như hỗn độn đạo nhân cùng kim điêu như vậy tồn tại cũng tới không đến nơi đây, cho nên Trần Phong không sợ bị người quấy rầy. Cũng không biết tu luyện bao lâu, Trần Phong hỗn độn thể lại lần nữa đã có trên phạm vi lớn đột phá trong quá trình tu vi càng là liên tiếp kéo lên, Trần Phong quanh thân xuất hiện mấy cái lô đen, bắt đầu rất nhanh hấp thu lấy bốn phía bổn nguyên năng lượng, luyện hóa hấp thu tốc độ là trước khi mấy lần. Oeng, một cỗ so bình thường cường đại gấp 10 lần khí tức bỗng nhiên xung đột đi ra, tiêu thật giống núi lửa phun trào, hơn nữa còn là liên tiếp phun trào, chờ khí tức kéo lên tới trình độ nhất định về sau mà bắt đầu trì hoãn chậm lại. Trần Phong rốt cục không hề áp chế, tiến nhập nửa bước Đại La chi cảnh. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái cảnh giới, nhưng lại theo Thái Ức chi cảnh đi tới Đại La chi cảnh, đây cũng không phải là một cái cảnh giới đơn giản như vậy, mà là chất biến hóa, nói cách khác Trần Phong sinh mệnh cấp độ phát sinh biến hóa. Khí tức mặc dù hơi chút ổn định, nhưng như trước tại kéo lên, mà Trần Phong bởi vì tiến nhập cảnh giới mới, phương thức tu luyện cùng tốc độ đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, hỗn độn chi thân thể bắt đầu bành trướng, một hơi đã tăng tới vạn dặm mới dừng lại đến. Sau đó hấp thu vũ trụ bổn nguyên tốc độ lập tức tăng lên gấp 10 lần, may mắn là tại địa mạch chỗ, tại đây bổn nguyên năng lượng quả thực tiểu là vô cùng vô tận, coi như là Trần Phong tốc độ tu luyện lại để thăng gấp 100 lần năng lượng cũng cùng mà vượt. Cũng bởi vì là nơi đây nguyên nhân, cho nên Trần Phong có thể thỏa thích thôn vệ bổn nguyên năng lượng, đối với Trần Phong đến nói không có bất kỳ năng lượng so ra mà vượt loại này bổn nguyên chi lực, coi như là tánh mạng trong hải dương sinh mệnh chi lực cũng không bằng loại này vũ trụ bổn nguyên đối với Trần Phong chỗ tốt đến đại. Theo đại lượng hấp thu năng lượng, Trần Phong khí tức trên thân lại lần nữa nhanh hơn kéo lên tốc độ, một mực vọt tới đỉnh mới dừng lại đến, nhưng như trước không có đáp xuống, tiểu thật giống suối phun một mực đang không ngừng phấn dũng. Lúc này đây Trần Phong thực lực lại lần nữa mười mấy lần tăng lên, kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể thừa cơ vọt tới đại la chi cảnh, bất quá ý nghĩ này bị Trần Phong bỏ đi, có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới nửa bước đại la kim tiên địa phương như trước rất khủng bố rồi, cho dù là thân thể căn cơ ổn định, Trần Phong tinh thần cũng cần ổn định. Lúc này đây bị hỗn độn đạo nhân đuổi giết vậy mà xuất hiện cục diện như vậy, thật là khiến người tưởng tượng không đến. Bất quá nếu sớm biết như vậy nơi này là tình huống như vậy trước khi sẽ tới nơi đây tu luyện rồi. Lúc này đây thực lực đại tiến, đường cũng phản hồi không có vấn đề rồi, chỉ là không biết cùng hỗn độn đạo nhân chính diện giao thủ là tình huống như thế nào. Trần Phong suy tư về, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hỗn độn đạo nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường Trần Phong căn bản không có cùng đối phương giao thủ dũng khí, đang nhìn đến đối phương về sau vẫn đang lẩn trốn, theo xích mang vũ trụ ngạnh xanh xanh trốn đến nơi này, về sau giao thủ là tình huống đặc biệt, Trần Phong trong nội tâm tính ra lấy, nếu hỗn độn đạo nhân thực lực không bị ảnh hưởng, coi như là chính mình vận dụng sở hữu thủ đoạn tế ra sở hữu pháp bảo, đối mặt hỗn độn đạo nhân cũng là chỉ còn đường chết. Kết cục, căn bản không có cựu tử nhất sinh nói chuyện, mà là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi thần đỉnh hơn 10 người mấy chục tên đại la kim tiên chặn đường bị nhẹ nhõm đánh giết, tràng diện đã nói lên hết thảy. Mà Trần Phong không có thể so những đại la kim tiên kia mạnh bao nhiêu, nhưng là hiện tại đâu rồi, Trần Phong đột phá một cái cảnh giới, sức chiến đấu mười mấy lần tăng lên, chờ ổn định cảnh giới về sau còn có thể lại đề thăng một ít, nhưng là tại Trần Phong xem ra vẫn đang không phải hỗn độn đạo nhân đối thủ, không qua đối phương muốn giết mình cũng không dễ dàng như vậy rồi. Như vậy cũng không phải Kim Điêu cùng Hắc Hùng đối thủ. Hắc, cái này căn bản là đả kích dũng khí của mình, chờ gặp mặt chém giết một phen sẽ biết, bây giờ còn là ổn định thực lực a. Trần Phong cười cười, dứt bỏ rồi hết thể ý niệm trong đầu, tiếp tục tu luyện. Bởi vì đột phá địa điểm nguyên nhân, Trần Phong không chỉ có thân thể càng mạnh hơn nữa, cũng bởi vì cùng địa mạch cộng minh nguyên nhân cảm nhận được nhiều thứ hơn, ví dụ như cùng yêu thú vũ trụ liên hệ, cho dù là tại địa mạch ở chỗ sâu trong, Trần Phong đều có thể mơ hồ cảm nhận được thiên giới tồn tại. Trần Phong biết rõ bất kể là tại đại địa phía trên mãi cho tới thiên giới, mình cũng có thể được đến yêu thú vũ trụ gia trì, cho dù là cùng bản thổ tánh mạng tranh đấu Trần Phong cũng phải lớn hơn chiếm tiện nghi. Nói cách khác, Trần Phong so bản thổ tánh mạng càng giống bản thổ tánh mạng. Cái này là hỗn độn thể nghịch thiên chỗ, ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, lúc này đầy thu hoạch lớn nhất tựu là kinh nghiệm, về sau đi mặt khác vũ trụ đồng dạng cũng có thể làm được một bước này. Trần Phong nói thầm lấy. Quy 1 chương 2452, hóa thủ thành bạn. Trần Phong tại địa mạch chỗ cũng không có tu luyện thời gian quá dài, ít nhất đối với Trần Phong cảnh giới này mà nói thời gian có chút đoạn, bất quá đối với Trần Phong mà nói đã đầy đủ rồi. Lúc này đây tu luyện không chỉ có cùng yêu thú vũ trụ bổn nguyên đã nhận được cộng minh, thực lực của bản thân càng là tăng lên một cái cảnh giới, chỉnh thể thực lực trọn vẹn tăng lên mười mấy lần. Trần Phong không có thời gian dài tu luyện, cũng không phải bởi vì buồn tẻ, mà là Trần Phong còn có rất nhiều chuyện muốn làm, dù sao Trần Phong có thiên tâm thạch, về sau nghĩ đến tùy thời cũng có thể đến, hơn nữa Trần Phong tại địa mạch chỗ để lại là cấn cùng Trần Phong chính mình mới có thể sử dụng truyền tống trận, tiếp theo trực tiếp có thể đi vào địa mạch chỗ, thậm chí Trần Phong cũng có thể mượn nhờ pháp trận trực tiếp theo địa mạch ly khai. Bất quá Trần Phong cũng không có làm như vậy, mà là đường cũ phản hồi, đi ra cấm địa. Không thể không nói Trần Phong làm như vậy vẫn còn có chút mạo hiểm, ai biết hỗn độn đạo nhân bọn hắn có hay không ở bên ngoài chờ đợi mình. Bất quá Trần Phong trong nội tâm vẫn có một ít giá vọng, cái kia chính là chờ mong lấy gặp được đối phương, muốn cùng đối phương đấu một trận, tiêu tính toán không phải đối phương đối thủ cũng không có quan hệ, Trần Phong có nắm chắc ly khai, huống chi bây giờ là tại yêu thú vũ trụ, Trần Phong càng thêm chiếm tiện nghi, cùng lắm thì lại trở về hồi địa mạch. Đối phương cũng không dám đuổi theo. Bất quá Trần Phong theo cấm địa sau khi đi ra cũng không có nhìn thấy hỗn độn đạo nhân bọn hắn, cũng không có nguy hiểm, dùng Trần Phong hôm nay cảm giác lực, mượn nhờ yêu thú bổn nguyên lực lượng, coi như là hỗn độn đạo nhân cao thủ như vậy đã có ác ý Trần Phong cũng có thể cảm ứng được. Xem ra là không có vấn đề rồi, nghĩ đến lao đạo kia đã đi ra, cũng tốt, mặc dù ta tiến giai rồi, nhưng là lao đạo này hay là quá lợi hại, ta hơn phân nửa không là đối thủ. Trần Phong nói thầm lấy, tự muốn lại lần nữa ly khai yêu thú vũ trụ. Đồng thời Trần Phong cũng cười cười, trong khoảng thời gian ngắn hai lần đi vào yêu thú vũ trụ, vừa muốn hai lần ly khai, càng đã nhận được cực lớn chỗ tốt, xem ra chính mình cùng yêu thú vũ trụ vẫn có duyên a. Đáng tiếc tại đây thần đình thống trị, bằng không thì cũng có thể làm ra một ít người ở chỗ này tu luyện. Trần Phong lắc đầu. Ngay tại Trần Phong muốn lúc rời đi, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, tiểu chứng kiến xa xa một điểm kim quang lập lòe lấy, Trần Phong lập tức nhìn ra chính là trước kia tên kia Kim Điêu, vì vậy Trần Phong hai mắt sáng ngời, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mấy cái lập lòe Kim Điêu đã đến Trần Phong trước mặt, không có ý, thậm chí đều không có ác ý khí tức, nhưng là Trần Phong như trước có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Cũng bởi vì Trần Phong trở nên mạnh mẽ rồi, cho nên mới càng thêm cảm nhận được đối phương cường đại. Không là đối thủ, có lẽ chờ ta thực sự trở thành đại La Kim Tiên về sau mới có thể đạt đến mức này. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tại Hạ Kim Dương Đế Quân, bái kiến đạo hữu. Kim Điêu mở miệng nói ra, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, đối phương tự xưng tại hạ, đã biểu thị ra thái độ. "Không dám, Trần Phong, bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu gây nên tại sao?" Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã đối phương biểu đạt thiện ý, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không ác nói tương hướng. "Đạo hữu cùng chúng ta yêu thú vũ trụ hữu duyên, tựu là bằng hữu của chúng ta, hy vọng đạo hữu có thể đi chúng ta thần đỉnh ngồi một chút." Kim Dương Đế Quân cũng không nói thêm gì, trực tiếp tự mở miệng mời. Trần Phong có chút chần chờ, mặc dù mình thực lực đại tiến, nhưng là đối mặt Kim Dương Đế Quân nhân vật như vậy hay là lực không hề bắt bớ, nếu đi thần đỉnh đối với Phương Khởi ác ý, Trần Phong đến lúc đó muốn chạy cũng khó khăn, 1v1 Trần Phong còn có một chút nắm chắc, nhưng là Trần Phong thế nhưng mà biết rõ thần đỉnh có không ít Kim Dương Đế Quân cái này cấp bậc cao thủ, nếu bỗng nhiên đối với chính mình làm khó dễ, chính mình chẳng phải là chịu chết. Như vậy tiểu từ chối không tiếp ấy ư? Trần Phong nghĩ như vậy, nhìn Kim Dương Đế Quân liếc, lúc này Kim Dương Đế Quân ánh mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, không, có nhiều lời, tiểu lợi đến Trần Phong làm ra quyết định. Nếu đối phương thật sự đối với ta bất lợi, có lẽ đã sớm không tốt bấy dập chờ ta rồi, cũng sẽ không mời ta đi thần đỉnh, nếu đi thần đỉnh đối phương động thủ lần nữa chẳng phải là bị người cười nhạo. Trần Phong khẽ cắn môi, cũng tốt, vậy thì làm phiền. Cuối cùng nhất Trần Phong hay là đi thần đỉnh về sau ngoại trừ Hắc Hùng cùng Kim Điêu bên ngoài cũng không có mặt khác cao thủ xuất hiện, tầm thường Đại La Kim Tiên ngược lại là xuất hiện không ít, bất quá Trần Phong cũng không có đem bình thường Đại La Kim Tiên để ở trong lòng, Trần Phong để ý chính là Kim Điêu cùng Hắc Hùng cao thủ như vậy. Xác định đối phương không có ác ý về sau Trần Phong ngay tại thần đỉnh dừng lại một thời gian ngắn, Kim Điêu cùng Hắc Hùng coi như nhiệt tình, tự mình mang theo Trần Phong tại thiên giới du lịch một phen, tại Trần Phong trước khi rời đi càng là cho Trần Phong một đoạn tánh mạng linh mạch, đối phương cũng biểu đạt mời Trần Phong gia nhập thần đỉnh ý nguyện, Trần Phong tự nhiên cự tuyệt, bất quá Trần Phong không ngại cùng thần đỉnh bảo trì hữu hảo quan hệ, dù sao Trần Phong không thể thời gian dài sống ở chỗ này. Một mực đã đi ra yêu thú vũ trụ Trần Phong còn có chút lắc đầu, không nghĩ tới đối phương biến hóa lớn như vậy, Trần Phong cũng biết nguyên do, nhưng là loại biến hóa này hay là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Như vậy cũng tốt, cùng thần đỉnh kéo thượng quan hệ đối với chính mình chỉ có chỗ tốt. Trần Phong nghĩ như vậy, thần đỉnh cái này một cỗ lực lượng quá mạnh mẽ, có lẽ về sau có thể sử dụng được lấy, hơn nữa yêu thú vũ trụ cương vực rất lớn, coi như là tiến đến một ít nhân loại lưu lạc tu luyện cũng biết không xuất ra quá lớn phong ba, Trần Phong cũng biểu lộ ý nghĩ này, Kim Điêu cùng Hắc Hùng cũng không có phản đối, tại cả hai xem ra một ít bình thường từ bên ngoài đến tánh mạng đến rồi cũng chỉ là tìm chỗ tu luyện mà thôi, chờ mình không xuất ra bọn nước, nhưng lại có thể kéo. Lúc Trần Phong, coi như là không tệ cục diện. Tiến nhập rời rạc khu vực về sau Trần Phong mà bắt đầu tìm kiếm Vân Tùng Tử một đám yêu thú, một phương diện Trần Phong muốn kéo lũng cái này một cỗ lực lượng, có Vân Tùng Tử bọn hắn tọa trấn Linh Khô chi địa cũng làm cho Trần Phong yên tâm không ít, còn có tiểu là Thiểm Điện báo trong tay khởi nguyên linh đăng, đây chính là vô cùng tốt bảo vật, trước khi tại thần đỉnh đợi đi một tí thời gian, Trần Phong cũng theo Kim Dương Đế Quân trong miệng đã biết cái này bảo vật lai lịch cùng thần diệu. Trong nội tâm càng là kinh ngạc, bởi vì này chén nhỏ linh đèn so với chính mình tưởng tượng còn muốn thu bảo vật quý, chỉ có điều Thiểm Điện báo bọn hắn không cách nào luyện hóa, bất quá tiểu tính toán như thế, nếu đặt ở Linh Khô chi địa, như vậy đối với Linh Khô chi địa phát triển cùng tánh mạng tu luyện đồ có điểm rất tốt chỗ. Vì thế Cảnh Dương Đế Quân thậm chí dụ dỗ Trần Phong đi tìm linh đèn, chỉ có điều Trần Phong cùng Thiểm Điện báo bọn hắn cũng là bằng hữu, đương nhiên sẽ không làm chuyện này. Trong khoảng thời gian này Trần Phong tu luyện nhanh chóng, tiến nhập nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh giới, hỗn độn thân thể bởi vì bổn nguyên nhân lại lần nữa tăng lên, cho nên Trần Phong tiểu cần muốn nhờ linh đèn lực lượng đến dựa linh hồn. Tìm không thấy đối phương, Trần Phong chỉ có thể dựa theo trước kia tiến lên lộ tuyến tìm kiếm, mượn nhờ truyền tống trận không ngừng xuyên thẳng qua, về sau lại đi tới Xích Mang vũ trụ tạo thành vòng xoáy khu vực, chỉ là lúc này thời điểm vòng xoáy ngược lại nhỏ đi rồi. Trần Phong đến thời điểm chính chứng kiến vòng xoáy dần dần biến mất, Trần Phong biết rõ Xích Mang vũ trụ di kinh hoàn toàn biến mất, mình muốn tiến vào trong đó cũng không có khả năng. Ai? Một phương vũ trụ tiêu vong, bị ta gặp được. Trần Phong lắc đầu, có chút cảm khái. Lại là một thời gian ngắn Trần Phong không có tìm được Vân Tùng Tử bọn hắn, cũng không có tìm được Linh Khô chi địa, Trần Phong tại mênh mông bắt ngát rời rạc khu vực lưu lạc lấy, một lúc sau, trước khi mới lạ cảm giác đã sớm biến mất, biến thành buồn tẻ, thậm chí nghĩ đến phản hồi tiên thần vũ trụ rồi. Quy 1 chương 2453, Thái Nguyên Thành. Hay là lại tìm kiếm một thời gian ngắn, nếu thật là tìm không thấy tựu phản hồi tiên thần vũ trụ. Trần Phong quyết định chú ý. Phản hồi tiên thần vũ trụ so sánh đơn giản một ít, Trần Phong sinh ra ở tiên thần vũ trụ, thi triển bí thuật có thể cảm ứng được, đương nhiên cái này cũng cần nhất định được thực lực, trước khi theo trong vũ trụ lúc đi ra Trần Phong còn có chút khó khăn, nhưng là thực lực bây giờ so ly khai vũ trụ thời điểm tăng lên mấy chục lần, Trần Phong đương bọn hắn có thể làm được. Còn có tựu là Trần Phong có thể dùng tiên tâm thạch đến định vị, mặc dù cái này một cái biện pháp Trần Phong cũng không thể nắm chắc, bất quá có thể nếm thử. Tại rời rạc khu vực du đãng thời điểm Trần Phong tính hạ tâm lai cảm ứng tiên thần vũ trụ, không bao lâu tiểu mơ hồ bắt đã đến tiên thần vũ trụ tồn tại khí tức, hư vô mờ mịt, khó có thể cân nhắc, mà ngay cả Trần Phong cũng cảm giác có chút khó khăn, một loại lòng có dư mà lực chưa đủ cảm giác, rất là hao phí tâm lực, bất quá đã có thể cảm nhận được như vậy tiểu không có vấn đề rồi. Trừ lần đó ra Trần Phong còn cảm nhận được yêu thú vũ trụ khí tức, chỉ có điều càng thêm yếu ớt, tiểu thật giống không có tồn tại bình thường, coi như ảo giác bình thường, bất quá Trần Phong lại biết xác thực là yêu thú vũ trụ, chỉ có điều đã không có Xích Mang vũ trụ tồn tại, Trần Phong biết rõ Xích Mang vũ trụ chính thức biến mất rồi. Chậc chậc, đây mới là hỗn độn thể chỗ tốt. Trần Phong nhịn không được cười, đồng thời loại cảm giác này cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dĩ vãng hỗn độn thể mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là làm đệ nhất thể chất tựa hồ không thể danh xứng với thực, ai biết ly khai vũ trụ về sau lại có loại này thu hoạch, suy nghĩ một chút bất kể là đi Xích Mang vũ trụ hay là yêu thú vũ trụ, đều dựa vào lấy hỗn độn thể nguyên nhân mới đã nhận được cực lớn chỗ tốt dùng cập hóa hiểm vì gì. Như vậy mỗi đi một chỗ vũ trụ đều cũng tìm được một ít chỗ tốt, thân thể bản năng hội lưu lại một chút ít tọa độ cảm ứng, chỉ cần ta có thực lực bố trí pháp trận là được rồi. Chỉ là so sánh với vũ trụ Linh Khô chi địa hay là quá nhỏ rồi, dù là để lại là cấn cũng cảm ứng không đến, như thế có chút phiền phức. Trần Phong dần dần tỉnh táo lại. Ngay từ đầu Trần Phong còn dựa vào cảm giác tìm kiếm, càng về sau hoàn toàn đã không có đầu mối, thậm chí đã mất đi phương hướng, Trần Phong càng là thi triển bí thuật mượn nhờ thời gian trường hạ lực lượng đến dò xét, chỉ có điều coi như là Trần Phong thực lực tăng lên càng lợi hại, cũng không quá đáng là trên sự cảm ứng ước thậm chí mấy tỷ năm ánh sáng khu vực, loại này phạm vi đã rất khủng bố rồi, nhưng là đặt ở rời rạc trong khu vực thật sự là không coi vào đâu. Cuối cùng nhất Trần Phong hay là không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng chỉ có thể ở rời rạc khu vực tùy ý phiêu đãng lấy. Cứ như vậy thời gian không ngừng trôi qua, Trần Phong một mực tại rời rạc khu vực phiêu đãng vài chục năm thời gian, sau đó gặp một cổ năng lượng cường đại phong bạo, trong gió lốc còn có hàng hà linh trùng đại quân, Trần Phong có chút kinh ngạc, như thế nào đều không muốn đạo chính mình gặp được cơn lũ côn trùng sâu bọ, bất quá Trần Phong phát hiện về sau cũng không có tới gần, cái này một cỗ cơn lũ côn trùng sâu bọ uy thế rất cường, so Thái Sơ Thành gặp được còn muốn hung mãnh, trong đó không biết có bao nhiêu đại la kim tiên cấp bậc linh trùng, Trần Phong có thể giết chết một ít, nhưng nếu như bị đối phương một loạt mà lên vây quanh, coi như là Trần Phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng không chịu được nổi. Trung tộc vô duyên vô cớ sẽ không xuất hiện, hơn nữa còn là cùng phong bạo cùng lúc xuất hiện, chẳng lẽ lại phải đi tiến công tánh mạng chi địa? Trần Phong trong nội tâm bay lên ý nghĩ này, vì vậy tiểu lặng yên không một tiếng động đi theo. Cái này một đi theo lại hao tốn mấy năm thời gian, dọc theo con đường này Trần Phong cũng gặp phải đi một tí rời rạc tánh mạng, chỉ có điều những rời rạc này tánh mạng muốn là xa xa né tránh khá tốt, dựa vào là gần đã bị cơn lũ côn trùng sâu bọ nuốt sống, cũng có chút rời rạc tánh mạng trận chiến lấy thực lực cường hành bắt đi một tí linh trùng, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều rơi vào đi, bất quá những linh trùng này chỉ là biết rõ theo một đầu đạo lộ tiến lên, không hề giống trùng tộc như vậy một mặt xâm lấn, bằng không thì những nơi đi qua gặp được rời rạc tánh mạng cơ hồ đều cũng bị chém giết. Chờ cơn lũ côn trùng sâu bọ tốc độ thả chậm về sau, Trần Phong tiểu thấy được một mảnh tánh mạng chi địa, như cũng là một tòa thành, xa xa so ra kém linh khô chi địa, so với Thái Sơ Thành lớn hơn mấy lần, trong đó tánh mạng số lượng cũng nhiều gấp trăm lần. Nguyên lai là Thái Nguyên Thành, cái này cũng hẳn là tiên thần vũ trụ đi ra tu sĩ thành lập, khoảng cách tiên thần vũ trụ đã rất xa, bất quá so sánh với mặt khác vũ trụ mà nói vẫn tương đối gần, không biết ở chỗ này có thể hay không gặp được một ít người quen. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, vì vậy càng thêm cẩn thận, thậm chí thi triển chủng tộc bí thuật, cải biến khí tức, coi như là tu vi cùng Trần Phong tương đương tu sĩ cũng sẽ đem Trần Phong nhận thành chủng tộc mẫu hoàng. Quả nhiên theo Trần Phong dần dần tới gần, thậm chí cố ý phóng xuất ra đi một tí khí tức, đã bị một ít linh trùng cảm ứng được rồi, những linh trùng này nhìn Trần Phong về sau cũng không có công kích, cũng làm cho Trần Phong thở dài một hơi. Cũng tốt, xem ra là đem ta nhận thành đồng tộc rồi, bất quá còn muốn cẩn thận bị cái khác sinh mệnh công kích. Trần Phong nói xong trên người khí tức biến mất, lại lần nữa tới gần, chính thức trà trộn vào cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong, bốn phía ngoại trừ linh trùng tiểu là lưu manh năng lượng phong bạo. Trần Phong không ngừng chuyển rời lấy, mãi cho đến năng lượng phong bạo nhất cường hoạch tâm địa mang, loại này khu vực năng lượng phong bạo tiểu là Trần Phong đều nhận lấy ảnh hưởng, có thể sống ở chỗ này linh trùng đều là đại la cấp bậc, nhìn xem hàng hà đại la kim tiên tại bốn phía Trần Phong đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, tựa hồ chính mình có chút lô mắng rồi, nếu những linh trùng này vây công chính mình chỉ có thể vừa đi chi, bất quá khá tốt những linh trùng này không để ý. Đến Trần Phong, phong bạo phía dưới dù là Thái Nguyên Thành hiện đầy cấm chế cũng bắt đầu lắc lư, cấm chế nghiền nát càng là phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm. Trần Phong tựa hồ lại thấy được Thái Sơ Thành năm đó chẳng cảnh, không biết Thái Nguyên Thành có thể hay không bình yên vượt qua. Trần Phong nói thầm lấy, tại Trần Phong xem ra Thái Nguyên Thành quy mô cùng chính mình Linh Khô Chi Địa xa còn lâu mới có thể so sánh với, thậm chí liền Thái Nhất Thành đô so ra kém. Bất quá tại đây tánh mạng rất nhiều à, Đại La Kim Tiên cũng không ít, chỉ là không biết có hay không đặc biệt lợi hại. Lúc trước Trần Phong mới tới Thái Sơ Thành, trong đó có rất nhiều Đại La Kim Tiên có thể uy hiếp được chính mình, nhưng là lúc ấy Trần Phong nếu có hiện tại sức chiến đấu, một người có thể quét ngang toàn bộ Thái Sơ Thành. Ngay từ đầu cũng không có thiếu tánh mạng chạy đến săn giết linh trùng, nhưng là theo linh trùng tăng nhiều những tánh mạng này cũng bắt đầu lui vào trong thành, sau đó tựu là từng đạo vừa thô vừa to năng lượng cổ sáng bắt đầu quét ngang, hoặc là đạn năng lượng bay ra nổ tung, ngược lại là làm cho Trần Phong nho nhỏ giật mình một cái. Thái Nguyên Thành vậy mà có được đại lượng năng lượng tháo, hơn nữa phẩm chất cực cao, một phen đánh kích, mảng lớn linh trùng hóa thành nát bấy, bất quá bởi như vậy nát bấy linh trùng cũng chưa có giá trị lợi dụng. Trần Phong phát hiện lúc này đầy cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng Thái Sơ Thành gặp được có chút bất đồng, năm đó cơn lũ côn trùng sâu bọ là đi ngang qua Thái Sơ Thành, mặc dù cuối cùng nhất Thái Sơ Thành rách nát rồi, nhưng là cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng không phải thi triển toàn lực, nhưng là lúc này đây bất đồng, cơn lũ côn trùng sâu bọ không có theo năng lượng phong bạo ly khai, mà là sở hữu linh trùng đã tập trung vào Thái Nguyên Thành tiến hành công kích, thậm chí tại linh trùng ảnh hưởng. Phía dưới năng lượng phong bạo cũng đã xảy ra một ít cải biến. Cái này là đơn thuần đến công thành a? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sai biệt chi sắc, linh trùng là chỗ có sinh mạng bắt đối tượng, nhưng là linh trùng số lượng cùng lực lượng đã đến trình độ nhất định, xui xẻo như vậy đúng là cái khác sinh mệnh rồi, trước mắt chính là một cái ví dụ. Quy 1 chương 2454, tộc nhân. Linh trùng dù sao cũng là linh vật, cùng với cái khác sinh mệnh đồng dạng có ý thức của mình, dị vãng hơn phân nửa đều là mặt gặp bị bắt săn cục diện, thậm chí mà ngay cả đại la kim tiên cấp bậc đều chạy không thoát kết cục này, cho nên khi linh trùng tụ tập tới trình độ nhất định về sau mà bắt đầu trả thù, cùng năng lượng phong bạo cùng một chỗ công thành tựu là tốt nhất trả thù. Cũng hứa linh trùng không cách nào thôn vệ hắn tánh mạng của hắn, nhưng lại có thể hưởng thụ giết chóc khoái cảm, mặc dù sức chiến đấu có chút thấp kém, nhưng là số lượng đã đến trình độ nhất định về sau tiểu sẽ thay đổi khủng bố. Tiểu nói hiện tại linh trùng số lượng là Thái Nguyên trong thành tu sĩ nghìn lần vạn lần, Thái Nguyên trong thành tu sĩ trừ phi lấy một địch ngàn hoặc là lấy một địch vạn mới có thể ứng phó nguy cơ trước mắt. Đương nhiên, linh trùng số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chân. Chính nói đại bộ phân linh trùng sức chiến đấu là không sánh bằng tu sĩ, hơn nữa Thái Nguyên thành cấm chế cùng với một ít đặc thù thủ đoạn, trận này tranh đấu ai thắng ai thua còn khó mà nói đấy. Lúc trước Thái Sơ Thành thì có một tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đến Thái Nguyên Thành, như vậy Thái Nguyên trong thành có vài tòa đại trận, lại có thể đi thông địa phương nào đấy. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, trong mắt đã hiện lên hỏa hoa, có truyền tống trận, có sinh mạng chi địa, có thể so với chính mình tại rời rạc trong khu vực lang thang tốt hơn nhiều, đã tìm không thấy linh khô chi địa, như vậy trước hết đi cái khác sinh mệnh khu vực xem một chút đi. Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý, sau đó tiểu chứng kiến bên người không ít linh trùng đã liền xông ra ngoài. Nguyên lai song phương giao thủ càng thêm thảm thiết rồi, năng lượng pháo một phen oanh kích đánh chết không ít linh trùng, cái này làm cho Trần Phong lắc đầu, mặc dù xem linh trùng số lượng nhiều, nhưng là cùng hắn trí tuệ của hắn tánh mạng so sánh với hay là quá yếu, dù là có đại la kim tiên tồn tại cũng là nhỏ yếu chủng tộc. Chẳng lẽ lại linh trùng loại vật này tiểu là rời rạc khu vực đản sinh ra đến cố ý lại để cho cái khác sinh mệnh thôn phệ, nếu đổi thành chân chính chủng tộc đến đây, nói không chừng năng lượng pháo so Thái Nguyên Thành còn muốn cao cấp, chủng tộc vũ trụ a, về sau có thể đi nhìn xem, có lẽ có thể bắt nữa bắt một ít mẫu hoàng, nghĩ đến tiên giới có chủng tộc đại quân tiểu là có người đi chủng tộc vũ trụ. Trần Phong ý niệm trong đầu lóe ra, nghĩ tới càng nhiều nữa sự tình. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Có một ít tu sĩ theo Thái Nguyên trong thành vọt ra, cầm đầu mấy tên đều là đại la kim tiên, đằng sau đi theo chính là một ít nửa bước đại la kim tiên, những đại la kim tiên này sức chiến đấu rất cường. Trong chớp mắt tiểu chu diệt đại lượng linh trùng, sau đó há mồm khẽ hấp sẽ đem linh trùng phá tán sinh ra năng lượng đều thôn phệ không còn. Ha ha ha, tốt, không hổ là linh trùng, quả thực tiểu là đại bổ chi vật, chống đỡ mà vượt ta nhiều năm khổ tu. Một gã hùng tráng tu sĩ cầm trong tay cốt đao cùng cười, Trần Phong liếc thấy ra người này là thần tộc tu sĩ, tu vi rất cường, trong tay cốt đao quét ngang không ngừng có linh trùng bị đánh chết. Ngoại trừ người này bên ngoài còn có một người cầm trong tay trường thương, tu vi cũng không tệ, Trần Phong cảm thụ được ra đối phương cũng tới tự tiên thần vũ trụ, chỉ là không biết cụ thể khu vực. Ngoại trừ vài tên tiên thần vũ trụ tu sĩ bên ngoài còn có một chút rời rạc tánh mạng, cùng với một ít Trần Phong cũng chưa từng thấy qua tánh mạng, nghĩ đến là đến từ những thứ khác vũ trụ, hoặc là chính mình chưa từng gặp qua rời rạc tánh mạng. Ngay từ đầu linh trùng quả thật bị chém giết không ít, bị đánh nát linh trùng đều hóa thành quần quần năng lượng bị cắn nuốt hấp thu, nhưng là chờ đại la kim tiên cấp bậc linh trùng vây quanh về sau Thái Nguyên thành một phương tu sĩ mà bắt đầu liên tiếp lui về phía sau rồi. Linh trùng trong cũng không có cực kỳ lợi hại tồn tại, nhưng là đại la kim tiên số lượng nhiều lắm, Trần Phong nhìn nhìn, đại la kim tiên số lượng là Thái Nguyên thành một phương gấp 10 lần. Rốt cục, Thái Nguyên thành một phương có một gã đại la kim tiên bị mấy tên linh trùng vây quanh xé thành mảnh nhỏ, hơn nữa song phương đánh nhau vừa vặn khoảng cách Trần Phong không xa, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thi triển thôn phệ chi thuật, đem người này đại la kim tiên tinh huyết năng lượng thôn phệ sạch sẽ. Những linh trùng kia chỉ là nhìn nhìn Trần Phong, sau đó lại đánh về phía mặt khác tu sĩ. Rất thảm thiết à, tại tiên thần vũ trụ trong rất nhanh gặp được hình ảnh, tại rời rạc khu vực lúc có phát sinh. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong tạm thời không có bắt linh trùng tâm tư, bởi vì hiện tại còn không phải cơ hội, Trần Phong muốn nhìn đối phương tranh đấu, hiện tại ra tay nhất định sẽ lọt vào linh trùng gây giết. Kỳ thật chính thức nói, mặc dù linh trùng là đại bổ chi vật, nhưng là Trần Phong tạm thời cũng không cần, bởi vì Trần Phong trong cơ thể có lực lượng nhiều lắm không có luyện hóa hấp thu. Dù là tiến giai nửa bước đại la kim tiên về sau thực lực đại tiến cũng có rộng lượng năng lượng chờ Trần Phong hấp thu. Lúc ban đầu Trần Phong là không muốn ra tay, nhưng là suy nghĩ một chút trường sinh nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân, Trần Phong vẫn là có ý định bắt một ít linh trùng, dùng linh trùng đến tăng thực lực lên thật sự là quá tốt rồi, không có thai hoàng ẩm, so siêu cấp đại bổ đan đều tốt hơn. Song phương chém giết càng ngày càng kịch liệt, Thái Nguyên thành cấm chế đã bị xé mở, ngàn vạn linh trùng vọt vào Thái Nguyên thành. Trong khoảng thời gian ngắn Thái Nguyên thành sở hữu cấm chế đều bị nghiền nát, năng lượng phong bạo mang tất cả ăn mòn, thành trì kiến trúc cũng bắt đầu dần dần văng tung tóe nát bấy. Trần Phong hai mắt lóe lóe, nếu Thái Nguyên thành phá hủy, như vậy truyền tống trận khẳng định cũng lưu không dưới. Trần Phong hai mắt quét ngang, rất nhanh đã tìm được truyền tống trận, thậm chí có 3 tòa truyền tống trận bốn phía còn có chồng chất cấm chế bí pháp, tại năng lượng phong bạo va chạm phía dưới không ngừng tách ra thần quang thần sắc, bất quá xem ngược lại là rất chắc chắn. Truyền tống trận chung quanh có đại la kim tiên pháp lực gia trì, có lẽ còn có thể ngăn cản một thời gian ngắn, chỉ là không biết cái này 3 tòa truyền tống trận đều đi thông ở đâu. Trần Phong nói thầm lấy, Thái Nguyên thành một phương đang ở hạ phong, thỉnh thoảng có tu sĩ bị linh trùng xé thành mảnh nhỏ, vốn Trần Phong là không muốn hiện tại ra tay, nhưng là cảm nhận được vài cỗ quen thuộc khí tức về sau Trần Phong tiểu ngốc không thể, lắc đầu khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện mấy cái lô đen, tại Trần Phong chúng quanh linh trùng nhao nhao bị lôi kéo tiến vào trong hắc động. Thì ra là vài phần chi nháy mắt thời gian Trần Phong chúng quanh tiểu trở nên không không đáng đáng, khoảng chừng trên trăm tên linh trùng bị Trần Phong bắt. Hơn nữa Trần Phong thân hình liên tục lắc lư, thò tay không ngừng bắt loạn, lại có trên trăm tên linh trùng biến mất không thấy gì nữa. Mấy tên đại la kim tiên cấp bậc linh trùng đối với Trần Phong vây quanh tới, nhưng là Trần Phong thân hình nhoáng một cái lại tránh được đối phương vây công. Ngay tại Thái Nguyên thành bên trong, có 3 gã tu sĩ lưng tựa lưng, bốn phía có vài chục tên linh trùng, kiếm quang lập lòe, cũng chém giết mấy tên linh trùng, nhưng là lại có hơn 10 người linh trùng xông tới, lần này 3 người tiểu ngăn cản không nổi rồi, nhìn kỹ cái này 3 gã tại toàn bộ Thái Nguyên trong thành không quá thu hút tu sĩ thi triển dĩ nhiên là trường sinh kiếm thuật. Ngay tại 3 người ngăn cản không nổi thời điểm Trần Phong bỗng nhiên đi vào, chỉ là thò tay bắt thoáng một phát, cái này mấy chục tên linh trùng liền tiến vào Trần Phong nơi lòng bàn tay vòng xoáy bên trong. Bị người cứu cái này 3 gã tu sĩ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, tiêu chứng kiến Trần Phong đón lấy ra tay, trong chớp mắt càng làm bốn phía linh trùng tiêu diệt toàn bộ không còn, sau đó lại cùng mấy tên đại la kim tiên cấp bậc linh trùng tranh đấu, giao thủ không bao lâu tiểu là liên tiếp nổ vang, cái này mấy tên linh trùng cũng bị đánh bại, cuồn cuộn năng lượng bị Trần Phong há mồm hấp thu sạch sẽ. Ách, 3 gã tu sĩ có chút há hốc mồm, 3 người căn bản không biết người này tuổi trẻ tu sĩ, hơn nữa còn là lợi hại như thế chi nhân, mặt người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm chẳng lẽ đối phương là tùy ý ra tay, cũng không phải là vì trợ giúp chính mình 3 người. Quy 1 chương 2455, cơn lũ côn trùng sâu bỏ lui. Ba vị tiền bối không có sao chứ? Trần Phong giải quyết bốn phía linh trùng về sau lúc này mới cười hỏi. Tiền bối? Ba người này có chút há hốc mồm, như thế cao thủ lợi hại vậy mà gọi mình ba người tiền bối, đối phương có lẽ nhận lầm người a. Vị này trước, ngạch, đạo hữu, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Trong đó một gã thân mặc bạch y tóc dài xóa vai tu sĩ vội vàng nói. Chứng kiến ba người bộ dạng, Trần Phong cười cười, bất quá bây giờ không phải là nhiều lúc nói, mà là vung tay lên, quần quần sinh mệnh năng lượng tràn vào trong cơ thể ba người, mà sinh mệnh năng lượng bên trong càng là bao vây lấy sinh mệnh nguyên châu, năng lượng đến từ tánh mạng linh mạch, nguyên châu cũng là như thế, đều là Trần Phong ly khai thần đỉnh thời điểm Kim Dương Đế Quân đưa tặng, chỉ bằng vào điểm này Trần Phong tiểu thiếu đối phương một ít nhân tình. Cái này ba gã tu sĩ đều là trường sinh nhất tộc đi ra tu sĩ, tất cả đều là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, đặt ở trường sinh nhất tộc trong cũng là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng lại xa xa so ra kém Trần Phong rồi, Trần Phong chưa từng gặp qua đối phương, nhưng lại biết rõ đối phương là trường sinh nhất tộc bên trong lão nhân, tự nhiên cũng là Trần Phong trưởng bối. Cảm thụ được quần quần năng lượng trong người trùng kích, ba gã tu sĩ vốn là cả kinh, rất nhanh trong mắt tiểu lộ ra vẻ mừng như điên, thì ra là mấy hơi thở về sau ba người khí tức trên thân mà bắt đầu liên tiếp kéo lên, lục tục bước chân vào nửa bước đại la kim tiên cảnh giới. Trần Phong cũng là xem ba người đã đến đột phá điểm tới hạn, cái này mới ra tay giúp bọn hắn một thanh. Theo đỉnh cấp thái ớt kim tiên đến nửa bước đại la kim tiên, thực lực ít nhất có thể tăng lên mười mấy lần, bởi như vậy ba người về sau lưu lạc sinh tồn năm chắc cũng tiểu lớn hơn. Đa tạ tiền bối. Ba người đồng thời đại gọi. Lúc này Trần Phong đang tại cùng Linh Trung giao thủ, nghe vậy khẽ run rẩy, lộ ra một nụ cười khổ, bất quá hiện tại còn không có cùng đối phương giải thích, bởi vì khoảng chừng hơn 10 người đại la kim tiên cấp bậc linh trùng vây quanh Trần Phong, trong đó có vài tên linh trùng thực lực rất cường, dù là Trần Phong không đem một vài đại la kim tiên để vào mắt, nhưng là bị toàn cục lượng vây công vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Chứng kiến Trần Phong gặp nạn ba người này có chút sốt ruột, bất quá cũng biết tiến lên giúp không được gì, thậm chí còn muốn trốn xa một ít, bằng không thì đại la kim tiên giao thủ sinh ra dư ba có thể đánh chết ba người. Người này là ai, các ngươi nhận thức sao? Không biết, có lẽ là cùng chúng ta trưởng sinh nhất tộc có quan hệ tiền bối a. Đợi chút nữa sẽ biết, bất quá nhiều như vậy linh trùng, có chút không ổn a. Ba gã trưởng sinh nhất tộc tu sĩ rất nhanh trao đổi lấy, mặc dù ba người đều đột phá, nhưng là trong một hỗn loạn tràn diện trong như trước nguy hiểm, không để ý sẽ toi mạng, chỉ có thể rất xa né tránh đại la kim tiên, cùng mặt khác tương đối nhỏ yếu linh trùng chém giết. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt Trần Phong không biết bị bao nhiêu công kích, bất quá chính thức có thể đối với Trần Phong tạo thành uy hiếp thì ra là cái kia 2 3 tên linh trùng, mặt khác linh trùng công kích rơi vào Trần Phong trên người tiểu thật giống gãi ngứa ngứa. Dù sao cùng các loại cảnh giới trong linh trùng sức chiến đấu là yếu nhất, bất quá linh trùng số lượng rất nhiều, cho nên Trần Phong cũng có chút không chịu được nổi. May mắn có Hỏa Sơn Bang trợ Trần Phong hấp thu một phần lực lượng, sau đó Trần Phong hỗn độn thể chấn động, ngoại trừ có kim quang tách ra bên ngoài, còn có quần quần màu vàng đất khí lưu mang tất cả đi ra, lại chặn một bộ phận công kích. Đây là Trần Phong tại địa mạch bên trong tìm hiểu đi ra địa từ chi lực, dùng để công kích phòng ngự cũng không tệ. Ngay sau đó lại là từng vòng ngưng tụ thành thực chất chấn động hướng bốn phía tách ra, đây là địa mạch chấn động, là Trần Phong thúc dục còn không có luyện hóa bổn nguyên chi lực tạo thành thủ đoạn công kích. Quả nhiên chấn động trùng kích phía dưới tiểu có mấy danh linh trùng trở mình bay ra ngoài, sau đó Trần Phong một quyền oanh ra, một gã linh trùng nổ tung, đón lấy Trần Phong thi triển thần hành chi thuật cùng đối phương chạy, mặc dù mình cũng bị một ít công kích, nhưng là linh trùng lại lục tục ngo ngoe bị Trần Phong đánh bại. Trần Phong cũng không có thi triển hắn pháp bảo của hắn binh khí, chỉ là vận dụng bản thân chi lực, tối đa vận dụng núi lửa hấp thu lực công kích, không bao lâu vây công Trần Phong hơn 10 người linh thú chết thì chết, thương thương trốn thì trốn, rất nhanh tiểu biến mất sạch sẽ. Hơn nữa Trần Phong bày ra thực lực thật sự là thái quá mức khoa trương, cho nên mặc dù cũng không có thiếu đại la kim tiên cấp bậc linh trùng, tuy nhiên cũng rất xa né tránh Trần Phong, không tiến lên nữa, hiển nhiên là sợ Trần Phong. Mà Trần Phong cũng không có cùng những đại la kim tiên kia cấp bậc linh trùng khó xử, tiếp được bắt đầu ra tay bắt đại la phía dưới linh trùng, Trần Phong bắt đầu chạy, tiêu chứng kiến môi đến một chỗ thì có mảng lớn linh trùng biến mất, chờ Trần Phong dừng lại về sau khoảng chừng số bách linh trùng biến mất không thấy gì nữa. Ông. Trong đó hai tòa truyền tống trận bỗng nhiên mở ra, sau đó không ngừng có tu sĩ từ trong đó vọt ra, hoặc là nhân loại, hoặc là dị thú, hoặc là tinh linh thụ yêu, hoặc là rời rạc cái mạng, đã một ít Trần Phong chưa từng gặp qua chủng tộc, đi vào về sau lập tức đối với linh trùng phóng đi. Trần Phong rõ ràng chứng kiến những tu sĩ này trong mắt vẻ hưng phấn, có hai mắt đều hỏa hồng một mảnh. Đây là từ cái khác sinh mệnh chi địa truyền tống tới. Trần Phong nói ra, tiếp được không hề chủ động ra tay, mà là đi vào cái kia ba gã trưởng sinh nhất tộc tu sĩ cách đó không xa, nhìn xem ba người bắt linh trùng. Lúc này đây theo trong truyền tống trận đi ra đại lượng tu sĩ, số lượng hơn mấy hồ so ra mà vượt Thái Nguyên thành nguyên cư dân, hơn nữa thực lực cũng không tệ, bởi như vậy cơn lũ côn trùng sâu bọ rất nhanh đã bị đánh tản, sống sót tu sĩ cơ hồ đều đã nhận được chỗ tốt, dù sao mỗi một chỉ linh trùng tiểu đại biểu cho một thời gian ngắn khổ tu. Cơn lũ côn trùng sâu bọ lùi bước, năng lượng phong bạo cũng tiêu tán, Thái Nguyên thành bảo tồn xuống dưới, bất quá Trần Phong phát hiện lúc này đầy cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng tổn thất không ít tu sĩ, đại khái chiếm cư Thái Nguyên thành miệng người 1/10, nếu không phải Trần Phong xuất hiện, không phải có viện binh đã đến, như vậy Thái Nguyên thành có thể hay không bảo lưu lại đến đều là một vấn đề, đến lúc đó tổn thất tu sĩ chỉ sợ muốn đạt tới 8-9 thành. Vị tiền bối này, chứng kiến Trần Phong đi tới ba gã trưởng sinh nhất tộc tu sĩ lại lần nữa mở miệng. Vô Nhai gia tộc trưởng thiên bái kiến ba vị tiền bối. Trần Phong cung kính hành lễ, mặc dù ba người thực lực so ra kém Trần Phong, nhưng là Trần Phong tiền bối. Hơn nữa ba người này đã ở trường sinh chân kinh trong để lại tu hành là cấn, chứng kiến hết thảy, Trần Phong cũng nhận được qua chỗ tốt, đối với trưởng bối tôn kính cũng là nên phải đấy. Chứng kiến Trần Phong động tác ba người lại lần nữa há hốc mồm, bất quá rất nhanh tiểu phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong, ngươi là Vô Nhai nhi tử, ngươi cũng là trường sinh nhất tộc chi nhân. Tự nhiên, Trần Phong cười cười, thả ra độc thuộc về trường sinh nhất tộc khí tức, thậm chí còn có trường sinh chân kinh cùng trường sinh tháp khí tức. Ba người ngẩn người, thật lâu về sau một người trong đó mới lên tiếng, xem ra những lớn tuổi này sinh nhất tộc đã xảy ra rất nhiều sự tình a. Ba người này theo thứ tự là Thiên Hồn, Thiên Mạc, Thiên Trinh, ly khai trường sinh thiên giới đã có mấy ngàn vạn năm, tiến vào rời rạc khu vực cũng có ngàn vạn năm, cho nên đối với trường sinh thiên giới sắp tới tình huống căn bản không biết, đây cũng là ba người kinh ngạc nhất địa phương. Tại ba người xem ra ngắn ngủn ngàn vạn năm trong tộc tiểu xuất hiện như vậy một gã cao thủ, thật sự là làm cho người vừa mừng vừa sợ, còn có tí tí rung động. Bất quá nghe Trần Phong tự thuật lấy trừ thiên linh giới, tình huống ba người sắc mặt càng là không ngừng biến hóa lấy. Vô Nhai Vô Cực đã thành vi đại la kim tiên sao? Năm đó chúng ta ly khai thời điểm hai vị này thực lực còn không bằng chúng ta đây. Thiên Hồn Thần sắc có chút phức tạp nói. Quy 1 chương 2456, dừng lại. Mãnh liệt đề cử. Hơn nữa Vô Nhai nhi tử đều lợi hại như vậy rồi, ngàn vạn năm thời gian làm sao có thể tu luyện đến nước này, coi như là hỗn độn thể cũng không được a. Thiên Hồn ba người nói thầm lấy, mặc dù biết Trần Phong nói là thực, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được, mặc dù Trần Phong nói không phải đại la kim tiên, nhưng là bởi như vậy hai người càng là giật mình, còn không phải đại la kim tiên có thể đánh chết nhiều như vậy đại la kim tiên, cái kia muốn là trở thành đại la kim tiên đâu rồi, bất quá suy nghĩ một chút nữa cái này là bên trong tộc mình chi nhân, càng là lợi hại chẳng phải là càng tốt. Bởi vì khiếp sợ tại Trần Phong thực lực nguyên nhân, đối với chư thiên giới phát sinh hỗn loạn tình huống ba người cũng không phải để ý như vậy rồi, đã đi ra trường sinh thiên giới đã mấy ngàn vạn năm, rất nhiều chuyện không thèm nghĩ nữa đều có chút mơ hồ cùng quên. Về sau đã biết Trần Phong đã thành lập nên một phương tánh mạng chi địa ngược lại là không có như vậy chấn kinh rồi, tại ba người nghĩ đến đã Trần Phong có như thế thực lực, như vậy làm cho một khối địa phương còn không phải đơn giản. Cái gì, nơi này có trở về thông đạo? Sau đó Trần Phong cũng theo ba người trong miệng đã được biết đến một ít Thái Nguyên Thành tình huống, không khỏi kinh hô. Thái Nguyên Thành có 3 tòa truyền tống trận, trong đó 2 tòa đi thông cái khác sinh mệnh chi địa, mặt khác 1 tòa thì là đi thông tiên thần vũ trụ. Trần Phong thần sắc có chút cổ quái nhìn ba người liếc, đã có truyền tống trận ba người này đều không có nghĩ đến hồi đi xem nha, thật sự là tâm đại. Bất quá Trần Phong cũng không có nói chuyện này, dù sao có rất nhiều người theo vũ trụ đi ra cũng rất ít trở về, một là tìm không thấy con đường, hai là không có thời gian, còn có tiểu là không muốn lại lọt vào vũ trụ trói buộc, đương nhiên còn có một chút nguyên nhân, ví dụ như đối với những tu luyện này mấy tỷ mấy chục ức năm tu sĩ mà nói bên trên ngàn vạn năm cũng không phải rất dài thời gian. Tại đây thậm chí có thông đạo, ngược lại là bất việc rồi. Trần Phong gật gật đầu, suy nghĩ đem tại đây truyền tống trận phục chế một lần, sau đó tại Linh Khô chi địa thành lập. Song phương trao đổi một thời gian ngắn, bất kể thế nào nói Thiên Hồn tán nhân đã ở rời rạc khu vực ngây người ngàn vạn năm thời gian, một sự tình so Trần Phong biết đến nhiều một ít, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút kỳ quái, bởi vì Thái Nguyên trong thành ngoại trừ trường sinh nhất tộc ba người bên ngoài còn có thần giới cùng tiên giới tu sĩ, chỉ là song phương đi cũng không chỉ có, còn có vài tên cùng trường sinh nhất tộc xem như đối đầu tu sĩ, tóm lại Thái Nguyên trong thành tu sĩ tiên thần vũ trụ chiếm được hơn một nửa, giúp nhau tầm đó cũng có mâu thuẫn, nhưng là cũng không có chính thức sinh tử tương đối. Trần Phong nghĩ nghĩ có lẽ là ly khai vũ trụ nguyên nhân, đã đến rời rạc khu vực mặt lâm mới nguy cơ, làm cho những người này có đôi khi không thể không liên hợp. Thì ra là Trần Phong hiện tại tu vi lên đây, nếu đổi lại trước khi, nói không chừng Trần Phong muốn ra tay đem những người này đều muốn gạt bỏ. Quá nhỏ bé. Đây là Trần Phong hiện tại cảm giác, ra tay cũng là khi dễ người, thật giống như tại chư thiên giới trong Thái Ất Kim Tiên không đúng tay vào chiến tranh đồng dạng. Đại La Kim Tiên a. Thiên Hồn ba người vẫn còn cảm khái, tiến vào nửa bước Đại La chi cảnh vẫn phải là đã đến Trần Phong tương trợ, muốn đi vào Đại La chi cảnh không biết cần bao lâu đâu rồi, điều kiện tiên quyết là quá trình này trong không thể vỡ lạc. Vị đạo hữu này, lúc này thời điểm có người tìm tới Trần Phong, là Thái Nguyên thành Đại La Kim Tiên, đối phương mời Trần Phong đi dự tiệc, hoặc là nói là Đại La Kim Tiên ở giữa một hồi đơn giản trao đổi hoạt động, cơn lũ côn trùng sâu bỏ qua đi, Thái Nguyên thành bảo vệ giữ lại, mọi người riêng phần mình đã nhận được một ít chỗ tốt, tự nhiên muốn hảo hảo khánh chúc nhất xuống, mà Trần Phong trước khi biểu hiện đi ra sức chiến đấu làm cho Thái Nguyên thành sở hữu Đại La Kim Tiên đều chấn động, không người nào dám xem thường Trần Phong, tiểu nói cái này mấy tên đến đây mời Trần Phong Đại La Kim Tiên thậm chí còn có chút cung kính. Đây hết thảy đều là thực lực mang đến, nhìn xem một màn này Thiên Hồn ba người càng là âm thầm cảm khái, càng thêm kiên định dốc sức liều mạng tu luyện ý niệm trong đầu. Trần Phong thật cũng không có trì hoãn, cũng muốn cùng mặt khác Đại La Kim Tiên giao lưu trao đổi, vì vậy hãy theo ly khai, mà Thiên Hồn ba người vừa mới đột phá, chính cần phải thời gian tu luyện, hơn nữa có Trần Phong bảo kê cũng sẽ không có đuôi mù đến tìm ba người phiền toái. Xem có chút đơn sơ một tòa trong đại điện khoảng chừng trên 100 tên Đại La Kim Tiên riêng phần mình trao đổi lấy, chứng kiến Trần Phong tiến đến lập tức có đại bộ phận tu sĩ nhao nhao đứng lập, cùng Trần Phong chào hỏi, coi như là không có đứng lên cũng là đối với Trần Phong gật gật đầu, hoặc là lộ ra vẻ tươi cười. Trần Phong ánh mắt quét qua sẽ đem tất cả mọi người thái độ đều dò xét một lần, trong nội tâm âm thầm đã nắm chắc, tại Trần Phong xem tới nơi này Đại La Kim Tiên sát thực không ít, trong đó cũng có vài tên cao thủ, nhưng là chân chính nói những người này còn không có bị Trần Phong để ở trong lòng. Bởi vì mạnh nhất thì ra là La Vân lão tổ cấp bậc này, có lẽ còn mạnh hơn một ít, nhưng là Trần Phong không có tiến giai trước khi có thể tiêu diệt La Vân lão tổ, lúc này thực lực tăng lên mười mấy lần, nếu đã xảy ra tranh chấp, coi như là cái này trên 100 tên Đại La Kim Tiên đồng loạt ra tay Trần Phong cũng có nắm chắc toàn thân trở ra, bất quá nếu thật là liều cái ngươi chết ta sống, kết quả kia tiểu khó mà nói rồi. Trên 100 tên Đại La Kim Tiên cơ hồ đều đưa ánh mắt đặt ở Trần Phong trên người, hiếu kỳ, tìm kiếm, lãnh đạm, xem kỹ, thậm chí còn có nhàn nhạt ý, Trần Phong cảm nhận được các loại cảm xúc, đây chính là Đại La Kim Tiên ánh mắt ta, coi như là kiên cố nhất khoáng thạch cũng muốn hòa tan, bất quá Trần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức phát ra, một phóng đa thu, ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm giác trong lòng tim đập mạnh một cú, tu vi hơi chút không cách nào khống chế. Tim đập, còn có người hai mắt đau đớn, mở mắt không ra, đành phải cúi đầu, mà ngay cả mạnh nhất mấy người cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, sinh ra một loại không cách nào chống lại ý niệm trong đầu. Trần Phong, bái kiến chư vị. Trần Phong vừa cười vừa nói, toàn bộ tràng diện mới khôi phục bình thường. Ha ha, bái kiến đạo hữu, không nên khách khí, tùy ý là tốt rồi. Trong đó một người tu sĩ đại cười, người này cũng là ở đây ngoại trừ Trần Phong bên ngoài mạnh nhất một người, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là tách ra hiện trường cuối cùng một điểm không khí ngột ngạt phân. Tiếp được thông qua trao đổi, Trần Phong biết rõ người này gọi Tu La Thất Sát, cũng xuất từ Tiên Thần Vũ Trụ, đến từ Thâm Viên Chi Địa. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, vì vậy nhớ tới Thâm Viên Chi Địa một ít tình huống, không biết người này có hay không bị gieo xuống hồn trùng. Mặc dù người này tại Đại La Kim Tiên trong coi như là không tệ cao thủ, nhưng vẫn là xa xa so ra kém Thâm Viên Chi Vương. Kỳ thật trận này trao đổi cũng không có gì khó khăn chắc trở, loại này tụ cùng một chỗ trao đổi trước khi cũng có quá nhiều lần. Hơn nữa Trần Phong thực lực ở chỗ này bày biện, cũng không có ai ngốc núc ních tiến lên tìm phiền toái. Ngược lại là Trần Phong có chút thất vọng, vốn ý định lấy nếu là có người xuất đầu chính mình thi triển một ít thủ đoạn giáo huấn thoáng một phát đối phương, ai biết vậy mà an tĩnh như vậy. Bất quá Trần Phong hay là hơi chút cảm nhận được một chút ý, Trần Phong cũng bắt đã đến người đến từ phương nào. Bất quá Trần Phong lại cũng không có đem đối phương để ở trong lòng, tại trả lời một vài vấn đề về sau cũng theo tu sĩ khác trong miệng giải không ít chuyện. Hơn nữa cũng không có thiếu người đối với Trần Phong thái độ rất nhiệt tình, thậm chí có chút ít khen. Dù sao cùng các loại cảnh giới trong cũng có phân chia cao thấp, bất quá những người cũng này không có nhìn ra Trần Phong còn không phải Đại La Kim Tiên, bằng không thì khẳng định lại là một mảnh xôn xao. Quy 1 chương 2457, Thất Thương Thành, ký hiệu Nam. Mãi cho đến trao đổi chấm dứt, Trần Phong mới thản nhiên ly khai, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, vậy mà không có người tìm phiền toái, làm hại tự mình ra tay lấy cớ đều không có. Bất quá Thái Nguyên Thành cái chỗ này không tệ, mặc dù địa phương ít đi một chút, nhưng lại có 3 tòa không tệ truyền tống trận, cho nên Trần Phong ý định khống chế tại đây, chỉ là mình bây giờ trong tay không có lực lượng, thiên hồn 3 người tu vi lại không đủ, tự là ở chỗ này xếp vào cái đinh cũng không đủ. Nếu Trần Phong thi triển thủ đoạn đem sở hữu Đại La Kim Tiên đều chém giết lời nói, về sau đã có cơn lũ côn trùng sâu bọ hoặc là những thứ khác phong bạo tiểu ngăn cản không nổi rồi, hơn nữa có chút Đại La Kim Tiên sau lưng cũng có chỗ dựa. Trường Thiên, ngươi có ý kiến gì không? Chứng kiến Trần Phong tư sách thiên hồn 3 người nhịn không được hỏi thăm. Ta đang suy nghĩ muốn hay không trở về một chuyến, bất quá chuyện nơi đây còn không có an bài tốt. Trần Phong trầm giọng nói ra. Hoặc là có thể đi mặt khác lưỡng nhìn một chút, nói không chừng có thể gặp được đến một ít người quen. Thiên hồn nói ra. Mặt khác lưỡng thành. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thái Nguyên Thành 2 tòa truyền tống trận có thể đi thông Thất Thương Thành cùng nhiều Vân Thành, cái này 2 nơi tánh mạng chi địa quy mô muốn vượt qua Thái Nguyên Thành, hơn nữa khoảng cách Tiên Thần Vũ Trụ như trước rất xa, bất quá so sánh với mặt khác vũ trụ mà nói hay là tới gần Tiên Thần Vũ Trụ nhiều một ít. Nếu không mau mau đến xem đấy. Trần Phong nói thầm lấy, kỳ thật Trần Phong sớm đã nghĩ ngợi lấy phản hồi Tiên Thần Vũ Trụ, bởi vì Trần Phong lúc rời đi Chư Thiên Giới vẫn còn phát sinh chiến tranh, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết như thế nào dạng, bất quá Trần Phong còn không có tìm được Linh Khô chi địa cùng Vân Tùng Tử bọn hắn, trong nội tâm tự nhiên có chút không thỏa đáng. Được rồi, vậy trước tiên đi Thất Thương Thành xem một chút đi, thì ra là mấy chục tỷ năm ánh sáng khoảng cách, tiêu tính toán có lúc nào chỉ dựa vào thực lực của chính ta cũng có thể trở lại. Trần Phong quyết định chú ý. Bất quá Thiên Hồn 3 người lại muốn đi theo Trần Phong cùng một chỗ hành động, làm cho Trần Phong hơi chút chần chờ một chút, vốn 3 người này vừa mới đột phá, Trần Phong là muốn 3 người lưu lại hảo hảo tu luyện, không qua đối phương giàu gì cũng là tiền bối, nguyện ý ly khai mình cũng không tốt tự tuyệt, nghĩ đến 3 vị này đi ra nhiều năm cũng không có hảo hảo dạo chơi, cho nên Trần Phong tựu đồng ý. Hao phí một ít nguyên tinh, 3 người theo Thái Nguyên Thành truyền lực đã đến Thất Thương Thành. Còn không có từ trong đại trận đi tới, Trần Phong tiểu cảm nhận được bất thiện ánh mắt. Ha ha ha, lại tới nữa ba con dê béo, đem trên người linh thạch bảo vật đều giao ra đây, các ngươi có thể ở chỗ này an ổn đợi, dám nói nữa chứ không, các ngươi liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Một đạo hung hăng càn quấy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Phong cái này mới nhìn đến chính mình 3 người chỗ địa phương là một chỗ trong cung điện, xung quanh thì là vài tên võ trang đầy đủ tu sĩ cầm trong tay binh khí nhìn mình chằm chằm, hung dữ ánh mắt nhìn căn bản không giống như là tu luyện thành công tu sĩ, mà là hung thần ác sát cường đạo thổ phỉ. Lại là này một bộ. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này vài tên tu sĩ bất quá là Thái Ức Kim Tiên mà thôi, cũng dám tùy ý cướp đoạt truyền tống tới tu sĩ, hơn nữa áo giáp rõ ràng, nói rõ đối phương có rất mạnh hậu trường. Không nghĩ tới Thất Thương Thành đã bên trên quy mô rồi, thậm chí có biên chế rõ ràng thủ vệ rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy à, nghe nói Thất Thương Thành so Thái Nguyên Thành muốn đại gấp 10 lần, nơi này có không ít mặt khác vũ trụ tánh mạng, đương nhiên tối đa hay là rời rạc tánh mạng. Thiên Hồn nói ra. Nếu Thiên Hồn 3 người mạo muội tới đây địa hơn phân nửa đã bị vơ vét tài sản rồi, nhưng là có Trần Phong tại bên người 3 người căn bản không lo lắng, cho nên cũng rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút ít kích động. Các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy bổn tướng quân lời nói, đem thứ ở trên thân mau giao ra đến. Chứng kiến mới tới mấy người kia không để ý đến chính mình, cầm đầu đại hán lập tức nổi giận, trong tay chiến mâu trực tiếp đối với Trần Phong đâm tới. Vành! Thiên Mạc ra tay, bắt được đối phương chiến mâu, sau đó vung tay lên người này đại hán đã bị đánh thoái, Thiên Hồn cùng Thiên Trinh đồng thời ra tay, đem mặt khác mấy người từng cái chém giết. Trần Phong gật gật đầu, vốn đang lo lắng 3 vị tiền bối nương tay, xem cũng là sát phạt quyết đoán chi nhân, bất quá suy nghĩ một chút 3 vị này lưu lạc nhiều năm, lúc nào chưa từng gặp qua, coi như là mềm lòng chi nhân cũng mài luyện được. Vành! 4 người mới từ trong đại điện đi ra ngoài tiểu bị đại trận chấn áp, đồng thời còn có mấy trăm tên lính theo 4 phương 8 hướng chạy đến, càng có từng tòa chiến xa, từng ngụm năng lượng pháo đã tập trung vào Trần Phong 4 người. Ách, một màn này mà ngay cả Trần Phong đều có chút há hốc mồm, phản ứng của đối phương tựa hồ quá là nhanh điểm. Chẳng lẽ lại mỗi một gã truyền đến nơi đây tu sĩ đều muốn lọt vào loại này đối đãi? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tự nhiên không phải, các ngươi những mới tới này người, cũng dám kích giết chúng ta Thất Thương Thành binh sĩ, cái này là tự tội. Một gã thủ lĩnh bộ dáng tu sĩ đi ra, mặc lập loè lừng lánh chiến giáp, đầu đội kim nón trụ, cầm trong tay kim mâu. Xem ngược lại là uy mãnh, nhưng là Trần Phong lại cảm giác đối phương có chút tục khí. Nho nhỏ nửa bước Đại La Kim Tiên mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thò tay một chảo, người này tạo hình hoa lệ tu sĩ đã đến Trần Phong trong tay, toàn thân cứng ngắc, tinh khí thần sở hữu lực lượng đều bị tập trung, chút nào dễ rũa không được, chỉ có ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới thầm rồi, vậy mà đã trúng thiết bản rồi. Trần Phong chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, cho nên trực tiếp ra tay chế trụ nhân vật trọng yếu. Chẳng lẽ nói Đại La Kim Tiên giết mấy cái đuôi mù con sâu cái kiến cũng không được à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đại La, tiền, tiền bối, là Đại La Kim Tiên. Một thân kim giáp tu sĩ có chút cả lâm nói. Và anh. Một cỗ cường hoành khí tức theo Trần Phong trên người phát ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thất Thương Thành. Thất Thương Thành so Thái Nguyên Thành còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Tại đây tu sĩ thêm nữa cường đại hơn, nhưng là Trần Phong khí tức trải ra ra về sau cơ hồ sở hữu tu sĩ đều tâm thần run lên. Đại La chi cảnh phía dưới tu sĩ thân hình đều không bị khống chế run nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mà ngay cả một ít Đại La Kim Tiên cũng có loại tim đập nhanh cảm giác. Chờ cái này một cỗ hơi thở biến mất về sau toàn bộ Thất Thương Thành tu sĩ cũng biết lại tới nữa một gã cao thủ. Cho chúng ta tìm một chỗ. Trần Phong phất phất tay người này kim giáp tu sĩ tiểu khôi phục tự do. Lúc này kim giáp tu sĩ mặt như màu đất, liên tục đáp ứng, sợ nóng Trần Phong bất mãn bị giết chết. Đây là từ Thái Nguyên Thành tới, nhưng là Thái Nguyên Thành có loại cao thủ này à? Kim giáp tu sĩ trong lòng thầm đủ lấy, lập tức đi cho Trần Phong mấy người an bài chỗ ở. Mặc dù kim giáp tu sĩ cũng có Đại La Kim Tiên làm hậu trường, nhưng trước mắt người này tựa hồ càng mạnh hơn nữa, chỉ sợ chính mình bị giết cũng là bạch tử, không có người hội thay mình xuất đầu. Tại Đại La Kim Tiên trong mắt, phía dưới tu sĩ đều là con sâu cái kiến, muốn giết cứ giết, nhất là tại rời rạc khu vực loại này tàn khốc địa phương. Kim giáp tu sĩ làm việc hiệu suất rất nhanh, xem lên trước mặt tiểu viện Trần Phong cũng là gật gật đầu, biểu hiện ra xem cái này tòa tiểu viện cũng không lớn, nhưng là Trần Phong lại biết bên trong có khác đầu tiên, hơn nữa quy mô không nhỏ, càng có các loại cấm chế pháp trận, trong đó linh hoa dị thảo, càng có linh thực tẩu thú, căn bản chính là một phương tiểu đầu tiên, đây là liên quan đến đã đến không gian pháp tắc, xem ra cái này tòa tiểu viện cũng là tỉ mỉ quản lý, nếu tại trong vũ trụ loại này trụ sở đương nhiên không coi vào đâu, nhưng là tại rời rạc khu vực có cái này một chỗ chỗ an thân đã xem như không tệ rồi, tại Thất Thương Thành chỉ sợ ngoại trừ Đại La Kim Tiên cũng chỉ có rất ít người có thể có được loại này nhà cửa.